Thu chân giới chi 12 giới, Thánh thú giới. Thiên chi tứ linh tộc, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đại tộc hiện đảm nhiệm thánh chủ tề tụ một đường, thương nghị chuyện này đối sách. Ở phía sau bọn họ là thiên chi tứ linh tộc cao cấp cường giả, cùng với nồng cốt hạt giống thiên tài. Thì như Duẫn Vương Bạch Duẫn, Thanh Vương Ngao Qua, rối rít trong hàng. Chư vị cho một ý kiến nói chuyện đi, là bỏ đá xuống giếng, vẫn là giúp người đang gặp nạn. Chuyện này đối với chúng ta mà nói, ý nghĩa trọng đại, hoặc giả là một cái bước ngoặt. Bạch Hổ tộc tộc trưởng trầm rãi nói, bốn thần thú đế thánh thể, không phải chuyện đùa, nếu như chúng ta có thể cầm về nói, có thể làm bọn họ bốn tộc sinh ra một lần lột xác. Chu Tước Thánh chủ con mắt lóe lên nói, nói về như vậy, làm sao cầm? Thanh Long Thánh chủ sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, bỏ đá xuống giếng, có lẽ có khả năng có được bốn thần thú đế thánh thể nguyên vẹn phương pháp, nhưng mà, đối với lần này đắc tội một cái tiềm lực vô hạn, thần bí khó lường người, đáng ra không? Chu Tước Thánh chủ hướng Duẫn Vương Bạch Duẫn nhìn, cau mày nói, Bạch Duẫn, cái này bốn thần thú đế thánh thể phương pháp tu luyện, ngươi thật không có biện pháp lấy ra. Xin lỗi. Duẫn Vương Bạch Duẫn không chút do dự, túi đầu nói, ngươi tin không tin ta trực tiếp đem ngươi xuống, siêu hồn lục xoát ra. Chu Tước Thánh chủ có chút tức giận. Lời vừa nói ra, Bạch Hổ Thánh chủ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Chu Tước Thánh chủ, cũng không nói chuyện. Nhưng có một loại đáng sợ chập chờn ở trong ngực, làm người ta toàn thân phát rét, da đầu tê dại. Duẫn Vương Bạch Duẫn là hắn ruột thịt, hơn nữa còn là bọn họ Bạch Hổ tộc mạnh nhất tương lai. Mà bây giờ Chu Tước Thánh chủ nhưng lại như thế nói, đơn giản là làm hắn Bạch Hổ Thánh chủ không tồn tại. Cảm nhận được Bạch Hổ Thánh chủ sắc ý, Chu Tước Thánh chủ cũng là hơi biến sắc mặt, có hơi chút hối hận. Nhưng nàng thân phận đặt ở cái này, không thể nào tùy tiện cúi thấp đầu nói xin lỗi. Được rồi, ngươi lại không phải ngày thứ nhất biết nàng. Ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nhưng vào lúc này, một mực yên lặng không nói Huyền Vũ Thánh chủ lắc đầu một cái, coi như là đánh cái giảng hòa. Hừ. Bạch Hổ Thánh chủ hừ lạnh một tiếng, vậy không nói gì. Nhưng vào lúc này, Huyền Vũ Thánh chủ hướng Duẫn Vương Bạch Duẫn, Thanh Vương Ngao Qua nhìn, hỏi: "Các người đối với vậy Trần Hư Không có cái gì đánh giá?" Hán. Duẫn Vương Bạch Duẫn, Thanh Vương Ngao Qua ngẩn người một chút, muốn nói lại thôi, có chút tiến lặng. Không cần câu nệ, nói thẳng là được. Huyền Vũ Thánh chủ nhìn hai người, nhàn nhạt nói: "Các ngươi cảm thấy, hắn so ta như thế nào?" Duẫn Vương Bạch Duẫn, Thanh Vương Ngao Qua lại lần nữa ngẩn người một chút. Chỉ chốc lát sau, Thanh Vương Ngao Qua cắn răng nói: "Huyền Vũ Thánh chủ, xin thứ cho vạn bối xúc phạm, chỉ là ta cảm thấy ngài không bằng hắn." Chương 2911, Chí Tôn Tề Tụ Thường Thanh Thành. Bá, bá, bá. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng Thanh Vương Ngao Qua quét tới. Có chút kinh ngạc, có chút tức giận, có chút lạnh nhạt, có chút nhớ, có chút buồn cười. "À, vì sao?" Huyền Vũ Thánh chủ được không tức giận, ngược lại tiếp tục hỏi. Gặp Huyền Vũ Thánh chủ không tức giận, Thanh Vương Ngao Qua gan lớn liền một chút, mở miệng nói: "Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào, nhưng là, chính là một loại trực giác đi. Bạch Duẫn, ngươi đâu? Nghĩ như thế nào?" Huyền Vũ Thánh chủ hướng Bạch Duẫn nhìn lại, hỏi: "Thật ra thì rất đơn giản." Duẫn Vương Bạch Duẫn ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói: "Các vị thánh chủ đều là chí tôn tầng 3 tồn tại, rất mạnh, nhưng đối với ta và Ngao Qua mà nói, cảnh giới này cũng không phải là cao không thể leo tới. Thậm chí chỉ cần nửa đường không xảy ra vấn đề gì, tiên cảnh đối với ta hai mà nói, không việc gì khó khăn quá lớn." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là yên lặng gật đầu một cái, bởi vì bọn họ đều biết Bạch Duẫn nói không sai. Thành tựu Thiên Chi Tứ Linh tộc mấy chục triệu năm cao cấp một trong thiên tài, vô luận là Ngao Qua vẫn là Bạch Duẫn, tiềm lực thiên phú cũng bao trùm ở tất cả mọi người tại chỗ trên. Hơn nữa bọn họ bây giờ đều đã chạm đến chí tôn cấp đích sức chiến đấu, vì vậy cái gọi là chí tôn tầng 3 giới, thậm chí tiên cảnh, đối với bọn họ mà nói, thật ra thì không quá xa vời. Nhưng vào lúc này, Duẫn Vương Bạch Duẫn đột nhiên mở miệng, tiếp tục nói: "Nhưng mà ta đang đối mặt cái tên đó thời điểm, có loại con kiến hơi nhìn trời, cảm giác tự ti mà cảm." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người con mắt trước mắt, cả người cùng chấn. Con kiến hơi nhìn trời, tự ti mà cảm. Trọng yếu hơn chính là, cái này Trần Hư Không cũng không phải thật không bối cảnh, liền ta biết, Kim Giác Tinh Không cự thú nhất tộc. Đây chính là Hỗn Nguyên Thần Triều không chọc nổi đồ vật khổng lồ à. Còn có vậy Thánh Thú Bộ Lạc đương thời mạnh nhất thánh tử, Lữ Kiêu Hùng, cũng là Trần Hư Không bằng hữu. Hơn nữa, thiên kia trên mình còn có Hư Không Kỳ Lân Thú huyết mạch. Kinh khủng như vậy một cái thiên tài siêu cấp, Hư Không Kỳ Lân Thú sẽ trơ mắt thả hắn đi sao? Duẫn Vương Bạch Duẫn thành thực mà nói càng hơn. Nói xúc phạm một chút, ta nếu như là các vị thánh chủ, nhất định sẽ chọn gấp rút tiếp viện hắn, không vì cái gì khác, liền vì hắn nhân mạch. Hắn tiềm lực thiên phú, hắn tiêu tiền như nước, thần bí khó lường. Đường đường chân thánh cấp thần thể phương pháp tu luyện, dù muốn hay không trực tiếp ném cho ta, có thể tưởng tượng được đây đối với hắn mà nói có bao nhiêu không thèm để ý, lại nữa xem. Cái này cũng ý nghĩa, Trần Hư Không cái tên kia, thật so chúng ta tưởng tượng muốn thần bí quá nhiều quá nhiều. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là trầm mặc. Ánh mắt lóe lên, tựa như đang suy tư. Hơn nữa, Duẫn Vương Bạch Duẫn con mắt trước mắt, một nện định âm. Hơn nữa, chư vị thánh chủ chưa thấy được chúng ta bốn tộc một mực lại đi xuống dốc đường sao? Có lẽ bây giờ chúng ta còn có thể chịu đựng được, có thể sau này thì sao? Hư Vô Thôn Long tộc thành tựu tuyệt thế Vạn Long ổ người sáng lập, cũng bị đuổi ra khỏi Vạn Long ổ, nhưng bây giờ, bọn họ nhưng ở Trần Hư Không trong tay từ từ dâng lên, nếu như nói, đây là bọn họ đồng sơn tái khởi, kéo nhau trở lại một loại tín hiệu đâu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là cả người run lên, sắc mặt kỳ biến. Đông. Một đạo khí tức kinh khủng xuất hiện, khiến cho được tất cả mọi người đều là kinh ngạc một chút. Lão tổ. Gặp qua Thái thượng lão tổ. Bái kiến Thái thượng lão tổ. Mọi người rồi rít tí lễ, không một ngoại lệ, coi như là Thiên Chi Tứ Linh tộc bốn đại thánh chủ cũng giống như vậy. Bạch Duẫn nói không sai, đi đi. Đối phương nhàn nhạt nói, lão tổ, Thanh Long Thánh Chủ cả người run lên, kinh ngạc nói: "Thật? Đối phương nhưng mà Hôn Nguyên Thần Triều." Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói: "Bọn họ Thiên Chi Tứ Linh tộc toàn thể thực lực, còn không bằng Hôn Nguyên Thần Triều lợi hại. Liên chính là Thái Hoàng Tiên vực năm đại đế tộc một trong, so bọn họ Thiên Chi Tứ Linh tộc lợi hại rất nhiều. Đây là một cái thời cơ." Đối phương lạnh lùng nói: "Hơn nữa, Bạch Duẫn thằng nhóc này nói không sai, chúng ta bốn tộc xuống dốc đường đi quá lâu, cần một tràng cải cách. Rõ ràng, Thái thượng lão tổ, chúng ta biết nên làm như thế nào?" Thiên Chi Tứ Linh tộc bốn đại thánh chủ trố mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt kiên định gật đầu một cái. Cùng lúc đó, Thánh thú bộ lạc, Kim Giác Tinh Không Cự thú tộc, thậm chí là Hư Không Kỳ Lân thú nhất tộc, vậy đều rối rít có động tác. Hướng Minh Thần phủ phương hướng bí mật chạy tới. Mà đang ở cái này cùng trong chốc lát, tu chân giới chi 12 giới, tuyệt thế vạn long ổ, Dực Thần Phong Long tộc chính giữa. Vạn quốc tin tức truyền đến các ngươi đều biết sao? Bọn họ lại có thể lại tại xuất hiện. Bây giờ phải làm gì? Năm đó, nhưng mà chúng ta một tay đem bọn họ đẩy xuống vách đá. Kim Diệu Thiên Long tộc có động tĩnh gì? Chuyện năm đó, bọn họ mới là chủ mưu à? Vậy thì như thế nào? Chúng ta là đao phụ thủ, đao là chúng ta chặt xuống, bây giờ bọn họ chỉ cần ngồi vững câu cá đài là tốt. Đi Hôn Nguyên Thần Triều xem một chút đi. Đệ tử bị giết, đây là huyết hải thâm cửu. Có lẽ, bọn họ nguyện ý cùng chúng ta chí đồng đạo hợp đâu. Tán thành. Hư Vô Thôn Long tộc không thể lại để cho bọn họ xuất hiện. Nếu không, đó chính là chúng ta nhất tộc ngày tận thế à? Lên đường đi. Chuyện này không phải chuyện đùa, không cho trì hoãn. Ngày này, Dực Thần Phong Long tộc cao cấp cường giả Ngao Đoán rơi xuống Hôn Nguyên Thần Triều. Đại điện bên trong, Hôn Nguyên Thần Triều hoàng chủ cấp tồn tại, chí tôn tầng 3 tồn tại Tiếu Trùng Dương tiếp đại hắn, hướng về phía hắn hỏi: "Ngao Đoán huynh, lần này tới chúng ta Hôn Nguyên Thần Triều, không biết vì chuyện gì? Giản Trung năm chết, để cho bọn họ Hôn Nguyên Thần Triều trở thành gió bão nước xoáy. Vậy khiến cho được bọn họ khẩn trương, bận rộn rất nhiều, tự nhiên đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát hỏi: Minh Thần phủ Hư Vô Thôn Long tộc sự việc, thiếu huynh ngươi hẳn biết. Chúng ta mục tiêu là Hư Vô Thôn Long tộc, không biết các ngươi Hôn Nguyên Thần Triều có hứng thú hợp tác một chút sao?" "Hợp tác như thế nào?" Tiếu Trùng Dương con mắt chớp mắt, nói: "Chúng ta danh giới cuối cùng là vậy Minh trong thần phủ ẩn nút Hư Vô Thôn Long tộc, toàn đều phải chết. Thành tựu trao đổi, ta Dực Thần Phong Long tộc có thể giúp các ngươi giúp một tay." Ngao Đoán nói. Tiếu Trùng Dương dừng một chút, gật đầu nói: "Có thể. Rất tốt." Ngao Đoán gật đầu một cái, lại mở miệng nói: "Ngoài ra, ta đề nghị các ngươi lại đi tìm điểm người giúp. Hư Vô Thôn Long tộc dám nữa lần hiện thân, sẽ không như vậy tùy tiện, đơn giản." "Anh Ngao có đề nghị gì?" Tiếu Trùng Dương hỏi. "Thì Tiên Dạ Xoa Hải, Trấn Hải Cổ Thế Gia, Ly Gia." Ngao Đoán một chữ một cái, mở miệng nói: "Bọn họ không phải là muốn Lăng Tiên Tiên Mộ toàn bộ truyền thừa sao? Tòa thứ ba Lăng Tiên Tiên Mộ ở chúng ta Tuyệt Thế Vạn Long Ổ, các ngươi Hỗn Nguyên Thần Triều cầm ra một ít giá phải trả tới, chúng ta có thể để cho đi ra. Hơn nữa Vạn Quốc biên giới tòa kia Lăng Tiên Tiên Mộ, đủ rời nhà người thay chúng ta bán mạng. Tòa thứ ba Lăng Tiên Tiên Mộ ở các ngươi Tuyệt Thế Vạn Long Ổ." Tiếu Trùng Dương ngẩn người một chút, thở dài nói: "Thảo nào một mực không ai tìm đến. Được rồi, Lăng Tiên Tiên Mộ, chúng ta có thể bỏ ra một ít thứ tới trao đổi, nhưng là, anh nào, vậy mời các ngươi toàn lực ứng phó. Yên tâm đi, Hư Vô Thôn Long tộc không chết, khó chịu là chúng ta. Chúng ta Dực Thần Phong Long tộc không ngu xuẩn như vậy." Ngao Đoán lạnh lùng nói. Ngày này, Vạn Đảo vực Thường Thanh Thành, xuất hiện một vị xanh lơ trắng trường bào, đầu đầy tóc bạch kim ông già. Này sắc mặt người lạnh lùng, gầy yếu thấp bé, nhưng lại tinh thần to lớn, không có nửa điểm lao thái, đồng thời, hắn cả người trên dưới khí thế cực kỳ khủng bố, giống như là chư thiên tinh thần vậy mênh mông, thâm thúy, mờ mịt. Người này vừa xuất hiện, liền đưa tới vô số người rung động. Chí tôn tầng 3 tồn tại, hình như là Hôn Nguyên Thần Triều cao cấp cường giả. Bọn họ muốn bắt đầu ra tay sao? Ùng ùng, ùng ùng. Nhưng vào lúc này, hai đạo cụ phong cuốn qua. Đột nhiên gian lại có hai bóng người xuất hiện ở trong hư không. Hắn hai người chúng ta vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều phảng phất là trở thành nền, kinh khủng kia tuyệt luân đáng sợ khí thế, khiến cho được tất cả mọi người ánh mắt đều là không tự chủ được chặt chặt nhìn chằm chằm bọn họ trên mình. Thật là mạnh. Đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, vô cùng rung động. Sau đó xuất hiện cái này hai vị cường giả, lại có thể một cái cũng không thua gì cái trước. Ba người đi vậy một trạng, cho dù không có khí tức mạnh mẽ, cũng là làm người ta toàn thân phát rét, linh hồn run rẩy. Loại này kinh khủng uy nghiêm khí thế, có thể dự gặp bọn họ thực lực có hơn đáng sợ. Ba cái chí tôn tầng 3. T. Người nọ thật giống như không phải Hỗn Nguyên Thần Triều cao cấp cường giả, mà là Dực Thần Phong Long tộc phó tộc trưởng Ngao Đoán. Dực Thần Phong Long tộc, bọn họ làm sao tới? Người quên Hư Vô Thôn Long tộc lời đồn đãi. T. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa Dực Thần Phong Long tộc cùng Hỗn Nguyên Thần Triều liên thủ? Đông. Nhưng vào lúc này, biển hơi ngút trời, từng chiếc chiến thuyền như trong biển cự thú vậy chạy như bay tới. Chặn lại ánh nắng, che khuất bầu trời, trên đất đầu hạ mảng lớn âm ảnh, để cho trong lòng người kiềm chế. Đây là Dạ Xoa Thi Tiên Biển Trấn Hải Cổ Thế Gia, rời nhà Trấn Hải chiến hạm. Là bọn họ tôn quý nhất mấy vị nhân vật xuất hành, mới có phô trương. Bọn họ làm sao cũng tới. Mọi người rung động nói. Ta đoán, đối với Hỗn Nguyên Thần Triều dùng Lăng Tiên Tiên Mộ đem bọn họ cho thuyết phục. Đúng vậy, Ly Gia lấy Lăng Tiên Tiên Mộ phát nhà, bây giờ tòa thứ hai Lăng Tiên Tiên Mộ đang ở trước mắt, làm sao có thể không động tâm. Ta xem cái này Minh Thần Phụ xong rồi. Hỗn Nguyên Thần Triều, Ly Gia, Dực Thần Phong Long tộc liên thủ, người nào có thể địch? Sợ rằng Tiêu Túng Vương Triều cũng được tạm lánh hắn đỉnh chứ. Lần này bọn họ chết chắc. Mọi người một phiến xôn xao, bàn luận sôi nổi. Đông. Nhưng vào lúc này, khí thế đáng sợ xuất hiện, Hôn Nguyên Thần Triều cao cấp cường giả lạnh như băng nói: "Làm sao, có gan giết người, không có can đảm lộ mặt? Cần chúng ta đi mời các ngươi sao?" Vừa dứt lời, một đạo kim mang tách thả ra ở trong hư không, ánh sáng bên trong, Thương Khôn đạo nhân, Tề Thắng Tiên, Đủ Vũ, Lâm Miên Miên, Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh, Hư Thiên Thần Đỉnh, cùng người nối đuôi đi ra. Cơ hồ tất cả Minh Thần phủ cao tầng nòng cốt toàn ở cái này. Thật là các ngươi a. Ngước mắt nhìn Tề Thắng Thiên các người. Dự Thần Phong Long tộc ngao đoán cười miệng. Tề Thắng Thiên các người xa xa hướng đối phương nhìn, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy sát ý. Cùng lúc đó, Dạ Xoa Thi Tiên Biển Chấn Hải cổ thế gia, Ly Gia Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói: "Bọn ngươi những phế vật này, thật là làm người ta thất vọng à? Phải không?" Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, hư không nứt ra, kiếm khí lang tiêu, Tiên Lưu Kiếm Quân chậm rãi đi ra, hướng Ly Gia Thánh Chủ lạnh lùng nói: "Vậy nếu là hơn nữa ta ư?" Chương 2912, đối lập. "Ngươi, Giang Yên Lưu." Ly Gia Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, lại có thể trực tiếp là ra tay. Đông. Chỉ gặp bàn tay hắn run lên, lại là có cơn sóng thần xuất hiện, cái này sóng lớn hàm chứa vô tận hủy diệt lực, nuốt trời phệ về phía Yên Lưu Kiếm Quân nhào tới, nhất thời mọi người chỉ cảm thấy chung quanh hắn hư không đều là đọc lại, bị một cổ kinh khủng lực lượng đem hắn trói buộc ở. Người bất kỳ chỗ ở trong đó đều đưa hủy diệt. Hừ. Nhưng mà Yên Lưu Kiếm Quân cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém ra. Phốc suy. Một kiếm này nếu như sao rơi, như tinh thần, như hắc động, vô cùng vô tận, hủy thiên diệt địa. Ùng ùng. Nháy mắt bây giờ, ngân hà đấu chuyển, tinh thần tan biến, vậy đủ để chìm ngập thiên địa khủng bố sóng lớn ngay tức thì bị chém nước. Cùng lúc đó, Ly Gia Thánh Chủ cả người run lên, bàn tay run một cái, lại có máu tươi chảy xuống, khiến cho được hắn con ngươi co rút một cái, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chí Tôn tầng 3. Hắn ngưng mắt nhìn Giang Yên Lưu, gàn từng chữ một. Hắn cảnh giới tu vi chính là Chí Tôn tầng 3 thứ 2 cảnh giới nhỏ, mà bây giờ, nhưng lại có thể bị Giang Yên Lưu một kiếm chém bị thương. Cái này chỉ có một giải thích. Đó chính là Giang Yên Lưu đã bước vào Chí Tôn tầng 3 giới. Chí Tôn tầng 3 giới. Cùng lúc đó, vậy Hôn Nguyên Thần Triều hoàng chủ, Dực Thần Phong Long tộc phó tộc trưởng Ngao Ván tất cả đều là sắc mặt trầm xuống, chân mày nhíu chặt đứng lên. Cho dù là ở bọn họ tầng thứ này mà nói, Giang Yên Lưu danh tiếng vậy không hề nhỏ. Đây là một cái kiếm đạo kỳ tài, có thể ở Chí Tôn cảnh giới thứ 2 hoành kích Chí Tôn tầng 3 giới cường giả bất bại, thậm chí chiến thắng, đây là một chuyện rất đáng sợ tình. Dẫu sao có thể đi tới bọn họ ngày hôm nay bước này người, ai lại sẽ là không đúng tí nào tên yếu? Không thể nào. Có thể đi tới bọn họ ngày hôm nay bước này người, mỗi một cái đều là người bên trong, trăm triệu triệu sinh linh bên trong người thứ nhất. Vậy chính vì vậy, có thể ở Chí Tôn cảnh giới cũng còn có thể vượt cấp tác chiến Giang Yên Lưu, mới càng lộ vẻ được khủng bố, đáng sợ. Nhất là hắn bây giờ lại có thể bước vào Chí Tôn tầng 3 giới. Chân thực sức chiến đấu có thể đạt tới trình độ nào? Không người biết, nhưng ít nhất cũng hẳn ở bọn họ trên. Bởi vì bọn họ cũng không tự tin này, có thể lập tức đem Ly Gia Thánh Chủ đả thương. Nghĩ đến đây, mạnh như ba đại thế lực cường quyền nhân vật, lúc này cũng là trầm mặc. Ánh mắt lóe lên, tựa như đang suy tư. Thật là lớn uy phong à, Giang Yên Lưu. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lên tiếng quần quần truyền tới, như sấm vậy nổ vang, nhất thời thiên địa hỗn loạn. Cực kỳ kinh khủng ùng ùng uy áp tràn ngập ra, khiến cho được vô số người sắc mặt kỳ biến, nghẹt thở đứng lên. Chỉ gặp vậy cuối chân trời trên đường chân trời, ước chừng 5 tôn cực kỳ kinh khủng nhân vật đồng thời xuất hiện. Từ bầu trời mà hàng, rơi vào Ly Gia Thánh Chủ, Hôn Nguyên Thần Triều hoàng chủ cùng người bên cạnh. Ánh mắt lạnh như băng quét nhìn Giang Yên Lưu. Ùng ùng, ùng ùng. Cùng lúc đó, kinh thiên kinh hãi đất đáng sợ khí thế từ bọn họ trên mình xuất hiện, khiến cho được thiên địa đều là rung chuyển lên. Vô số người con ngươi bạo xúc, sắc mặt hoảng sợ. Lại là Chí Tôn. Hơn nữa yếu nhất đều là Chí Tôn đệ nhị cảnh. Vũ Văn Thái Húc. Cùng lúc đó, Giang Yên Lưu hơi nhíu mày nhìn trước mắt cái này trong 5 người cầm đầu, ánh mắt lóe lên, tâm cảnh có chút chập chờn. Vũ Văn Thái Húc, Hôn Nguyên Thần Triều vô cùng lao bối phận làm sống lại đã tồn tại. Thậm chí có thể nói so hắn ông cố bối phận cũng còn cao hơn. Đồng thời, hắn thực lực cũng là như vậy. Sớm ở 3-400.000 năm trước, Vũ Văn Thái Húc cảnh giới tu vi cũng đã tăng lên tới Chí Tôn tầng 3 giới cái thứ 3 cảnh giới nhỏ. Khoảng cách tiên cảnh chỉ có nửa bước xa. Chí Tôn tầng 3 giới, lột xác phàm lên tiên, tổng cộng cũng chỉ có 3 cái cảnh giới nhỏ. Một, là mới vào Chí Tôn tầng 3 giới, không ngưng tụ ra đúc hồn tế, ngưng tiên thể, tụ tiên khí tùy ý một cái. Hai, tùy ý ngưng tụ ra đúc hồn tế, ngưng tiên thể, tụ tiên khí một. Thứ ba, liền chính là tùy ý ngưng tụ ra đúc hồn tế, ngưng tiên thể, tụ tiên khí hai. Ba người toàn bộ hoàn thành một khắc kia, liền chính là thành tiên kiếp đến một khắc kia. Nói cách khác, dù ngoạn Chí Tôn tầng 3 giới cái thứ 3 cảnh giới nhỏ Vũ Văn Thái Húc, không nói là giới tiên cảnh người mạnh nhất, nhưng là, thật vậy không kém nhiều lắm. Chí Tôn tồn tại, đơn độc một cái hắn còn không sợ. Nhưng mà, Tiên Lưu Kiếm Quân ánh mắt càn quét tại chỗ, trái tim nặng đến đáy cốc. Tổng cộng 8 người, 4 cái Chí Tôn đệ nhị cảnh, 4 cái Chí Tôn tầng 3. Cái này phải thế nào đánh? Đông, đông, đông. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong hư không, chợt có cực kỳ khủng bố, mênh mông hơi thở hạ xuống. Đột nhiên gian, từng đạo bóng người xuất hiện ở nơi đó, lại là Hôi Linh tộc cường giả. Hơn nữa chừng hơn 10 cái, có thể nói là toàn bộ điều động. Hơn nữa, người cầm đầu chính là một vị cực kỳ già yếu Hôi Linh tộc ông già. Đồng thời, hắn cảnh giới tu vi chính là Chí Tôn tầng 3. Hôi Dạ, ngươi tới làm gì? Vũ Văn Thái Húc hơi biến sắc mặt, chất vấn. Hôi Dạ? Chẳng lẽ là Hôi Linh tộc Hôi Dạ Chí Tôn? T, hắn không là chết sao? Làm sao sẽ? Vũ Văn Thái Húc lời vừa nói ra, rất nhiều thế hệ trước cao cấp cường giả đều là con người co giúp một cái, rung động nói. Hôi Linh tộc Hôi Dạ Chí Tôn. Năm đó danh chấn hư không ngoài bầu trời 33 giới thiên siêu cấp cường giả. Trừ tiên cấp tồn tại ra, đây cơ hồ là cường đại nhất một nhóm người kia. Hắn thực lực tuyệt đối đủ để sánh vai Hôn Nguyên Thần Triều Vũ Văn Thái Húc. Nhưng mà Hôi Dạ Chí Tôn lại cũng không để ý hắn. Chỉ gặp hắn hướng Minh Thần phủ mọi người quát tới, chậm rãi không người nói. Dám hỏi Trần Hư không đại nhân ở chỗ nào? Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến, khó tin. lớn, đại nhân. Liên liên Vũ Văn Thái Húc các người cũng là ánh mắt lóe lên, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập bộ dạng sợ hãi vẻ. Cái này, rốt cuộc là tình huống gì? Thương Khôn đạo nhân ánh mắt lóe lên, đi ra, đồng dạng là suy nghĩ hôi dạ trí tôn chắp tay, chậm rãi nói: "Xin lỗi, chủ nhân hắn bây giờ đang bế quan chính giữa, cho nên không cách nào tới gặp tiền bối." "Không sao." Hôi dạ trí tôn cười một tiếng, hướng Thương Khôn đạo người nói: "Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đều ở đây cái này, coi như toàn bộ chết trận, vậy được kéo mấy người chịu tội thay." Nói xong lời cuối cùng, Hôi dạ trí tôn hướng sắc mặt kịch biến Vũ Văn Thái Húc nhìn, cười mỉa. Trong mắt hàn mang nhưng sáng tắt không chừng, làm người ta sợ hãi. "Hôi dạ, ngươi nhất định phải và ta Hôn Nguyên Thần Triều đối nghịch." Vũ Văn Thái Húc chân mày nhíu chặt, lạnh lùng nói: "Ngươi Hôn Nguyên Thần Triều rất lợi hại." Hôi Vũ Chí Tôn cười lạnh một tiếng, bướng bỉnh nói: "Nếu không, các ngươi đánh tới ta hư không ngoài bầu trời 33 giới thiên đi thử một chút." Muốn nếu đổi lại là trước kia, hắn không dám nói như vậy. Nhưng mà hắn lần này tới đây, nhưng mà có chỗ dựa vững chắc. Cho nên, Hôn Nguyên Thần Triều. Ha ha. Cho dù là năm đại đế tộc đều xuất hiện thì như thế nào? Có vậy hai tộc ở sau lưng hắn chỗ dựa, chẳng qua cũng chính là đánh một tràng mà thôi. Ai sợ ai hả? Ngươi. Vũ Văn Thái Húc mặt liền biến sắc, mặt đầy âm trầm. Hôn Nguyên Thần Triều không đủ, vậy nếu là hơn nữa chúng ta đây? Xa xa, từng đạo quần quần chi âm truyền tới, khiến cho được đám người lòng lại sau đó nhảy lên một cái, cùng lúc đó, đột nhiên biển khơi ngút trời, đem thương khung chìm ngập. Rơi nhà chiến thuyền chính giữa, từng vị khủng bố bóng người bầu trời dậm chân, quần quần tới. Cẩn thận xem, lại là có chừng 5 người. Những người này mái tóc dài theo gió mà múa, trên mình trường bào vụ vụ, có ý loạn thương khung, là ta độc tôn thế. Chí tôn. Những người này, mỗi một người đều là chí tôn. Nhất là vậy người cầm đầu, một vị đầu đầy tóc bạch kim, nhưng tinh khí 10 phần mũi ưng cụ già, lại là cả người khí thế cực kỳ khủng bố, cho người cảm giác tuyệt đối là một vị khủng bố tuyệt luân siêu cấp cường giả. Hơn nữa, lại không kém chút nào Yên Lưu Kiếm Tôn, Vũ Văn Thái Húc, Hôi Dạ Chí Tôn các người. Hiển nhiên, đây cũng là một vị chí tôn tầng 3 giới thứ 3 cảnh giới nhỏ cao cấp cường giả. Nhị thúc. Cùng lúc đó, Ly Gia Thánh Chủ cung kính nói: "Mọi người con ngươi co giúp một cái, tim run lên. Người này, lại là Ly Gia Thánh Chủ Nhị thúc. Thật là khủng khiếp bối phận à." Ly Tử Quân. Hôi Dạ Chí Tôn, Yên Lưu Kiếm Tôn nhìn người nọ, hơi nhíu mày đứng lên, người này bọn họ đều biết, Dạ Xoa Thi Tiên Biển rời nhà làm sống lại đá lao ra. Rất nhiều năm trước yêu nghiệt nhân vật. Hơn nữa, năm đó tòa thứ nhất Lăng Tiên Tiên Mộ liền chính là hắn lấy được. Nói cách khác, người này mặc dù không phải là Ly Gia đương thời người mạnh nhất, nhưng cơ hồ là Ly Gia đi về phía cường thịnh người sáng lập. Còn có chúng ta, lại có hai đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời bồng bềnh tới. Bọn họ đều là hình người thân rồng, cả người tràn ngập cực kỳ kinh khủng gió bão lực. Đến mức hư không biến dạng, động đất lớn, trời long đất lỡ. Kinh khủng kia khí chất, lộ ra tuyệt thế khí tổng thể. Là Dực Thần Phong Long tộc thái thượng trưởng lão, Ngao Thái Sơn, Ngao Sở. Mỗi một cái tên khác ra, đám người lòng cũng sẽ sau đó run lên. Dực Thần Phong Long tộc thái thượng trưởng lão, ít nhất đều là chí tôn cảnh giới thứ hai, thậm chí mạnh hơn. Trong nháy mắt, Hôi Linh tộc, Tiên Lưu Kiếm cung đồng thời tạo ra khí thế, lập tức lại bị đánh rất đám mây. Chương 2913, vậy thì thử một chút đi. Xem ra cái này Minh Thần phủ nội tình vẫn là kém một chút à. Mọi người thở dài nói, lắc đầu một cái. Hôi Linh tộc thêm Yên Lưu Kiếm cung, Tiên Lưu Kiếm tôn thêm Hôi Dạ chí tôn, cộng thêm hơn 10 cái chí tôn một, hai cảnh giới chí tôn cường giả, nói thật, đây đã là rất mạnh. Nhưng mà, đối mặt với bọn họ đối thủ, bọn họ hay yếu liền một ít, có chút không quá đủ xem. Rời nhà Ly Gia Thánh Chủ, Ly Tử Quân, Dực Thần Phong Long tộc phó tộc trưởng Ngao Hoán, Thái thượng trưởng lão Ngao Thái Sơn, Ngao Sở, Hôn Nguyên Thần Triều Vũ Văn Thái Húc, cùng với hai người khác hoàng chủ cường giả. Những thứ này cũng đều là chí tôn tầng 3 giới tồn tại ạ. Trên lệch quá xa. Huống chi, còn dư lại những cái kia chí tôn thứ hai, đệ nhất cảnh giới cường giả, bọn họ vậy cơ hội là Yên Lưu Kiếm cùng Hôi Linh tộc gấp 2 gấp 3 trở lên. Vậy làm sao thắng? Không thắng được. Mà đây dạng to lớn, khác xa trên lệch, cũng là làm được tinh thần. Tự tin, cười nhạt, trân trọng. Những thứ này tâm trạng đều là trở lại Hôn Nguyên Thần Triều, Ly Gia, Dực Thần Phong Long tộc các cường giả trên mặt. Giang Yên Lưu, Hôi Dạ, tránh ra đi. Bây giờ tránh ra, chuyện lúc trước cũng được đi, quyền làm chưa có phát sinh qua. Nếu không, nói đến đây Vũ Văn Thái Húc híp đôi mắt một cái, lạnh lùng nói, nếu không, có lẽ các ngươi Hôi Linh tộc, Yên Lưu kiếm cùng, vậy thật không việc gì tồn tại nữa cần thiết. Lời vừa nói ra, không khí nhất thời đọc lại, khẩn trương lên. Giang Yên Lưu, Hôi Dạ, tránh ra đi. Ly Tử Quân cũng là nhàn nhạt nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn trở chúng ta ba thế lực lớn liên thủ bắt người, thật sự là buồn cười. Không nhường nữa mở, hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Dực Thần Phong Long tộc phó tộc trưởng Ngao Đoán lại là không chút khách khí, trực tiếp lạnh như băng nói một chút. Ùng ùng, một cổ kinh khủng lăng tiêu kiếm khí tràn ngập ra, đúng phiến thiên địa thật giống như đều bị bao phủ. Giang Yên Lưu đắm chìm trong kinh khủng này kiếm khí dưới, cả người có kinh khủng kiếm ý không ngừng lưu động, khí thế không ngừng bạo tăng, thẳng đến đỉnh cấp. Rồi sau đó, hắn sắc mặt lãnh đạm nhìn mọi người, nói: "Đã như vậy, vậy thì thử một chút đi." Đông. Tiếng nói rơi xuống, một món khác khí thế kinh khủng cũng là bày khắp đúng phiến thiên địa. Chỉ gặp vậy Hôi Dạ Chí Tôn mặt không cảm giác, ung dung lấy ra một cái hình chữ nhật cánh khô. Mà ở thấy một màn này, Vũ Văn Thái Húc, Ngao Đoán các người đều là sắc mặt tâm trầm. Chưa thấy quan tài không rơi lệ. Cũng được, đã như vậy, vậy thì thử một chút đi. Lời con chưa dứt, đột nhiên, một đạo tiếng cười khẽ vang lên, từ đằng xa chuyển tới, xem ra chúng ta thật giống như tới trễ. Mọi người sững sốt một chút, hướng xa xa bầu trời nhìn, chỉ gặp từng đạo phù quang lướt qua hư không, từng luồng tràn ngập mà qua uy áp kinh khủng, đều là làm được bọn họ có loại kinh hãi cảm giác. Hiển nhiên, cái này sợ rằng lại là chí tôn tới. Hơn nữa, đều rất mạnh. Vèo, vèo, vèo. Ước chừng 12 vị chí tôn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hơn nữa, tất cả mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, hoảng sợ đứng lên, tư gia người. Tư gia. Ở rất nhiều người suy nghĩ chính giữa có địa vị đặc thù. Bởi vì đây chính là phong bi cấp tồn tại, Tú Ngưng chí tôn lưu lại đạo thống. Dù là trên thực tế bọn họ thực lực không hề lợi hại dường nào, nhưng mà, rất nhiều người cũng đối với tư gia cực kỳ kiêng kỵ. Cho dù là năm đại đế tộc cũng không ngoại lệ. Bởi vì vạn nhất nếu là Tú Ngưng chí tôn cho bọn họ giữ lại bài tẩy gì, đây tuyệt đối là ai đụng người đó chết. Người nói ai không sợ? Tương đương với Ly gia, Dực Thần Phong Long tộc, Hôn Nguyên thần triều, thậm chí là Yên Lưu kiếm cùng, Hôi Linh tộc đội hình, tư gia người tới kém không thiếu. Bởi vì đại đa số đều là chí tôn đệ nhất cảnh giới, chí tôn cảnh giới thứ hai chỉ có hai cái, mà tầng ba giới có một cái. Tư Triệt, hai ta từ trước đến giờ giao tình không cạn, có thể ngươi bây giờ đây là ý gì? Vũ Văn Thái húc chân mày nhíu chặt nói. Được gọi làm là Tư Triệt ông già lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ngày hôm nay ta nói không tính. Vừa dứt lời, Tư Triệt bên cạnh Tư Sùng Lâu đi ra, trong tay giơ lên một quyển kim quang loẹt loẹt bộ luật, mặt không chút thay đổi nói, chư vị, phong thần bộ luật ở nơi này, minh thần phủ, các ngươi cũng không ai có thể nhúc đích, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phong thần bộ luật. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Sùng Lâu trong tay màu vàng bộ luật. Hừ. Chợt Ngao Đoán hừ lạnh một tiếng, nói, một cái hình chiếu mà thôi. Nhưng mà những người khác cũng không lên tiếng, bởi vì coi như chỉ là hình chiếu, vậy đủ để làm bọn họ ném chuột sợ vỡ bình. Cái này tương đương với tư gia thái độ. Dẫu sao phong thần bộ luật nhưng mà tư gia tượng trưng, một cái vật này ra, tương đương với nói cho ngươi đây chính là ranh giới cuối cùng, không có thương lượng. Mà ở nơi này yên lặng chính giữa, xa xa những thứ khác thế lực người xem cuộc chiến cửa, đều là xôn xao, tao động. Ta ông trời, cái này quá đặc sắc đi. Không nghĩ tới chính là một cái minh thần phủ, lại có thể mời tới như thế nhiều đại Phật. Tư gia, Hôi Linh tộc, Tiên Lưu kiếm cung, mặc dù những thế lực này không thể so với Ly gia, Hôn Nguyên thần triều, cùng với Dực Thần Phong Long tộc, nhưng mà, hôm nay cái thời đại này tiên cấp tồn tại là cơ hồ không ra tay. Chỉ cần tiên cấp tồn tại không ra, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói đâu. Các ngươi nói, hôm nay ván này ai? Không biết. Thật không biết. Thật ra thì theo lý thuyết, sự việc đến bước này, trừ phi là thật không tiếc bất cứ giá nào, muốn báo thủ, nếu không, cân nhắc được mất, hẳn muốn ngược bộ. Dẫu sao người vậy không thật đã chết rồi. Nhưng vấn đề là, Hôn Nguyên thần triều chết là một cái đế tử ạ. Cùng lúc đó, vậy Hôn Nguyên thần triều Vũ Văn Thái húc yên lặng hồi lâu, chậm rãi nói, Giang Yên Lưu, Hôi Dạ, Tư Triệt, hôm nay thật là có các ngươi ạ. Cũng được, ta cho các ngươi một cái mặt mũi. Minh thần phủ, chúng ta có thể tha bọn họ, nhưng là giết chết ta Hôn Nguyên thần triều đế chết hung thủ, phải giao ra. Còn nữa, hư vô thôn long tộc sự việc, các ngươi không thể nhúng tay. Lời vừa nói ra, Giang Yên Lưu đám người cũng không nói chuyện. Thương Khôn đạo nhân trực tiếp là không chút do dự nói, không cần nói, vô luận là ai, một mình ngươi vậy không mang được, các ngươi nếu không phải phục, vậy thì đánh đi. Giao giao. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Một cái đánh đi hai chữ, trực tiếp là chấn bọn họ trợn mắt hốt mồm, trố mắt nghẹn họng. Những người này, rốt cuộc là từ ở đâu nứt ra sức, dám cùng Hôn Nguyên thần triều, Ly gia, Dực Thần Phong Long tộc như vậy chìa khóa mở ốc cổ tay. Lui một bước trời cao biển rộng không tốt sao? Không muốn đánh bể đầu chảy máu, ngươi chết ta sống. Tốt, tốt, tốt. Vũ Văn Thái húc giận dữ ngược lại cười, sắc mặt tâm lãnh, hướng Giang Yên Lưu, Hôi Dạ Chí Tôn, Tư Sùng Lâu nhìn, có chút dữ tợn, sắc ý ngập trời chất vấn. Các ngươi ý nghĩa đâu? Vậy thì đánh đi. Giang Yên Lưu nhàn nhạt nói. Hôi Dạ Chí Tôn không lên tiếng, chỉ là sắc mặt lãnh đạm nhìn Vũ Văn Thái húc. Mà vậy Tư Sùng Lâu chính là hướng Tư Triệt chắp tay, chậm rãi nói, thất trưởng lão, làm phiền ngài trở về một chuyến, nói cho gia chủ, chúng ta Tư gia cần làm một ít khai chiến chuẩn bị. Vũ Văn Thái húc giận dữ ngược lại cười, nhiều năm như vậy không có dùng bọn họ thủ đoạn, sợ rằng một ít người không biết tự lượng sức mình, cũng dần dần đem bọn họ Hôn Nguyên thần triều lợi hại quên mất. Đã như vậy, vậy thì bằng thủ đoạn đi. Vũ Văn Thái húc lạnh như băng nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng bên cạnh hoàng chủ cấp tồn tại nói, Tiếu Trung Dương, trở về để cho người. Ngạo Sở, thôi, ta tự mình trở về một chuyến. Các ngươi cũng cho ta ở nơi này trông nom. Vô luận là ai, một cái vậy đừng để cho chạy. Dực Thần Phong Long tộc phó tông chủ Ngao Đoán mặt đầy âm trầm, đồng dạng là lạnh như băng nói, ừm, biết, phó tộc trưởng. Cùng lúc đó, Ly gia thánh chủ hướng Ly Tử Quân thấp giọng nói mấy câu, liên liên đồng dạng là mặt lộ vẻ cười lạnh xoay người rời đi. Thấy một màn này, mọi người đều là ánh mắt run rẩy, trong lòng băng lạnh. Tư gia, Tiên Lưu kiếm cung, Hôi Linh tộc biểu minh mình thái độ, mà bây giờ Hôn Nguyên thần triều, Ly gia, Dực Thần Phong Long tộc cũng là biểu minh thái độ mình. Thật muốn đánh liền sao? Thật là lớn chiến trận và quyết tâm à? Phải biết này cùng đồ vật khổng lồ một khi khai chiến, có thể thật không phải là chuyện nhỏ. Thậm chí có thể đem cái này vạn quốc tiền bán đoạn cũng toàn bộ đánh chìm. Hủy diệt tính, khủng bố tính, đứng sau tiên chiến. Rất nhanh, Hôn Nguyên thần triều ba đại thế lực cao cấp cường giả đều rời đi, nhưng cũng không trở về, mà là canh phòng ở Thường Thanh thành bốn phía. Giống như một tôn bức tượng điêu khắc vậy đứng sừng ở vậy, khiến cho được toàn bộ Thường Thanh thành người đều là tràn ngập, cảm nhận được một cổ đáng sợ chèn ép lực. Chẳng ai nghĩ tới, Trung Nam đế tử dạng Trung Nam chết, sẽ diễn biến cho tới bây giờ loại này bước. Thế lực cao cấp đại chiến, hơn nữa còn là thế lực cao cấp liên minh đại chiến. Giờ khắc này, mọi người trong lòng đều là sợ hãi đứng lên, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, tầng thứ này đồ vật khổng lồ một khi thật khai chiến, sẽ có kinh khủng dường nào hậu quả nghiêm trọng. Tất cả giải tán đi. Cùng lúc đó, Giang Yên Lưu phất phất tay, hướng Thương Khôn đạo nhân đi tới, sắc mặt ngưng trọng nói: sợ rằng ngươi phải nhường Trần Phi thằng nhóc kia xuất quan, nếu không, kế tiếp đội hình, bằng mấy người chúng ta, sợ rằng vác không xuống. Nói liếc, bọn họ ngày hôm nay mặc dù có thể bức lui Hỗn Nguyên Thần Triều ba thế lực lớn, nhưng cái này chỉ là bởi vì đối phương tiên cảnh tồn tại không ra mà thôi. Dưới mắt cái thời đại này, tiên cảnh tồn tại rất ít xuất thế, động thủ, bởi vì sẽ có rất hậu quả nghiêm trọng. Dẫu sao vậy cùng tồn tại một khi ra tay, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là trời long đất lở cảnh tượng. Mà đây đối với tu chân giới chủ thế giới, thậm chí là tu chân giới 12 giới mà nói, đều là cực lớn gánh vác. Một khi quá mức, rất dễ dàng tạo thành không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Vì vậy, trước kia rất sớm mọi người liền lẫn nhau ước định, tiên cảnh lãnh đời, tuyệt không dễ dàng ra tay. Nếu ai không tuân theo, sẽ bị phía trên người xử phạt. Nhưng mà, đây cũng không phải là ý nghĩa tiên cảnh tồn tại nhất định không thể ra tay. Mọi việc cũng chưa có nhất định. Thật nếu là ép, bất kể giá phải trả, tiên cảnh tồn tại như nhau có thể ra tay. Nhưng mà, bọn họ cái này ba thế lực lớn bên trong, sợ rằng trừ Tư gia, cũng chưa có tiên cảnh tồn tại. Mà Tư gia tiên cảnh tồn tại, có thể không ngăn được Hỗn Nguyên Thần Triều, Ly gia, Dực Thần Phong Long tộc ba đại thế lực liên thủ ạ. Thật ra thì không cần lo lắng. Nhưng vào lúc này, Hôi Dạ Chí Tôn xuất hiện ở Giang Yên Lưu sau lưng cười một tiếng, tự tin mười phần nói: "Đừng nói là bọn họ, cho dù là năm đại đế tộc tiên cảnh đều xuất hiện, cái này Minh Thần phủ, vậy tuyệt đối sẽ không bệnh. Tin tưởng ta." Chương 2914, náo động thiên hạ. "Này, các ngươi nghe nói không? Minh Thần phủ phát sinh sự kiện kia." "Nói nhảm. Không nghĩ tới cái này Minh Thần phủ giấu được sâu như vậy." Tiên Lưu Kiếm Cung, Tư gia, Hôi Linh tộc chung vào một chỗ, nhưng mà tương đương kinh khủng vật khổng lồ ạ. "Vậy thì như thế nào? Coi như bọn họ chung vào một chỗ, chẳng lẽ còn có thể và Hỗn Nguyên Thần Triều, Dực Thần Phong Long tộc, Trấn Hải Cổ Thế gia Ly gia như nhau?" "Ngược lại cũng là. Vô luận là Hỗn Nguyên Thần Triều, Dực Thần Phong Long tộc, vẫn là Trấn Hải Cổ Thế gia Ly gia, đều là có tiên cấp tồn tại. Mà bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có Tư gia mới có thể có tiên cấp tồn tại, tuy nói tiên cấp tồn tại không thể tùy tiện ra tay, nhưng vậy cũng là nói bậy, một khi trở mặt, ai quản ngươi như thế nhiều. Thật nếu là đánh, sợ rằng một cái Hỗn Nguyên Thần Triều đều đủ để diệt toàn bộ bọn hắn. Chính vì vậy, các ngươi chưa thấy được chuyện này có chút kỳ hoặc sao?" "Kỳ hoặc gì? Ta không tin Tư gia, Tiên Lưu Kiếm Cung, Hôi Linh tộc không biết Hỗn Nguyên Thần Triều, Dực Thần Phong Long tộc, Trấn Hải Cổ Thế gia rời nhà nội tình. Nhưng bọn họ nếu quả thật biết, tại sao phải bí quá hóa liều, vì một cái phiền phức, đắc tội như thế nhiều tuyệt thế cường địch. Ngươi vừa nói như vậy, là có chút kỳ quái. Các ngươi nói có khả năng hay không, ở nơi này Minh trong thần phủ, còn có chúng ta không biết, bọn họ không để lộ ra lá bài tẩy. Cho tới bọn họ tự tin 10 phần, dám đánh trận đánh này. Có thể, nhưng mà làm sao có thể? Hôn Nguyên Thần Triều, Dực Thần Phong Long tộc, Trấn Hải Cổ Thế gia Ly gia ba thế lực lớn liên thủ, cho dù là Kiêu Túng Vương Triều vậy được tạm lánh hắn đỉnh. Luôn không khả năng Minh thần phủ bối cảnh chỗ dựa vững chắc là Hắc Ám Thâm Nguyên, tuyệt thế Vạn Long ổ bọn họ chứ? Vạn Long ổ? Không thể nào, ngươi quên hư vô thôn Long tộc sự việc. Tu chân giới 12 giới cũng không phải là chỉ có một Vạn Long ổ diễm diệt 6 móng kim Long tộc tổ Long Nguyên, Thần Quang Minh Long tộc Long Thần núi, đều không so Vạn Long ổ yếu được rồi. Có thể bọn họ không phải đã lánh đời rất lâu rồi sao? Liên vị diện cổng vào cũng đóng cửa, không cho vào cũng không được ra. Tóm lại Tư gia, Tiên Lưu Kiếm Cung, Hôi Linh tộc tuyệt đối không phải kẻ ngu. Ta cũng cảm thấy, cái này Minh thần phủ sau lưng, sợ rằng còn cất giấu cái gì khủng bố tồn tại. Nếu không, như thế nhiều cao cấp tiên kiêu hả, làm sao có thể hội tụ ở hắn một thế lực trong tay? Cái này quá không thực tế. Vạn quốc, Thái Hoàng Tiên vực, tu chân giới 12 giới, vô số người ồn ào được như dầu sôi lửa bỏng. Coi như tất cả giới thế lực cao cấp cũng đều đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, vô cùng liếc mắt. Bởi vì nói không khoa trương chút nào một câu, cái này cùng kích thước thế lực cao cấp liên minh đại chiến, trừ năm đó tất cả giới đại chiến đến ra, những năm gần đây, không có một trận đại chiến quy mô có thể cùng cái này kiện coi như nhau. Hơn nữa chuyện này lộ ra phần lớn kỳ hoặc. Thư gia, Tiên Lưu Kiếm Cung, Hôi Linh tộc. Ngược lại cũng không phải xem thường bọn họ, nhưng là, dưới tình huống bình thường bọn họ tuyệt không thể nào như thế không đầu óc, dám cùng cũng có tiên cấp tồn tại Hôn Nguyên Thần Triều, Dực Thần Phong Long tộc, Trấn Hải Cổ Thế gia Ly gia cứng trọi cứng. Tiên cấp tồn tại ý vị như thế nào? Không người không biết. Tương đương với Định Hải Thần Châm. Một phe thế lực chỉ có tiên cấp tồn tại mới có thể ở nơi này tu chân giới 12 giới chính giữa xếp hạng đỉnh cấp, trở thành người người kiêng kỵ khủng bố tồn tại. Nhưng mà, trừ gia Tư gia không nói, Tiên Lưu Kiếm Cung, Hôi Linh tộc, bọn họ là tuyệt đối không thể nào có tiên cấp tồn tại ạ. Vì vậy, đây rốt cuộc là tại sao? Bọn họ rốt cuộc là từ đâu ra sức, dám cùng Hỗn Nguyên Thần Triều, Dực Thần Phong Long tộc, Trấn Hải Cổ Thế gia Ly gia ba thế lực lớn đối với? Không chỉ có một đám khách xem không biết, coi như là Hỗn Nguyên Thần Triều, Dực Thần Phong Long tộc, Trấn Hải Cổ Thế gia Ly gia chính bọn họ, vậy cũng không biết. Nhưng vậy chính vì vậy, bọn họ trở nên có chút ý thủ ý cước, ném chuột sợ vỡ bình đứng lên. Hỗn Nguyên Thần Triều, nào đó tòa cổ xưa trong điện đường, xương trắng lượn lờ trên mặt đất, có rất nhiều cái bàn, phía trên bày đầy quả phẩm cùng tiên ngưỡng. Mà ở cái bàn này phía sau, có từng vị cả người khí thế cực độ kinh khủng tồn tại, bị mây mù lượn quanh, một hơi một tí, ngồi ở đó. Mọi người cũng lộ vẻ được vô cùng hơi trầm xuống lặng lẽ. Cũng sững sốt làm gì? Nói chuyện à? Nhưng vào lúc này, có người mở miệng tử, là Vũ Văn Thái Húc. Chỉ gặp hắn tức giận nói: "Các ngươi đây là thái độ gì? Đều bị người lên mũi lên mặt, chẳng lẽ chuyện này các ngươi còn muốn cứ tính như vậy sao?" "Đó là đương nhiên tuyệt không thể nào." Một vị già yếu phảng phất là sắp chết hoàng chủ không chút do dự lắc đầu, lạnh như băng nói một chút: "Đệ tử bị giết cái này là đại kỵ. Nếu như nói chúng ta không xử lý hung thủ, lần sau Hạ lần nên làm cái gì? Loại chuyện này không thể nào mở cái này đầu, nếu không, mãi không có giới hạn." "Huống chi," vị này hoàng chủ cặp mắt híp lại, lẩm bẩm nói, Liên liên khu khu hôi linh tộc, Tiên Lưu Kiếm Cung cũng dám khiêu khích ta Tư gia huy nghiêm, ngược lại cũng thú vị. Thật là có hứng thú à? Trong miệng vừa nói thú vị, nhưng hắn cả người trên dưới lúc này lại tràn ngập ra kinh khủng sát ý. Phản phất là phải chiếm đoạt bầu trời mênh mông, ý diệt thương cũng vậy. Tư gia cũng được đi. Thanh Cửu Tú ngưng trí tôn đời sau, không ai dám khinh thường bọn họ phân nữa. Cho dù là bọn họ Hỗn Nguyên Thần Triều thân là Thái Hoàng Tiên vực năm đại đế tộc một trong, chống đỡ chết cũng chỉ có thể cùng đối phương ngồi ngang hàng thôi. Muốn đè qua đối phương một đầu, thậm chí đem tiêu diệt, bọn họ vậy không lá gan này. Đây cũng là từ cổ chí kim phong bi cấp tồn tại chỗ kinh khủng. Cho dù là rời đi mấy chục triệu năm, dư uy vẫn còn, không người dám can đảm coi thường. Có thể vậy Hôi Linh tộc, có thể vậy Yên Lưu Kiếm Cung, chính là hai cái tiên cấp tồn tại cũng không có con kiến, là thứ gì? Chỉ sợ phía sau bọn họ còn có người. Một vị khắc xích phát hoàng chủ mở miệng, sắc mặt ngưng trọng nói: "Hiện ở bên ngoài khắp nơi đều ở lời đồn đãi, Tư gia, Yên Lưu Kiếm Cung, Hôi Linh tộc, chỉ là đi đầu lính quèn, ở phía sau bọn họ tuyệt đối cất giấu cực kỳ kinh khủng tồn tại. Trong đó có khả năng nhất, liền chính là Hư Vô thôn Long tộc." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là trầm mặc. Nói thật, bọn họ vậy không tin Yên Lưu Kiếm Cung, Tư gia, Hôi Linh tộc người sẽ ngu xuẩn như vậy. Nói cách khác, sau lưng đối phương còn có người có khả năng rất cao rất cao. Thật nếu là Hư Vô thôn Long tộc mà nói, ngược lại cũng không phải vấn đề gì. Vạn Long ổ bên kia truyền đến tin tức, Kim Diệu Thiên Long tộc hỏi tới chuyện này. Thật nếu là Hư Vô thôn Long tộc lại xuất hiện nhân gian nói, đầu tiên không ngồi yên tất nhiên là bọn họ. Vị kia giả yếu phảng phất là sắp chết hoàng chủ cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói: "Chỉ cần là bọn họ tầng thứ này tồn tại, người nào không biết? Năm đó Hư Vô thôn Long tộc sở dĩ sẽ gặp đại nạn, hoàn toàn là bởi vì Kim Diệu Thiên Long tộc ở đâu bên giở trò. Nếu không, chính là một cái Dực Thần Phong Long tộc, làm sao có thể diệt được tuyệt thế Vạn Long ổ người sáng lập, Hư Vô thôn Long tộc? Nhưng nếu như không chỉ là Hư Vô thôn Long tộc đâu?" Một giọng nói từ cung điện truyền ra ngoài tới, một vị khí thế kinh khủng mặt chữ quốc hoàng chủ đạp tinh thần, tất nhập trong đó, lạnh lùng nói: "Ta phái người điều tra một chút vậy Trần Hư không sự việc, phát hiện hắn trước đoạn thời gian đi hư không ngoài bầu trời 33 giới thiên, hơn nữa, hắn khá tốt xem và Kim Giác Tinh không cự thú Kim Kỳ lão tổ có quan hệ." "T? Cái gì? Kim Giác Tinh không đồ sộ thú tộc Kim Kỳ lão tổ? Làm sao có thể? Tin tức này là thật là giả?" Nhưng mà làm sao có thể? Tất cả mọi người nhất thời ồ lên, mặt đầy hoảng sợ, sắc mặt hiện lên trắng. Kim Giác Tinh không cự thú tộc Kim Kỳ lão tổ? Cái này cái gì khái niệm? Nghe nói vị kia nhưng mà thiên tiên trung kỳ khủng bố tồn tại. Hơn nữa, lão nhân gia ông ta còn là Kim Giác Tinh không cự thú nhất tộc à? Thành Cửu Tinh không cự thú tộc quần tuyệt đối nâng cốt. Kim Giác Tinh không cự thú tiên cấp tồn tại, là tuyệt đối có tư cách hiệu lệnh tinh không đồ sộ thú tộc. Nguyên lai đây mới là bọn họ chân chính lá bài tẩy, Kim Giác Tinh không cự thú. Vũ Văn Thái hốc sắc mặt thảm trắng, rơi vào yên lặng. Những người khác cũng giống như vậy, tất cả đều câm. Nói không khoa trương chút nào một câu, Thành Cửu hư không ngoài bầu trời 33 giới thiên ba lớn một trong bá chủ. Tinh không đồ sộ thú tộc tuyệt đối nâng cốt. Kim Giác Tinh không cự thú tộc tuyệt đối không thua gì bọn họ Hỗn Nguyên thần triều, thậm chí tăng thêm một bậc. Hơn nữa cái này còn chỉ là Kim Giác Tinh không cự thú nhất tộc lực. Nếu là hơn nữa tinh không cự thú trừ tộc toàn bộ lực lượng mà nói, sợ rằng phải hơn hai cái, thậm chí ba cái bọn họ Hỗn Nguyên thần triều mới có thể cùng phân chia đỉnh chống lại. Nếu như sớm biết như vậy, chuyện này bọn họ tuyệt sẽ không như thế xung động. Nhưng bây giờ nói những thứ này cũng đã muộn. Kim Giác Tinh không cự thú mặc dù mạnh mẽ, nhưng bọn họ Hỗn Nguyên thần triều cũng không yếu ạ. Mọi người đều là một tầng thứ, kém đi nữa vừa có thể kém đi nơi nào? Hơn nữa loại chuyện này một khi bắn cung liền mũi tên không quay đầu lại. Nếu không, bọn họ Hỗn Nguyên thần triều mất hết mặt mũi. Nghe được một cái Kim Giác Tinh không đồ sộ thú tộc danh tiếng liền lùi bước. Nay cùng làm được chuyện, bọn họ Hỗn Nguyên thần triều thật không làm được. Nhưng nếu là không thỏa hiệp mà nói, trận chiến này phải thế nào đánh? Đánh như thế nào mới có thể thắng? Đột nhiên gian trong điện đường lại lâm vào yên lặng bên trong, bởi vì đáp án này rất khó. Đi tìm Phi Dương hoàng triều. Nhưng vào lúc này, một đạo khàn khàn thanh âm vang lên. Lão hoàng chủ. Bên trong điện đường tất cả mọi người con ngươi đông lại một cái, đồng loạt đứng dậy, hành lễ nói: "Bọn họ Hỗn Nguyên thần triều lão hoàng chủ, nhưng là chân chính tiên cấp tồn tại. Lão hoàng chủ, đi tìm Phi Dương hoàng triều." Vũ Văn Thái Húc có chút không rõ ràng, hơi nhíu mày nghi ngờ nói: "Nếu như chuyện này phát sinh ở hư không ngoài bầu trời 33 giới thiên, sợ là chúng ta thật chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, tạm thời cứ tính như vậy." Trong hư không khàn khàn tiếng rừng rừng, bình tĩnh, chậm rãi nói: "Nhưng mà, chuyện này phát sinh ở Vạn Quốc, bọn họ giáng xuống, chính là quá giới hạn. Cường Long không đè địa đầu xà. Hắn Kim Giác Tinh không cự thú tộc, không dọa được chúng ta." Nói đến đây, khàn khàn tiếng dừng một chút, cười lạnh nói: "Phi Dương hoàng triều vẫn đối với Tư gia Phong Thần Bộ luật mắt long lóng, đối với chúng ta mà nói, Tư gia tồn tại cũng là một cây gai, có thể đem hắn nổ hết tốt nhất." T. Vũ Văn Thái Húc ngược lại hít một hơi khí lạnh, cả kinh nói: "Lão hoàng chủ, ý của ngài là?" "Vũ Văn Thái Húc, ngươi đi nói cho Phi Dương hoàng triều, sau chuyện này, chúng ta Hỗn Nguyên thần triều có thể giúp bọn họ đối phó Tư gia." Khàn khàn tiếng nhàn nhạt nói. Chương 2915, các phe động tĩnh. "Sau chuyện này, chúng ta Hỗn Nguyên thần triều có thể giúp bọn họ đối phó Tư gia." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người con ngươi đông lại một cái, trong lòng sóng gió kinh hoàng đứng lên. Đối phó Tư gia, đây chính là ở xúc phạm cấm kỵ ạ. Nhưng tiên cấp tồn tại lão hoàng chủ ý chí, bọn họ không dám vi phạm. "Ừm, ta hiểu ý, lão hoàng chủ." Vũ Văn Thái Húc gật đầu một cái, đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó, Vạn Đảo vực Minh Thần phủ Thường Thanh Thành. Nơi này thế cục theo thời gian trôi qua, càng phát ra khẩn trương, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây đứng lên, mang một cổ nặng nề và đè nén hơi thở, hấp dẫn toàn thiên hạ ánh mắt. Hiu, hiu, hiu. Một ngày này, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, cuồn cuộn dậm chân tới. Một người trong đó không phải người khác, chính là Dực Thần Phong Long tộc Nga Ván. Còn lại hai người không biết, nhưng bọn họ trên mình nơi lúc gần lúc hiện, tràn ngập ra khí thế kinh khủng, nhưng tới càng ở Nga Ván trên. Có thể tưởng tượng được, đây là đáng sợ đến bực nào mạnh mẽ tồn tại. Đang khi bọn hắn hướng Thường Thanh Thành đi tới lúc, một đạo thân ảnh giàn mua ngăn trở ở trước người bọn họ, sắc mặt ngưng trọng nói: "Nga Ván, còn có người nào?" Chính là Yên Lưu Kiếm Quân Giang Yên Lưu, Dực Thần Phong Long tộc, Ngao Tiêu, Huyền Kim Hắc Long tộc, Hắc Huyền. Hai người nhàn nhạt nói. Hai người lời vừa nói ra, nhất thời Giang Yên Lưu sắc mặt đại biến, diễn cảm ngưng trọng, lẩm bẩm nói: "Dực Thần Phong Long tộc tộc trưởng Triệu Đường Tiêu, Huyền Kim Hắc Long tộc Hắc Huyền, Dực Thần Phong Long tộc, Huyền Kim Hắc Long tộc đều là tuyệt thế vạn long ổ thập đại chân long tộc một trong, thực lực rất mạnh, danh chấn tu chân giới 12 giới. Vì vậy chỉ cần là tu chân giới 12 giới chí tôn trở lên cường giả, cũng đối với bọn họ tộc trưởng tộc danh không xa lạ gì. Hai vị có chuyện gì?" Giang Yên Lưu ánh mắt kịch liệt lóe lên, ngay sau đó bình tĩnh nói: "Để cho chân chính có tư cách người nói chuyện đi ra đi." Dực Thần Phong Long tộc tộc trưởng Ngao Tiêu nhàn nhạt nói. Cùng lúc đó, vậy Huyền Kim Hắc Long tộc Hắc Huyền ngẩng đầu rình chung quanh bốn phương, chỉ chốc lát sau nhàn nhạt nói: "Kim Hắc, ngươi muốn giấu tới khi nào?" Đông, một đạo chấn thiên tiếng vang, tựa như không gian đều phải vang tung tóe vậy, một đạo lưu quang bắn tới, kim mang bạo tránh, phảng phất là mặt trời vậy nóng bỏng. Ở nơi này kim mang chính giữa, một tôn dữ tợn kim giác tinh không cự thú đạp không tới, hướng Hắc Huyền, Ngao Tiêu nhàn nhạt nói: "Có chuyện, còn muốn giả bộ ngu sao? Hư Vô thôn Long tộc sự việc, cho chúng ta một cái thái độ đi." Huyền Kim Hắc Long tộc Hắc Huyền nhàn nhạt nói: "Chuyện này ngươi không cần hỏi ta." Được gọi làm là Kim Hắc Kim Giác Tinh Không Cự Thú sắc mặt bình tĩnh, hướng lúc này đang xuất hiện ở trong hư không Thương Khôn đạo nhân nhìn lại, nhàn nhạt nói: "Không cần chiếu cố đến cái gì, bất kỳ hậu quả gì chúng ta Kim Giác Tinh Không Cự Thú để giải quyết." Lời vừa nói ra, vô luận là Huyền Kim Hắc Long tộc Hắc Huyền, Dực Thần Phong Long tộc Ngao Tiêu, thậm chí là Yên Lưu Kiếm Quân Giang Yên Lưu, đều là ánh mắt đông lại một cái. Chợt thân sắc biến ảo đứng lên, kinh nghi bất định, âm trầm, tức giận, lạnh như băng, khó khăn xem. Nguyên lai Hôi Dạ Chí Tôn trong miệng lá bài tẩy là Kim Giác Tinh Không Cự Thú. Giang Yên Lưu một hồi kinh ngạc sau đó, thở phào nhẹ nhõm. Thật nếu là Kim Giác Tinh Không Cự Thú sẽ thay bọn họ ra mặt nói, bọn họ đổ cũng đích xác là không cần phải ra tay. "Các vị tiền bối, Hư Vô thôn Long tộc bây giờ là chúng ta Minh Thần phủ người, cho nên xin hồi đi. Chúng ta không thể nào giao người." Thương Khôn đạo nhân nhàn nhạt nói, khiến cho được Hắc Huyền, Ngao Tiêu đám người sắc mặt trầm xuống, con người híp lại. "Các ngươi cái này Minh Thần phủ, liền như vậy tự đại?" Hắc Huyền lạnh như băng nói. "Đây không phải là tự đại." Thương Khôn đạo nhân lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, "Hư Vô thôn Long tộc chính là ta Minh Thần phủ người, chư vị muốn cho chúng ta bình trắng vô cớ đem bọn họ giao ra, ngươi cảm thấy có thể sao?" Hắc Huyền, Ngao Tiêu một hồi trầm mặc. "Ha ha ha. Ha ha ha ha ha." Chợt bọn họ đồng loạt cười lớn, sắc mặt lạnh như băng, tràn đầy sát ý. "Đã như vậy, liền xem Kim Giác Tinh Không Cự Thú có thể hay không giúp các ngươi chặn chuyện này đi. Chúng ta đi." Hắc Huyền lạnh như băng nói, xoay người rời đi, không chút do dự. "Vậy Ngao Tiêu, Ngao Ván cũng là cười lạnh nhìn về phía Thương Khôn đạo nhân các người, châm chọc cười một tiếng, rồi sau đó xoay người rời đi. Trên thực tế, bọn họ tới hôm nay cũng không phải là thật muốn cầu vả, mà là tới tìm cầu một cái thái độ. Kim Giác Tinh Không Cự Thú thái độ. Nếu như nói Kim Giác Tinh Không Cự Thú cho bọn họ tuyệt thế vạn long ổ mặt mũi, không tham dự chuyện này, như vậy chỉ cần một Dực Thần Phong Long tộc vậy là đủ rồi. Mà nếu là bọn họ không cho mặt mũi, ha ha, vậy không có sao. Một cái không đủ liền hai cái không đủ liền ba cái. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ tuyệt thế vạn long ổ, thật giống như thật còn chưa sợ qua ai. Mắt nhìn đối phương rời đi, mọi người sắc mặt không những không có chuyển biến tốt, thậm chí càng ngày càng kém, vượt khó coi. Chuyện này, sợ rằng Kim Diệu Thiên Long tộc nhúng tay. Kim Giác Tinh Không Cự Thú Kim Hắc lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, mọi người chú ý đầu đều là bao phủ một phần nặng chịu áp lực. Tu chân giới 12 giới bên trong, tuyệt thế vạn long ổ thực lực tổng hợp ít nhất là trước 3. Mà Kim Diệu Thiên Long tộc là tuyệt thế vạn long ổ vương, đương thời cao nhất chân long tộc, có thể tưởng tượng được có hơn đáng sợ. Tỷ như cái này Dực Thần Phong Long tộc, Huyền Kim Hắc Long tộc, chính là tuyệt thế vạn long ổ coi trọng phụ thuộc. Mà như vậy tồn tại, tuyệt thế vạn long ổ thập đại chân long tộc chính giữa, chừng 6. Nói cách khác, tuyệt thế vạn long ổ thập đại chân long chỗ ngồi, ước chừng 6 đều là họ Kim Diệu Thiên Long. Một khi Kim Diệu Thiên Long nhúng tay chuyện này, áp lực của bọn họ thì thật quá lớn. Cùng lúc đó, Thường Thanh bên trong thành nào đó tọa nhà hàng chính giữa, ngồi Mạc Vô Kỵ, Ngọa Long Thương khung các người. Mà lúc này bọn họ đều tựa như là đang suy tư điều gì, chân mày nhíu chặt, không một người nói chuyện. "Ngọa Long Thương khung, chuyện này làm thành như bây giờ, chúng ta chẳng lẽ không nhúng tay sao?" Mạc Vô Kỵ hỏi. Ở hắn xem ra, chuyện này có thể làm thành như bây giờ, 60% công lao ở bọn họ trên mình. Nếu không là bởi vì bọn họ kế hoạch, cũng không nên sẽ phát sinh như vậy sự việc. Có thể ai có thể nghĩ tới, chuyện này lại có thể ban đầu liền tiện nghi bọn họ ý tưởng quy tích, thậm chí càng đi càng lệch, đến cuối cùng một phát không thể thu thập. Bỏ Mặc nghe được hắn mà nói, Ngọa Long Thương khung chân mày nhíu chặt, không lên tiếng. Nhúng tay. Vừa nói đơn giản, nhưng vấn đề là chuyện này dính dấp đến tuyệt thế vạn long ổ. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không thế lực lớn giữa mẹ nheo, va chạm không thể nào như thế tùy tiện, tùy tiện. Bởi vì một khi ra tay, rất có thể đã sớm như lúc trước Lăng Tiên Tiên mộ chuyện này như nhau, một phát không thể thu thập cục diện. Nghĩ đến đây, Ngọa Long Thương khung xoa xoa đầu, hướng những người khác hỏi: "Các ngươi thấy thế nào?" "Không biết." "Ta cũng không biết." Vân Độc, Côn Minh trực tiếp là giơ tay lên một cái, không muốn đúc kết. Lũng Ly chần chờ một chút, nhưng vẫn bỏ qua. Vậy không tỏ thái độ. Chỉ có Ngọa Long tổ Lưu ánh mắt lóe lên một hồi, chậm rãi nói: "Ta đây là cảm thấy có thể giúp một đám." "À, tại sao?" Ngọa Long Thương khung ngẩn người một chút, hướng mình Ngọa Long tổ Lưu nhìn lại. Tuyệt thế vạn long hổ thập đại chân long tộc, hôm nay đã có 6 đều bị Kim Diệu Thiên Long tộc khống chế, còn lại 4 cái mặc dù miễn cưỡng tự vệ, nhưng vậy tràn ngập nguy cơ. Nếu như nói thật để cho Kim Diệu Thiên Long tộc nhất thống tuyệt thế vạn long hổ, đối với chúng ta Hắc Ám Thâm Nguyên mà nói, cũng là to lớn uy hiếp. Ngọa Long tổ Lưu nhàn nhạt nói. Chợt hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Huống chi Trần Hư không người này có chút quỷ dị, ta thậm chí hoài nghi, hắn cũng không phải là chúng ta tu chân giới 12 giới người, cũng không phải là chúng ta tu chân giới 12 giới người." Mạc Vô Kỵ ngẩn người một chút, kinh ngạc nói: "Ý ngươi là?" Ngọa Long tổ Lưu chỉ phía trên, nhàn nhạt nói: "Địa tiên giới, hắn là người tiên giới, không thể nào đâu. Chỗ đó không phải chỉ có thể vào không thể ra sao?" Ngọa Long Thương khung kinh ngạc nói: "Mọi việc luôn có ngoại lệ, nếu như nói chúng ta đều biết rõ ràng nói, cũng không cần ở nơi này đoán mò." Ngọa Long tổ Lưu lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Đi thôi, trở về một chuyến. Chuyện này có thể thử một chút. Kia sợ thất bại, chẳng lẽ bọn họ Kim Diệu Thiên Long tộc còn dám làm gì được chúng ta sao?" Nói liếc, Tuyệt Thế Vạn Long ổ mặc dù mạnh mẽ, bọn họ Hắc Ám Thâm Viên cũng không phải ăn chay. Thật nếu là đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Vì vậy, đây hoàn toàn có thể đánh cuộc một lần. Thắng được lợi lớn, thua vậy chuyện như vậy, có thể tiếp thụ. Thế nào mà không làm chứ? Chương 2916, thời đại viễn cổ tới nay lớn nhất sóng lớn. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Hắc Ám Thâm Viên ba đại cự đầu cùng ra một lượt. Không phải là bởi vì Minh Thần Phụ sự kiện kia chứ? Cái này cũng quá khoa trương đi. Luôn không khả năng Hắc Ám Thâm Viên cũng là đứng ở Minh Thần Phụ bên này chứ? Ta nghe nói là và Lăng Tiên Tiên Mộ sự việc có liên quan. Lăng Tiên Tiên Mộ? Có ý gì? Lăng Tiên Tiên Mộ kế hoạch là Hắc Ám Thâm Viên trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu nói ra. Mục đích là muốn đưa tới cùng lứa cao cấp thiên tài, tranh phong, tranh giành, chui luyện mình, nhưng bọn họ không nghĩ tới sự việc sẽ diễn biến thành như vậy. Có thể coi là như vậy, bọn họ nghêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi không tốt sao? Tại sao phải đứng ra? Ta đoán là bởi vì làm cho này lần chuyện này nháo được quá lớn. Ta cảm thấy là cũng vậy. Hôn Nguyên Thần Triều, Cổ Thế Gia Ly Gia, Dực Thần Phong Long tộc, Kim Diệu Thiên Long tộc, Tư Gia, Kim Giác Tinh Không Cự Thú tộc, Yên Lưu Kiếm Cung, Hôi Linh tộc. Đây nếu là thật đánh nhau, sợ rằng toàn bộ vạn quốc tiền bán đoạn, thậm chí là Thái Hoàng Tiên vực cũng sẽ bị đánh chìm xuống. Loại chuyện này các thế lực lớn không thể nào ngồi yên không lý đến. Hắc Ám Thâm Viên chỉ sợ cũng là mượn để phát huy, sợ thật đánh, một phát không thể thu. Có đạo lý. Các ngươi nói tiếp theo chuyện này sẽ phát triển như thế nào? Sợ rằng các thế lực lớn cũng không muốn thấy bọn họ đánh. Ta đoán, rất nhanh sẽ có người lục tục nhúng tay đi. Rất có khả năng này. Thiên hạ các nơi cũng đã sôi trào, sự việc diễn biến cho tới bây giờ bước này, ai đều biết, không người nguyện ý thấy thật đánh. Bởi vì tu chân giới 12 giới nói nhỏ không nhỏ, nói lớn, thật ra thì cũng chỉ có lớn như vậy. Mà thế lực cao cấp một khi nếu là thật đánh, vô cùng có thể đưa tới phản ứng dây chuyền, từ đó liên lụy đến bọn họ. Nhưng mà sóng gió cũng không có chỉ như vậy dừng lại. Ngược lại thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng đứng lên. Bởi vì mọi người lục tục kinh hãi phát hiện, Hôn Nguyên Thần Triều bắt đầu cùng Phi Dương Hoàng Triều lui tới mật thiết đứng lên. Dạ Xoa Thi Tiên Biển Ly Gia, vậy bắt đầu không ngừng đi ở Dạ Xoa Thi Tiên Biển hai đại hai lớn thế lực cao cấp một trong, Thương Hải Môn, Huyền Thủy Thánh vực bây giờ. Rõ ràng cho thấy đang lưu tính cái gì. Đáng sợ hơn là Tuyệt Thế Vạn Long Hổ. Mặc dù Xuẩn Xuẩn dục động cao nhất chân long tộc, Siêu Đẳng Thần Thú tộc, Kim Diệu Thiên Long tộc bị Hắc Ám Thâm Viên ba đại cự đầu thế lực liên thủ ấn trở về. Có thể hắn dưới quyền Dực Thần Phong Long tộc, Huyền Kim Hắc Long tộc, nhưng đều bắt đầu Xuẩn Xuẩn dục động. Chơi ạ, Hôn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều, Ly Gia, Thương Hải Môn, Huyền Thủy Thánh vực, Dực Thần Phong Long tộc, Huyền Kim Hắc Long tộc. Bọn họ là tới có thật không? Đây quả thực là thời đại viễn cổ tới nay lớn nhất sóng lớn à. Ta có loại dự cảm, thời đại viễn cổ nhất hủy thiên diệt địa đánh một trận, phải bị mở ra. Thật may Kim Diệu Thiên Long tộc bị Hắc Ám Thâm Viên ấn trở về, nếu không, trận này chiến đấu lại là đáng sợ. Các ngươi nói những thế lực này liên thủ, Minh Thần Phủ chống đỡ được sao? Khó nói. Mặc dù Kim Giác Tinh Không Cự Thú tộc rất mạnh, nhưng vấn đề là, ai cũng không biết bọn họ đối với chuyện này có bao nhiêu quyết tâm. Nếu như nói trận đại chiến này bọn họ thật muốn tranh phong tương đối, không nhường chút nào nói, ít nhất vậy phải đem hơn nửa Tinh Không Cự Thú chư tộc rời ra ngoài mới được. Có thể nói như vậy, Hắc Ám Thâm Viên chỉ sợ cũng ấn không ở Kim Diệu Thiên Long tộc. Mưa như thác đổ đêm khúc nhạc dạo ạ. Mọi người lần này là thật bị chấn trụ. Như nước lạnh hắt đầu, cả người lạnh như băng, run sợ trong lòng. Loại chiến trận này, nhưng chỉ là đối lập cũng còn có thể tiếp thụ. Thật nếu là đánh, đó chính là hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, Minh Thần Phủ nội bộ, lúc này cũng là bị nồng đậm áp lực bao phủ. Rất nhiều người tâm tình đều rất kiềm chế. Xem ra lần này bọn họ thật sự là quyết định. Sự việc trở nên có chút phiền phức ạ. Kim Giác Tinh Không Cự Thú tộc Kim Hắc lẩm bẩm nói nhỏ, khiến cho được Giang Yên Lưu, Hôi Dạ Chí Tôn, Thương Khôn đạo nhân, Lâm Miên Miên các người đều là cảm giác được một cổ cường đại lực áp bách tính nảy sinh ra. Do ngay từ đầu ba thế lực lớn, đến bây giờ bảy thế lực lớn. Loại này lực lượng quá kinh khủng. Kim Hắc tiền bối, đêm qua ta thánh tộc cường giả liên lạc với ta, cho một ít tỏ thái độ. Nhưng vào lúc này, Hôi Dạ Chí Tôn bỗng nhiên nói, "Thánh tộc, Hư Không Kỳ Lân thu tộc." Kim Hắc ngẩn người một chút, chợt vui vẻ nói, "Bọn họ nói như thế nào?" Dưới tiên cảnh, bọn họ có thể âm thầm cung cấp một ít trợ giúp, nhưng nếu là trên tiên cảnh, chuyện này bọn họ liền không muốn tham dự vào. Hôi Dạ Chí Tôn cau mày nói, dưới tiên cảnh, trên tiên cảnh. Trong chốc lát mọi người đều có chút trầm mặc. Hư Không Kỳ Lân thú tộc thái độ rất rõ ràng, sự việc không làm lớn chuyện trước, bọn họ có thể tiểu bàn một chút, mà nếu là sự việc lớn chuyện rồi mà nói, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ lui về sau. Mà con đường này, ở chỗ tiên cảnh. Dẫu sao Hư Không Kỳ Lân thú tộc không thể so với bọn họ Kim Giác Tinh Không Cự thú tộc quân. Bọn họ đối với cái này Minh Thần Phủ, đối với vậy Trần Hư không lựa chọn, còn giới hạn tại giá trị đầu tư, tiềm lực thiên phú đầu tư phía trên. Nhưng mà loại trình độ này cũng chưa đủ làm bọn họ và tiên cấp tồn tại trở mặt. Trên thực tế, bọn họ Kim Giác Tinh không cự thú tộc nếu không phải xem ở Ưng Hoàng cái đó cấp bậc mặt mũi đặt ở đây. Chuyện này, bọn họ vậy căn bản tuyệt không thể nào dính vào đến bây giờ. Nhưng mà Ưng Hoàng cũng tự mình lên tiếng, không có biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt lại. Tạm thời trước lấy bất biến ứng vạn biến đi. Nghĩ tới đây, Kim Hắc lắc đầu một cái, hướng Thương Khôn đạo nhân nhìn lại. Bọn họ bây giờ chỉ hoạt động mà không công, nói liếc cũng là ném chuột sợ vỡ bình, không muốn tùy tiện đánh, ở cho chúng ta thử đẻ. Đã như vậy, chúng ta quyền coi là không biết, một bên chống nổi đi, lại một bên từ từ nghĩ đối sách đi. Dừng một chút, Kim Hắc lại miễn cưỡng cười một tiếng, nói: "Huống chi trên thực tế, sự việc cũng hẳn không như vậy gay go. Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều, Ly gia, Thương Hải môn, Huyền Thủy thánh vực, Dực Thần Phong Long tộc, Huyền Kim Hắc Long tộc cái này bảy thế lực lớn, cũng chỉ Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều hai đại đế tộc còn cầm ra tay, những thứ khác không tính là rất lợi hại. Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều đều là đế tộc. Mà đế tộc là cái gì khái niệm? Đơn giản một chút mà nói, chính là và hư không ngoài bầu trời ba đại bá chủ, Hắc Ám Thâm Nguyên ba đại thánh ma tộc, tuyệt thế vạn long hổ cao nhất chân long tộc một cấp bậc tồn tại. Chỉ là cái này cùng cấp bậc chính giữa, cũng là có mạnh có yếu. Mà Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều hơi hơi yếu mà thôi. Còn như những thứ khác giống như là cái gì Ly gia, Thương Hải môn, Huyền Thủy thánh vực, Dực Thần Phong Long tộc, Huyền Kim Hắc Long tộc nhất lưu, cũng còn kém rất nhiều. Có thậm chí liền tiên cấp tồn tại cũng không có. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, bọn họ thật ra thì vậy không coi vào đâu. Đây cũng tính là duy nhất tin tức tốt đi. Cùng lúc đó, nhận được tin tức sau Thiên Chi Tứ Linh tộc nhóm thánh chủ, cùng với thánh thú bộ lạc cao cấp cường giả, lúc này cũng đều chỉ cảm thấy trong lòng hiện lên một cổ vô hình cảm giác đè nén. Đối với bọn họ lúc trước làm ra quyết định có chút chần chờ. Do ngay từ đầu ba thế lực lớn, đến bây giờ bảy thế lực lớn, bọn họ dĩ nhiên rõ ràng, cái này ý vị như thế nào. Đối với Hôn Nguyên thần triều nhóm thế lực mà nói, hết thảy các thứ này cũng chỉ là một bắt đầu, là một cái thái độ biểu hiện. Có thể thiết thiết thực thể hiện ra, đối với này lúc, Hôn Nguyên thần triều nhóm thế lực quyết tâm, mạnh bao nhiêu mãnh liệt, bọn họ không thể nào sẽ buông tha. Nhưng mà Hôn Nguyên thần triều nhóm thế lực sẽ không bỏ rơi, bọn họ đâu? Thường Thanh bên ngoài thành cực xa một cái cô đình trên, Thiên Chi Tứ Linh tộc bốn đại thánh chủ lẫn nhau đối mặt, lộ ra một món mê mang ý. Nói thật, ban đầu bọn họ đều là ôm đánh cuộc một lần tâm tính tới, mà bây giờ, đánh cuộc càng ngày càng lớn, chiến trận vậy càng ngày càng đáng sợ. Từ đó làm được bọn họ lại đều có chút khiếp đảm, không dám đánh cuộc. Thắng khá tốt, nếu như một khi thua, đối với bọn họ Thiên Chi Tứ Linh tộc nhóm mà nói, sẽ là vạn kiếp bất phục. Dẫu sao bọn họ không thể so với Kim Giác Tinh không cự thú tộc như vậy mười phần phấn khích. Nói không khoa trương chút nào một câu, một trận này cho dù là thua, Kim Giác Tinh không cự thú phủi mông một cái đi, không ai dám nói nửa chữ không. Vậy không ai dám đánh bọn họ chú ý. Kim Giác Tinh không đồ sộ thú tộc thực lực đặt ở kia. Đây là trực tiếp nhất đồ. Mà bọn họ Thiên Chi Tứ Linh tộc tổng thể thực lực toàn cộng lại, chỉ sợ cũng liền 2-3 cái Dực Thần Phong Long tộc, hoặc là Huyền Kim Hắc Long tộc trình độ. Chỉ riêng nhất tộc thực lực, thậm chí còn không bằng Dực Thần Phong Long tộc, hoặc là Huyền Kim Hắc Long tộc. Đây là thiết thiết thực thực chiến lệnh. Nói cách khác, một khi lựa chọn sai lầm, thua cuộc chiến bại sau đó, đến phiên tu sau tính số lúc, bọn họ khẳng định không phân thân ra được. Đây cũng là bọn họ bây giờ nhất mở mịt địa phương. Tiền đặt cuộc đã cầm trong tay. Rốt cuộc, muốn không muốn đặt tiền cuộc, cũng đừng không nói lời nào ạ. Tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp, đặt tiền cuộc, vẫn là rời đi. Cũng tỏ thái độ đi. Ta lựa chọn rời đi. Chu Tước Thánh chủ cắn răng nói. Bạch Hổ Thánh chủ do dự một chút, gật đầu nói, ta lựa chọn Minh Thần phủ. Bạch Hổ Thánh chủ, Chu Tước Thánh chủ hướng sau hai người, Thanh Long Thánh chủ, Huyền Vũ Thánh chủ nhìn. Thanh Long Thánh chủ do dự một chút, lắc đầu nói, ta bỏ cuộc, Huyền Vũ lão nhi, ngươi đầu óc tốt nhất dùng. Chuyện này ngươi tới quyết định đi. Huyền Vũ Thánh chủ liếc một cái Thanh Long Thánh chủ, lại yên lặng hồi lâu. Cái này mới chậm rãi nói, thật ra thì chúng ta Thiên Chi Tứ Linh tộc đã sớm lại đi xuống dốc đường, mặc dù có mấy vị lao tổ chống, nhưng mà, thời kỳ giáp hạt, xu thế suy sụp hiện ra hết. Cứ thế mãi đi xuống, không cần ngoại lực, tự chúng ta là có thể thất bại thảm hại. Nói đến đây Huyền Vũ Thánh chủ lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, cho nên theo ta ý tưởng, vẫn là đánh cuộc một lần đi. Chẳng qua thật bị thu sau tính số lúc, chúng ta đi tìm Địa Kỳ Lân Vương đỉnh. Mặc dù những tên kia rất ghét, nhưng là cắt đứt xương hợp với thịt, tổng so ở trước mặt người ngoài túi đầu mạnh hơn. Địa Kỳ Lân Vương đỉnh. Huyền Vũ Thánh chủ lời vừa nói ra, ba người khác đều là ngẩn ra, chợt cười khổ gật đầu một cái. Được rồi, đã như vậy, vậy cứ như thế. Tiếng nói rơi xuống, thân hình ba người trước mắt tại chỗ biến mất. Không lâu lắm, bọn họ bí mật lẻn vào Thường Thanh Thành. Ai? Giang Yên Lưu, Hôi Dạ Chí Tôn, Kim Giác Tinh không cự thú Kim Hắc các người đồng thời phát hiện bọn họ. Thánh thú giới, Thiên Chi Tứ Linh tộc nhóm. Thanh Long Thánh chủ chậm rãi nói, khiến cho được Giang Yên Lưu bọn họ đều là ngẩn người một chút, trong mắt có quỷ dị vẻ lưu động, Thánh thú giới Thiên Chi Tứ Linh tộc. Loại này giờ phút quan trọng lên, bọn họ tới làm gì? Chương 2917, gió nổi mây vần, Chí Tôn đại chiến. Lão phu Minh Thần phụ Thương Khôn đạo nhân, không biết tất cả vị tiền bối có chuyện gì quan trọng. Thương Khôn đạo nhân hiện thân, không người hỏi. Một khi khai chiến, ta Thiên Chi Tứ Linh tộc sẽ gấp rút tiếp viện. Thanh Long Thánh chủ chậm rãi nói, khiến cho được vậy tất cả mọi người tại chỗ đều là con người co rúm một cái, có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Thiên Chi Tứ Linh tộc mặc dù không mạnh, nhưng cũng không yếu, một khi gia nhập vào, tuyệt đối được gọi là rất có trợ giúp cường lực viện thủ. Chẳng ai nghĩ tới, đối phương lại là tới gấp rút tiếp viện. Vô cùng cảm kích. Thương Khôn đạo nhân lập tức gật đầu, suy nghĩ đối phương nói, chuyện này ta sẽ nguyên nguyên bản bản bẩm báo cho chủ nhân. Các vị tiền bối giúp người đang gặp nạn ân, ta Minh Thần phụ không bao giờ quên. Khách khí. Thanh Long Thánh chủ cười một tiếng. Sức đầy đủ hơn à? Kim Hắc lẩm bẩm nói liền cả người, đột nhiên hướng Hôi Dạ Chí Tôn nhìn, chậm rãi nói: "Chuyện này ngươi có thể cùng những lao gia hỏa kia đề ra một đề ra, nói cho bọn họ chúng ta mới gia nhập lực lượng, như vậy bọn họ sẽ suy tính." "Rõ ràng." Hôi Dạ Chí Tôn gật đầu một cái. Nói liếc, dưới mắt loại này giờ phút quan trọng hạ, mới có thể có Thiên Chi Tứ Linh tộc loại này thế lực cường hãn chủ động tới viên, hoàn toàn có thể để cho sau lưng hắn Hư Không Kỳ Lân Thú Thánh tộc lần nữa nhìn Kỵ Minh Thần Phụ giá trị. Đầu tư mà. Nói liếc, chính là xem đáng đầu nhập giá trị bao lớn. Mà bây giờ chuyện này đủ để làm Minh Thần Phụ bên ngoài giá trị tăng quang thêm vẻ vang rất nhiều. Hưu. Nhưng vào lúc này, lại có người xuất hiện ở Thương Khôn đạo nhân các người trước mắt, cười nói: "Gặp qua các vị tiền bối." "Ngươi là?" Thương Khôn đạo nhân hướng đối phương nhìn. Cùng lúc đó, những người khác cũng là con ngươi đông lại một cái, có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Thánh thú bộ lạc thánh tử, Lữ Kiêu Hùng, gặp qua các vị tiền bối. Người này mở miệng cười, chợt mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói: "Chuyện này, ta Thánh thú bộ lạc sẽ xuất thủ. Các vị tiền bối còn mời không cần phải lo lắng." Thánh thú bộ lạc vậy nguyện ý ra tay. Thanh Long thánh chủ các người có chút kích động. Cùng là thánh thú giới một thành viên, bọn họ rất rõ ràng thánh thú bộ lạc lợi hại. Hắn lịch sử có thể ngược dòng đến thời đại thái cổ, lại là thời đại viễn cổ bá chủ. Mặc dù đương kim thánh thú bộ lạc cũng là có chút xuống dốc, nhưng là chỉ là tương đối mà thôi, trên thực tế, thánh thú bộ lạc thực lực ít nhất hơn được 2-3 cái bọn họ Thiên Chi Tứ Linh tộc. Đối phương vậy nguyện ý xuất thủ, tuyệt đối là siêu cấp cường viện. Đây chính là một tin tức tốt. Kim Hắc cũng là cười tủm tỉm nói: "Thánh thú bộ lạc chính là một cổ rất đáng sợ lực lượng, bọn họ yên lặng nhiều năm như vậy, bây giờ muốn phải ra tới hoạt động một chút mà nói, tất nhiên sẽ để cho rất nhiều người cũng rung động, kinh hãi." Chợt trong mắt hắn chính giữa lại là lướt qua một tia vẻ sắc bén, cười lạnh nói: "Như vậy cũng không sao ghê gớm. Minh Thần phủ, ta Kim Giác Tinh Không Cự thú tộc, Hư Không Kỳ Lân thú tộc, Thánh thú bộ lạc, Thiên Chi Tứ Linh tộc, Hôi Linh tộc, Tiên Lưu kiếm cùng, còn có Tư Gia ha ha, liền xem ai đấu thắng ai đi." Những người khác cũng là thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra nhàn nhạt chiến ý. Lúc trước có chút kiềm chế, chỉ là bởi vì quá mức thế yếu đi, có chút bị chế trụ. Mà bây giờ bọn họ một phe thực lực lại lần nữa lớn tăng, lòng tự tin cũng trở lại, cũng chỉ ngược lại cũng thật không sợ đánh một trận. Mà ở cái này trong quá trình, đại chiến gió cũng là vượt dương càng ác liệt. Thì Tiên Dạ Xoa Hải, một vị khí thế kinh khủng chí tôn tồn tại từ vậy Thương Hải môn, Huyền Thủy Thánh vực, ly ra đi ra. Tất cả chính mắt thấy được đây hết thảy người, đều là cả kinh thất sắc, hoảng hốt. Thương Hải môn, Huyền Thủy Thánh vực, rời nhà người điều động, ước chừng 20-30 vị chí tôn tồn tại. Đây là thật quyết định sao? Ba đại thế lực chí tôn tồn tại, lần này ít nhất điều động 2/3. Chúng ta vậy mau hành động đi, chạy tới Vạn Quốc Minh Thần phủ. Nếu là bỏ lỡ, sợ rằng thật sẽ hối hận cả đời ạ. Đại chiến tướng dậy. Đại chiến tướng dậy ạ. Tuyệt thế vạn long ổ. Hống. Hống. Hống. Chấn thiên động địa tiếng rồng ngâm xuất hiện. Tất cả khủng bố cự long đi ra một giới này, đang bay điệp lượn quanh, ngẩng đầu hí. Cả người có lực lượng kinh khủng hiển hóa, như có thực chất, tất cả đều là long khí biến thành. Cổ lực lượng kia liên hiệp tới một chỗ, thậm chí là trở thành che khuất bầu trời tồn tại. Mơ mịt một phiến, các loại hào quang đếm lấy 100 triệu kia, cực kỳ đáng sợ. Nhất thời, đã sớm nhìn chằm chằm cái này, những người ở nơi này đều là hoảng sợ đứng lên. Không nhịn được lẩm bẩm nói: "Dực Thần Phong Long tộc chí tôn tồn tại rời núi, Huyền Kim Hắc Long tộc chí tôn Hắc Long vậy đi ra, lại có bao nhiêu người?" "30-40 cái." "T. Không hổ là tuyệt thế vạn long ổ thập đại chân long tộc một trong, cái này cùng nội tình đơn giản là kinh thế hai tục, để cho người nghẹt thở." Dạ Xoa Thi Tiên Biển bên kia truyền đến tin tức, nghe nói Ly Gia, Thương Hải môn, Huyền Thủy Thánh vực chung nhau phái ra 27 vị chí tôn, hơn nữa nơi này, trời ạ, sắp xỉ 60 vị chí tôn. Đừng quên còn có Hỗn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều. Cái này hai cái mới thật sự là kinh khủng tồn tại. Thân là đế tộc, bọn họ thực lực tuyệt đối là bao trùm ở Dực Thần Phong Long tộc, Huyền Kim Hắc Long tộc, Thương Hải môn, Ly Gia, Huyền Thủy Thánh vực trên. Chính là không biết, trận chiến này bọn họ rốt cuộc kết quả xuống bao lớn quyết tâm. Có tin tức, Hỗn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều mỗi người điều động hơn 20 vị chí tôn, chung vào một chỗ có chừng 50. Hơn nữa nơi này cùng với Dạ Xoa Thi Tiên Biển bên kia, 100 vị chí tôn. Giả chứ? 100 vị chí tôn. Cái này, thời tiết muốn thay đổi ạ. Thật may các thế lực lớn cũng còn có chút khắc chế, cất giữ ranh giới cuối cùng, không người điều động tiên cấp tồn tại. Nếu không, đây quả thực là và màn hình đại chiến không khác biệt. Đúng vậy, có thể chính là không biết đánh tới cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Tiên cấp tồn tại, thật sẽ không ra tay sao? Cần phải có nên hay không? Hy vọng sẽ không. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vô số sóng gió cuộn sạch tu chân giới 12 giới. Hơn nữa không ngừng hướng Vạn Quốc Vạn Đảo vực thường thanh thành tụ đến. Tu chân giới 12 giới rung động, thiên hạ náo động. 100 vị chí tôn, cái gì khái niệm? Một vị chí tôn là được tại tu chân giới 12 giới bất kỳ địa phương khai thác mở rộng lãnh thổ, trở thành bá chủ tồn tại. Như vậy tồn tại, ở mình vòng chính giữa, tất nhiên là bị người ngửa mặt trông lên, được hưởng thịnh dự. Nhưng còn bây giờ thì sao? 100 vị chí tôn tồn tại đều xuất hiện. Đơn giản là và trời long đất lỡ, hủy thiên diệt địa không khác biệt. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng Minh Thần phủ, hướng Thường Thanh thành tụ đến. Bởi vì bọn họ cũng muốn biết đối mặt với cái này Thái Sơn áp đỉnh vậy trận thế, Minh Thần phủ sẽ như thế nào ứng đối? Tiến hay lùi? Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là Minh Thần phủ đối với lần này không phản ứng chút nào, thậm chí không hề bận tâm. Phản phất là không biết như nhau. Có thể càng như vậy, mọi người vượt có một loại mưa gió sắp tới cảm giác đè nén. Nhìn dáng dấp, cái này Minh Thần phủ cũng là kìm nén sức lực chuẩn bị muốn đại náo một chẳng à. Một ngày này, Vạn Đảo vực Thường Thanh thành một như thường lệ yên lặng và kiềm chế. Ba đại thế lực chí tôn cường giả như cũ bảo vệ ở Thường Thanh bên ngoài thành. Nhưng ngay tại ngày hôm nay, lại có mới cường giả đến. Hưu, hưu. Hưu. Thường thanh thành bầu trời, từng đạo khủng bố cụ phong cuốn qua, thiên địa rung động, nứt ra vực sâu vậy khe hở. Ở đó chính giữa, từng vị khủng bố cường giả bước chậm ra, sừng sững tương cung, vừa xuất hiện, tựa như chung quanh hết thảy cũng trở thành nền. Đó là một loại mạnh mẽ đáng sợ khí thế. Vậy làm vô số người ánh mắt đều là không tự chủ được hướng bọn họ tụ đến. Thật là mạnh. Là Dạ Xoa Thi Tiên Biển Ly ra, Thương Hải Môn, Huyền Thủy Thánh vực người. Quả nhiên, liền cùng chúng ta nhận được tin tức như nhau, Dạ Xoa Thi Tiên Biển bà thế lực lớn, ước chừng điều động 27 vị trí tôn. Đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, diễn cảm rung động, ngưng trọng. Tu chân giới 12 giới bên trong, Dạ Xoa Thi Tiên Biển toàn thể thực lực đội sổ, thậm chí liền Thái Hoàng Tiên vực, Thánh Thú giới cũng không bằng, nhưng dù là như vậy, vậy vẫn là có thế lực cường đại tồn tại. Trấn Hải Cổ Thế Gia Ly ra, chính là Dạ Xoa Thi Tiên Biển thực lực tổng hợp trước năm siêu cấp thế lực lớn. Thương Hải Môn, Huyền Thủy Thánh vực cũng là Dạ Xoa Thi Tiên Biển hạng trước 15 tồn tại. Nếu không phải như vậy, bọn họ không thể nào cầm ra được như thế nhiều chí tôn cường giả. Ùng ùng. Mà khi bọn hắn những người này xuất hiện sau đó, toàn bộ Thường Thanh Thành đều là bị một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng cho bao phủ. Tất cả mọi người tim đều là nghẹt thở, run rẩy. Nhưng vào lúc này, bọn họ bên trong có một đạo thân ảnh đi ra, chính là Ly Gia Ly Tử Quân. Còn cất giấu làm gì? Không phải muốn đánh sao? Đi ra đi. Tiếng nói rơi xuống, bỗng một tiếng vang lớn. Chỉ gặp hắn trực tiếp bàn tay run lên, nhất thời trong hư không xuất hiện một con lớn vô cùng màu xanh thảm dấu bàn tay, ngất trời xuống, hướng Thường Thanh Thành khấu trừ đi xuống. Oeng. Bàn tay kia mặc dù là do biển khơi tạo thành, nhưng lại ánh sáng rực rỡ chói mắt. Bước lên vô tận thần mang, xuyên phá vân tiêu, giống như một tòa vĩnh hằng lò hỏa nhất dạng, thường hực đốt đốt. Đáng chết. Cháy mau. Mà ở thấy một màn này, vô số người sắc mặt kỳ biến, hoảng hốt chạy trốn. Ly Gia Ly Tử Quân ra tay căn bản không có lưu tình. Vừa lên tới chính là vô tình tuyệt sát. Chìm ngập nơi này, trở thành một phiến kinh khủng đường cùng. Mà loại cấp bậc này lực lượng, chí tôn trở xuống cho dù là bị ảnh hưởng đến cũng được trọng thương, thậm chí chết thảm. Có thể tưởng tượng được có hơn đáng sợ. Phong thần pháp. Định. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Một cổ uy áp kinh khủng như cuồng phong báo táp xuất hiện, đem vậy màu xanh thẳm bàn tay quỷ dị cố đứng yên tại chỗ. Hưu. Chợt một đạo thần mang tiếp đó bắn ra, đem quét qua. Nhất thời, hết thảy tiêu tán ở không, thiên địa bình tĩnh lại. Ly Tử Quân sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Tư Triệt, bằng các ngươi từ già còn chưa đủ, ta khuyên các ngươi vẫn là thối lui đi, nếu không hậu quả các ngươi tư gia sợ rằng không gánh nổi." Ly Tử Quân thanh âm rất đáng sợ, tựa như vĩnh viễn sẽ không tắt vậy, khiến cho được vô số người cũng có thể nghe được rõ ràng. Trong hư không, một vị khí thế kinh khủng ông già đi tới, ở sau lưng hắn là từng vị tư gia chí tôn tồn tại. "Ly Tử Quân, ngươi phân lượng còn chưa đủ." Tư Triệt nhàn nhạt nói, "Hơn nữa ta đây." Vì vậy, thanh âm lạnh như băng truyền tới, phảng phất là biển khơi chỗ sâu âm thầm dâng nước xoáy, để cho tim người lập tức đều bị nắm chặt, rất khó chịu. Cùng lúc đó, xa xa, một vị đầu đầy tóc bạch kim ông già chậm rãi đi ra, đứng chắp tay, mái tóc dài theo gió mà múa, cảm giác tồn tại cực kỳ khủng bố, phảng phất là trở thành nhân thế gian duy nhất. Đồng thời, hắn sắc mặt lạnh lùng, dung mạo yêu dị, không chỉ có một quả thẳng đứng thứ ba con người, hơn nữa còn cả người hiện đầy miếng vảy, long lánh kinh khủng sắc bén. Thương Thanh Hải, Tư Triệt nhìn người nọ cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn là lúc gần lúc hiện có chút ánh mắt nghiêm trọng. Thương Thanh Hải, Thi Tiên Dạ Xoa Hải Thương Hải Môn làm sống lại bậc đá tồn tại, thậm chí so hắn Tư Triệt bối phận cũng chỉ cao chớ không thấp hơn. Nói cách khác, đây tuyệt đối là rất đáng sợ lao quái vật, hết sức khó giải quyết. Ha ha, Tư Triệt huynh, đã lâu không gặp. Cùng lúc đó, lại có một đạo âm hiểm tiếng cười lạnh truyền tới. Một vị đầu đội quan vũ trường bào màu xanh ông già cười tủm tỉm nhìn Tư Triệt. Hắn cả người trên dưới tràn ngập cực kỳ uy áp kinh khủng, làm được hư không một hồi vặn mèo, rất là khủng bố. Tư Triệt hướng hắn nhìn, mặt không cảm giác. Huyền Thí Thiên. Danh tự này khá ra, đám người lòng lại là run lên. Huyền Thí Thiên, Dạ Xoa Thi Tiên Biển Huyền Thủy Thánh vực tốt nhất đời trước lao thánh chủ. Vô luận là thân phận địa vị, vẫn là bối cảnh thực lực, đều là cùng trước kia Thương Hải Môn làm sống lại bậc đá lao quái vật Thương Thanh Hải một cấp bậc. Huyền Thí Thiên, làm sao, các ngươi Huyền Thủy Thánh vực cũng phải nhảy vũng nước đục này sao? Nhưng vào lúc này, khàn khàn thanh âm xuất hiện. Hôi Dạ Chí Tôn mang Hôi Linh tộc Chí Tôn cường giả đi ra Thường Thanh Thành, nhìn đối phương lạnh lùng nói. Nghe được Hôi Dạ Chí Tôn chất vấn, đối phương con mắt chớp mắt, chợt thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Hôi Dạ, chúng ta Huyền Thủy Thánh vực thiếu Ly Gia một cái ân huệ, hôm nay không xuất thủ không được, mong rằng hiểu." Thật ra thì hai người bọn họ coi như là bạn cũ, nhưng ngày hôm nay nhưng đứng ở phía đối lập. Vẫn may trêu người ạ. Không cần nói nhiều. Hôi Dạ Chí Tôn lắc đầu một cái, hướng Ly Tử Quân, Thương Hải Môn làm sống lại đá nhìn lại, nhàn nhạt nói: "Đã như vậy, tới đã tới rồi, vậy mọi người cũng cứ việc chơi chơi đi." Đông. Một cổ kinh khủng bá đạo ý tràn ngập ra, làm đúng phiến thiên địa cũng thật giống như bị bao phủ. Ha ha, chỉ bằng hai ngươi nhà sao? Tựa hồ có chút không quá đủ ạ. Thương Hải Môn làm sống lại đá cười miệng, trầm trọng nói: "Vậy thì hơn nữa ta Yên Lưu kiếm cung đi." Ùng ùng. Kinh thế kiếm khí xuất hiện, hóa thành một đạo điện quang, thành hàng ngàn hàng và nói, hình thành một mảng lớn kiếm biển, hiện lên ở trên trời. Mỗi một khu vực đều ở đây hướng xuống bắn ra chói mắt kiếm khí, làm ra đầu tê dại, toàn thân phát rét. Tiên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận sao? Thương Hải Môn làm sống lại đá sắc mặt trầm xuống, lẩm bẩm nói. Chợt hắn ngẩng đầu hướng Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận bên trong Giang Yên Lưu nhìn, lãnh đạm nói: "Nghe tiếng đã lâu ngươi Yên Lưu kiếm quân Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận rất lợi hại, hôm nay, bổ tọa ngược lại là muốn lãnh giáo một chút." "Đi thôi." Giang Yên Lưu như thế nào sẽ sợ hắn? Lãnh đạm mở miệng. Đồng thời bóng người lóe lên, bước chậm ra. Hai người trực tiếp là hướng Chư Thiên trên phong tới. "Chúng ta vậy đi thôi." Tư gia Tư Triệt hướng Ly Gia Ly Tử Quân nhìn. Hôi linh tộc Hôi Dạ Chí Tôn chính là hướng Huyền Thủy Thánh vực lão hoàng chủ nhìn. Ùng ùng. Chợt bọn họ đều là xông lên trên 9 tầng trời, trong hư không nổi lên từng trận phảng phất là hủy thiên diệt địa khủng bố cụ phong, ở ùng ùng gầm thét. Đây là có hủy thiên diệt địa lực lượng cuồng bạo đang đối với đụng. Đáng sợ kia động tĩnh, uy áp kinh khủng, được khiến cho được người đầy sắc mặt kỳ biến, lui được xa hơn. Còn như còn giữ lại các thế lực lớn chí tôn tồn tại, đều là đều tự tìm đến đối thủ của mình, hướng Cửu Tiêu Phong tới. Vậy tạm thời cũng không có nhiều hơn cao cấp cường giả, chí tôn tồn tại lộ diện. Chương 2918, khủng bố đại chiến. Vạn đảo vực thường thanh thành bầu trời trên, chí tôn đại chiến đã bùng nổ. Nhưng đại đa số chí tôn thứ nhất, hai cảnh cường giả, thật ra thì cũng đánh được tương đối có tiết chế. Bởi vì tuy nói là chí tôn đại chiến, nhưng trên thực tế, bọn họ bên trong người đều là vạn bất đắc dĩ mới tới, cho nên mọi người cũng lẫn nhau ăn ý, lưu lại chỗ trống, vậy không cân nhắc qua chân chính sống chết đánh nhau. Nhưng bọn họ có thể như vậy, mấy cái dẫn đầu chí tôn tầng 3 cường giả cũng không cùng. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, giữa bọn họ thắng bại, quyết định cái này liên lưu kiếm cùng, Hôi Linh tộc, Tư gia, Ly gia, Huyền Thủy Thánh vực, Thương Hải môn 6 đại thế lực chí tôn đại chiến thắng bại đi về phía. Hừ. Một tiếng hừ lạnh truyền tới, Ly gia khủng bố tồn tại Ly Tử Quân toàn thân tách thả ra thải quang, phản phất là thức tỉnh như nhau, có màu xanh thẳm biển khơi phóng lên cao, hình thành dị tượng, thần lực thông thiên. Đáng sợ cực kỳ. Cùng lúc đó, hắn lắc mình một cái, trở thành bốn cánh tay người khổng lồ, hai tay, bốn cánh tay chính giữa, có lực lượng kinh khủng rời núi lấp biển ra. Hóa thành bốn đạo đáng sợ màu xanh thẳm đại long gầm thét tới. Hướng Tư gia lão tổ Tư Triệt đánh tới. Keng. Tư gia lão tổ Tư Triệt trong nháy mắt hư không đình trệ, tại chỗ đem vậy bốn đạo hủy diệt cự long hóa tại vô hình. Lại tới. Ly gia khủng bố tồn tại Ly Tử Quân một tiếng giống giận, bốn chỉ trong cánh tay phân đường xuất hiện liền chiến mâu, đại đao, trường thương, lợi kiếm bốn loại cực kỳ kinh khủng binh khí. Bộc phát ra vạn trượng ánh sáng mạnh, kinh thiên kinh hãi. Đồng thời, ở hắn trên đỉnh đầu, còn có một hớp không trọn vẹn cổ đồng trung lớn, phong cách cổ xưa mà dày nặng. Treo ở phía trên đỉnh đầu, không ngừng run run, phát ra tiếng sóng, khiến cho được rất nhiều người đều là cả người run rẩy, lỗ tai mất thông, tầm mắt mơ hồ, đánh mất ngũ giác. Liên liên Tư gia lão tổ Tư Triệt cũng là như vậy. Ầm, ầm, ầm, ầm. Nhưng vào lúc này, Ly Tử Quân bốn cánh tay trên khủng bố binh khí hướng Tư gia lão tổ Tư Triệt đập tới, hủy thiên diệt địa. Vô cùng kinh người, có cực kỳ kinh khủng sóng trùng kích tràn ngập ra, chìm ngập hết thảy. Mà vào lúc này, Tư gia lão tổ Tư Triệt nhưng lại râu ria không núc ních, chỉ là lớn giơ tay lên một cái. Nhất thời, từng đạo kinh khủng phù văn xuất hiện. Những phù văn kia quanh quẩn ở Tư Triệt lão tổ trong tay, chiếu lấp lánh, không ngừng lớn mạnh, lúc đầu như thật nhỏ sáng mờ, đến cuối cùng lại là trở thành hàng ngàn hàng vạn đạo phong trời thúc đất dây thừng, hướng phía trước nào tới. Oeng. Thủ làm trong đó chiến mâu tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, bộc phát ra kinh thiên vang lớn, rồi sau đó lại là tấp tấp nước nẻ, trực tiếp nổ tung. Phốc suy. Ly gia khủng bố tồn tại Ly Tử Quân sắc mặt trầm xuống, xuất thủ lần nữa, hướng phía trước hung hăng hất tay một cái, lại có thể đem vậy trên đỉnh đầu không lành lặn chuông đồng thuận thế đánh bay ra ngoài. Hưu. Hưu. Hưu. Nhất thời dáng ngũ sắc dù sao cũng kia, nuốt trời phệ, lộ ra không thể danh trạng hủy thiên diệt địa chập chờn. Thậm chí, nó còn nghĩ vậy lại đao, trường thương, lợi kiếm ba loại khủng bố binh khí dắt tay nhau đến cùng nhau, hình thành một tòa màu xanh ra trời thế giới nhỏ, bên trong khai thiên tích địa, sơn hà lưu chuyển, ngân hà đấu chuyển. Thế giới lực, cưỡng ép hướng Tư Triệt lão tổ trấn áp xuống tới. Nhất thời Tư Triệt lão tổ sắc mặt đổi được nghiêm trọng. Một khắc sau thời gian, hắn hai tay hợp ấn, thật nhanh múa, đem vậy hàng ngàn hàng vạn dây thường hợp làm một thể, tóe ra một đạo rực rỡ hồng. Xen lẫn ra sáng lạng internet, hướng phía trước lướt đi. Đông. Một tiếng vang lặng lẽ phát ra, thiên địa rung động, có vô số cực kỳ kinh khủng tai họa cảnh tượng xuất hiện. Thiên hai bao phủ trên trời dưới đất, cửu thiên thập địa. Mà ở cái này trong quá trình, hai cổ lực lượng đan vào càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng, thậm chí xuất hiện lưỡng bại câu thương cảnh tượng. Hưu. Một tiếng phá không vang lớn, Ly gia khủng bố tồn tại Ly Tử Quân tại chỗ cả người run lên. Bởi vì có một đạo vô hình mà lực lượng kinh khủng nổ bắn ra tới, cơ hồ chém hắn nửa người, vây quanh ở hắn bên cạnh ngút trời biển hơi, vậy cơ hồ là khoảnh khắc gian liền bị nhiễm thành máu đỏ tươi sắc. Che khuất bầu trời, lộ ra hoảng sợ mùi máu tanh, cực kỳ chói mắt. Lại xem Tư gia lão tổ Tư Triệt, hắn một cánh tay tại chỗ bị chấn đoạn, cả người ra thịt không có chút huyết sắc nào, môi bầm đen, hay cùng hoạt tử nhân như nhau. Lộ ra thấy rõ, hai người đều là bị thương nặng. Thật ra thì cường giả giữa sống chết giao thủ thường thường chính là như vậy. Thắng bại, sống chết, cũng chỉ ở một cái chớp mắt bây giờ. Bởi vì thật muốn giết người mà nói, là tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Mà đối với bọn họ tầng thứ này nhân vật kinh khủng mà nói, một cái chớp mắt bây giờ, đủ rồi. Nhưng mà hai đại đỉnh cấp cường giả mặc dù bị thương, nhưng cũng không lùi bước, thậm chí càng đánh vượt dũng. Nói liếc, có thể trở thành bọn họ loại cấp bậc này cường giả, từ không phải là hạng người sợ chết. Chỉ cần trong lòng hạ quyết tâm, đừng nói là cùng cảnh giới kinh địch, cho dù là cao cao tại thượng tiên nhân, bọn họ cũng dám đấu một trận. Tiếp theo hai người chiến đấu lại là thảm thiết, tàn khốc đứng lên. Mỗi một bước đều là sống và chết đụng chạm, mỗi một bước đều là kinh tâm động phách. Cuối cùng, Tư Triệt lao tổ hiểm thắng một chiêu, một đạo kinh khủng phong thần pháp đem vậy Ly gia khủng bố tồn tại Ly Tử Quân định ở tại chỗ. Bàn tay lộ ra, ở đó trong hư không hình thành bất diệt đồ sộ đại thủ ấn. Ầm. Ly gia khủng bố tồn tại Ly Tử Quân thân xác tại chỗ đã bị đánh nổ, khủng bố chập chờn giật tản ra, rối loạn cửu thiên thập địa. Lao tổ thấy một màn này, Ly gia thánh chủ cùng với Ly gia chư vị trí tôn tồn tại đều là sắc mặt kỳ biến, trong lòng run rẩy, đau lòng cực kỳ. Ly Tử Quân tuyệt đối là bọn họ rời nhà cột trụ một trong, mà bây giờ lại bị đánh cho thành như vậy, coi như may mắn không chết, vậy cơ hồ không thể nào có thể khôi phục lại như trước cường đại như vậy. Nói cách khác, Trận chiến này, bọn họ Ly gia tổn thất một vị tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Trừ bọn họ ra, những người khác cũng là mặt đầy rung động, sắc mặt phức tạp. Không có một người nói chuyện, cũng ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường chính giữa. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này, Ly Tử Quân chiến bại, thậm chí tử vong. Vô cùng có thể báo trước trước chàng này chí tôn đại chiến thắng bại cây cân, sắp bắt đầu nghiêng, sụp đổ. Quả nhiên, cái ý nghĩ này mới vừa xuất hiện ở bọn họ trong ý nghĩ. Tư gia lão tổ Tư Triệt liền xuất thủ lần nữa. Chanh. Một đạo lạnh gió bổ tới, Tư gia lão tổ Tư Triệt cả người là máu, mà không cảm giác giết hướng Ly gia khủng bố tồn tại Ly Tử Quân thân xác nổ tung địa phương. Nơi đó, Ly Tử Quân nguyên thần cũng không diệt vong, mà là bị hắn phong thần lực nơi câu nệ ở đó, đem hết toàn lực muốn chạy khỏi. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Ầm ầm ầm. Duyên vân như núi, phong phú trầm ngưng, uy áp kinh khủng hướng Tư gia lão tổ Tư Triệt nhanh chóng mặt mũi tới đây. Hưu. Trong hư không, một đạo kinh khủng bàn tay phá không tới. Nó tan biến bầu trời mênh mông, càn quét vô địch, lấy thế dễ như bỡn, hướng Tư gia lão tổ Tư Triệt đỉnh đầu hung hãn chèn ép xuống. Ùng ùng. Nhất thời khí đến mức, trời long đất lỡ, hư không vỡ vụn, cụ phong cuốn lên, thậm chí là trở thành từng đạo chiếm đoạt cửu thiên thập địa đồ sộ đại hắc động, quanh quẩn ở đó, hàm chứa làm người ta kinh hãi mạnh mẽ uy áp, coi là thật vô cùng kinh khủng. Tư gia Tư Triệt lão tổ ánh mắt kịch liệt lóe lên, giơ tay lên và đối phương chạm nhau một trường. Oeng. Nhất thời thiên địa biến ảo, có cực kỳ kinh khủng sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng điên cuồng cuốn lên mở. Mà ở nơi này bên trong, một vị xương gầy như que tuổi ông già áo bào đen chậm rãi đi tới, đều hắn ngân hà ngày tháng, lưng đeo ngút trời biệt hơi, khí thế bằng bạc, cực độ khủng bố. Lạnh như băng nhìn Tư gia lão tổ. Không hổ là Tư Triệt ngươi à, đánh bại Ly Tử Quân, lại còn lưu lại dư lực, ta không bằng ngươi. Bất quá lấy ngươi trạng thái bây giờ, còn có thể chống đỡ bao lâu đây? Ly Viên Tú, ngươi vậy còn chưa có chết sao? Tư Triệt nhìn lướt qua đối phương, nhàn nhạt nói, ta còn có thể chống đỡ bao lâu, ngươi tự mình đi thử một chút xem, chẳng phải sẽ biết sao? Ly Viên Tú, đồng thời là Ly gia thái thượng lão tổ cấp tồn tại. Cơ hồ và hắn là một cái thời đại cao cấp nhân vật, nhưng cũng đã biến mất cực kỳ lâu. Hắn vậy từng lấy là đối phương cũng sớm đã chết, không nghĩ tới ngày hôm nay còn có thể ở thấy được. Tên này thực lực mặc dù không như hắn và Ly Tử Quân, nhưng lấy hắn trạng thái bây giờ, nhưng cũng vẫn là có chút khó giải quyết à. Vậy còn chờ gì? Ùng ùng. Cùng lúc đó, đối phương lạnh như băng cười một tiếng, cũng không có bất kỳ nói nhảm, đi lên hướng Tư Triệt lao tổ đánh liền. Năm ngón tay gian mênh mông bao lam màu xanh thảm đại dương lực trở thành cự long vậy tục tầng tồn tại, tại trong thời gian rất ngắn diễn biến ra hàng ngàn hàng vạn cái, hóa thành ngút trời cự long biệt hơi, hướng Tư Triệt chìm ngập tới. Thương, thương, thương. Vạn đạo tuyệt thế đại long len ken vang dội, phản phất là kim thiết giao kích vậy, cực kỳ khủng bố. Là mỗi một đạo lực lượng kinh khủng toát ra sau đó, khiến cho được Tư Triệt bước chân không ngừng lui về phía sau, thậm chí cả người bắt đầu văng lên máu tươi đứng lên. Mà ở thấy một màn này, mọi người hơi hơi ngẩn ra, chợt không nhịn được lắc đầu một cái. Nhìn Tư gia Tư Triệt lão tổ nếu không gánh được, không có biện pháp, có thể liều chết đánh bể Ly gia lão tổ Ly Tử Quân thân xác, đã đủ để có thể gặp hắn cường hãn. Chủ yếu nhất vấn đề Yên Lưu kiếm cung, Tư gia, Hôi Linh tộc bọn họ nơi này chí tôn tầng 3 cao cấp cường giả quá ít, cũng chỉ có một. Mà đối phương trừ Huyền Thủy Thánh vực ra, ít nhất đều có hai cái. Đúng vậy, đây nếu là đánh tiếp nữa, sợ rằng Tư gia lão tổ kết quả cũng không hay. Mọi người bàn luận sôi nổi, một phiến xôn xao. Dẫu sao mọi người cũng nhìn ra, Yên Lưu kiếm cung, Tư gia, Hôi Linh tộc nhìn như không kém, chí tôn cường giả số lượng vậy không phải số ít, nhưng là cốt lõi nhất vấn đề vẫn là ở tại bọn họ có chí tôn tầng 3 cao cấp cường giả quá ít. Tính tới tính lui cộng lại, cũng chỉ mới Tư gia Tư Triệt lão tổ, Yên Lưu kiếm cung Yên Lưu kiếm quân, cùng với Hôi Linh tộc Hôi Dạ chí tôn 3 người mà thôi. Mà bọn họ kẻ địch nhưng không giống nhau. Chư Huyền Thủy Thánh vực chỉ tới một vị chí tôn tầng 3 cường giả ra. Vô luận là Ly gia, vẫn là Thương Hải môn đều tới hai vị trở lên chí tôn tầng 3 tồn tại. Nhất là Ly gia. Chứ Ly gia thánh chủ, cùng với Ly gia lão tổ Ly Tử Quân gia, còn có vị trí thứ 3 chí tôn tầng 3 tồn tại. Đó chính là trước mắt cái này Ly gia thái thượng lão tổ một trong, Ly Viên Tú. Lớn mạnh như vậy cao cấp nhân vật, coi như là cầm toàn bộ Ly gia từ trên xuống dưới cũng moi không ra. Hai cái tay cũng đếm tới đây, mà bây giờ lại một lần nữa tới ba cái, có thể gặp quyết tâm của bọn họ có bao nhiêu kiên quyết. Mà bây giờ, chí tôn tầng 3 giới cường giả 6 đối với 3, có thể tưởng tượng được bọn họ hoàn cảnh xấu có bao nhiêu to lớn. Trên thực tế, thật may Tư gia Tư Triệt lão tổ liệu chết hợp lại rất một vị trí tôn tầng 3 giới tồn tại. Hóa giải một ít bọn họ hoàn cảnh xấu và áp lực. Nếu không, bọn họ tình cảnh chỉ sẽ hơn nữa gay go. Nhưng mà, cái này còn không đủ. Không có Ly gia Ly Tử Quân lão tổ, Tư gia, Huyền Thủy Thánh vực, Thương Hải môn nhưng cũng còn giữ lại 5 vị trí tôn tầng 3 giới, hơn nữa, Tư Triệt lão tổ trạng thái bây giờ, vậy hết sức gay go. Tùy thời sổ xuống. Mà đây, cũng là đánh chết hắn tốt nhất cơ hội. Ly gia lão tổ Ly Viên Tú hiển nhiên cũng rất rõ ràng một điểm này, vì vậy lúc này đánh được hơn nữa điên cuồng, hơn nữa liều mạng. Hắn chỉ là chí tôn tầng 3 giới thứ nhất cảnh giới nhỏ, dưới tình huống bình thường mà nói, tuyệt đối không phải Tư Triệt đối thủ. Nhưng bây giờ, thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn phần thắng, thậm chí là có thể chém chết Tư Triệt hy vọng và tỷ lệ đều rất lớn, lớn vô cùng. Oanh ầm ầm ầm ầm long, đầy trời tinh thần hiện lên, giống như là thiên sông bao phủ bầu trời, biển khơi chính giữa, từng hạt tròn có thể so với mặt trời tinh thần bộc phát ra ánh sáng mạnh, vô cùng sáng chói, làm được màu xanh da trời biển khơi đều tựa như là muốn đốt đốt. Tràn đầy mênh mông vậy khủng bố chập chờn. Tư Triệt, đi chết đi cho ta. Cùng lúc đó, vậy Ly gia lão tổ Ly Viên Tú trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, một tiếng quát chói tai. Nhất thời, có cực kỳ kinh khủng đỉnh cấp lực lượng bộc phát ra. Hắn không ngừng ra tay, đem viên kia viên có thể so với mặt trời tinh thần toàn bộ đánh rơi. Thậm chí, liên liên vậy ngút trời biển khơi vậy đều tựa như là thiên sông vỡ đê giống vậy nổ tung mở. Nhất thời có hủy thiên diệt địa vậy khủng bố chập chờn hiện ra. Hướng Tư gia lão tổ chìm ngập tới. Đông. Bầu trời đều tựa như bị nghiền nát, đến mức hết thảy đều trở thành hủy diệt chi địa. Cổ lực lượng kia, tuyệt đối là Ly gia lão tổ Ly Viên Tú thủ đoạn mạnh nhất. Mà lúc này hắn vì đánh chết cường địch, cũng là cố không được nương tay. Ầm. Khoảnh khắc bây giờ, Tư Triệt lão tổ bị lực lượng kinh khủng kia bao phủ, ngay tức thì mất đi tung tích, không còn tồn tại. Mọi người sắc mặt đại biến, con người bạo xúc, cố không được rung động, kinh hãi. Đều là gắt gao nhìn chằm chằm mảnh khu vực kia, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, phản phất là cũng rất muốn biết đây tuyệt diệt nhất kích chính giữa. Tư gia lão tổ Tư Triệt, rốt cuộc sống hay chết? Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, vậy lực lượng hủy diệt chìm ngập trong hư không, một đạo khủng bố chập chờn tràn ngập ra. Tư gia lão tổ Tư Triệt lại có thể phá vỡ cổ lực lượng kia, vọt ra. Muốn chạy? Đáng tiếc, Tư Triệt, bây giờ ngươi là không chạy thoát được. Ly gia lão tổ Ly Viên Tú cười lạnh một tiếng, lại lần nữa ra tay, chấm dứt đối với chí cường đỉnh cấp chí tôn lực lượng hướng đối phương đạp chết đi. Cái loại đó tuyệt thế chi tư, làm run sợ lòng người. À. Nhất thời Tư gia lão tổ Tư Triệt kêu to, hắn thân thể ở trong hư không nứt ra, đầu lâu, tứ chi, trên thân hình mỗi cái vị trí, phảng phất là sắp nổ tung mở. Lão tổ. Thấy một màn này, Tư gia chí tôn cường giả tất cả đều sắc mặt kỳ biến, muốn gấp rút tiếp viện, lại bị đối thủ hung hăng được kéo, căn bản không cách nào thoát thân. Ha ha, kết thúc. Ly gia lão tổ Ly Viên Tú đầy mắt lạnh như băng, khóe miệng ngậm cười nhạt, lại lần nữa ra tay, hướng Tư gia lão tổ Tư Triệt tản tạ thân thể đánh. Lần này, hắn muốn hoàn toàn sẽ đối phương hình thần câu diệt. Có thể tiếp theo phát sinh hết thảy, nhưng làm hắn cả người run lên, sắc mặt đại biến đứng lên. Xì một tiếng, Tư gia lão tổ Tư Triệt tàn phá thân thể tại chỗ bị đánh bạo, nhưng người nào cũng đã nhìn ra, đó cũng không phải là chân chính thật thể, mà là tàn ảnh, ảo tưởng. Nói cách khác, lúc trước Ly gia lão tổ Ly Viên Tú nơi mục tiêu công kích đều là giả sao? Mọi người giết địch trợn tròn mắt, chố mắt nghẹn họng, yên lặng như tờ. Kết thúc. Ha ha, phải không? Ly Viên Tú và Ly Tử Quân so với, ngươi vẫn là kém một chút sức lựa ạ. Nhưng vào lúc này, thanh âm đạm mạc từ Ly gia lão tổ Ly Viên Tú sau lưng truyền tới, hắn con ngươi bạo xúc, nhanh chóng quay đầu. Nhưng mà, nhưng đã muộn. Chương 2919, Chí Tôn tầng 3 tồn tại mất mạng. Oanh. Phong thần luật lệ, định. Trong hư không, Tư gia lão tổ Tư Triệt cả người nhuốm máu, một tiếng quát chói tai. Hưu, hưu, hưu. Nhất thời, từng đạo kim quang lóng lánh dây thường hướng vậy sắc mặt kỳ biến, thậm chí là đáy mắt chỗ sâu hiện đầy kinh hãi Ly gia lão tổ Ly Viên Tú lao đi, đem đối phương bó được nghiêm nghiêm thật thật, đứng ở tại chỗ, động một cái cũng không thể động. Oanh. Cùng lúc đó, cả người nhuốm máu Tư gia lão tổ Tư Triệt trên mình, đã qua trọng thương lục bại, tử khí trầm trầm. Hắn toàn thân phát ra vạn trượng ánh sáng rực rỡ. Nhất là hắn hai tròng mắt chính giữa, càng là có kinh khủng ánh sáng bộc phát ra, chiếu sáng cửu thiên thập địa, khiến cho được mọi người sắc mặt đại biến, rung động, hoảng sợ. Đây là Tú Ngưng Chí Tôn lưu lại Tư gia mạnh nhất công phạt đế thuật thần thông, Phong Thần Tan Biến Đồng Quang. Mọi người mặt đầy rung động, hoảng sợ lẩm bẩm nói: "Năm đó bằng vào Phong Thần Tan Biến Đồng Quang, cùng với Phong Thần Bộ Luật một bên trong một bên ngoài, một đế thuật thần thông một tu luyện công pháp, Tú Ngưng Chí Tôn thành công leo lên từ cổ chí kim nhất kinh tài tuyệt diễm, khủng bố tuyệt luân phong bi chô ngồi ngai vàng. Có thể tưởng tượng được cái này các thủ đoạn có bao kinh khủng." Hưu, ùng ùng. Cùng lúc đó, Phong Thần Tan Biến Đồng Quang bay ra, biến ảo thành hai đạo hủy diệt ánh sáng mạnh, chiếu sáng ở đó mặt đầy tuyệt vọng Ly gia lão tổ Ly Viên Tú trên mình, người sau thân thể bắt đầu giống như băng tuyết tan ra vậy, từ từ hòa tan, biến mất. Không. Tiếng kêu thảm vang lên. Mọi người cũng có thể nghe ra lúc này Ly gia lão tổ Ly Viên Tú tiếng reo hò chính giữa tuyệt vọng. Nhưng mà đây chính là chiến tranh. Như vậy tàn khốc. Phịch. Một tiếng rên, Ly gia lão tổ Ly Viên Tú mất đi ở Tư gia lão tổ Tư Triệt Phong Thần Tan Biến Đồng Quang chính giữa, bị mất mạng tại chỗ. Thân hình toàn diệt. Hu hu hu, khu khu khu ho khan. Hưu. Cùng lúc đó, Tư gia lão tổ Tư Triệt kịch liệt ho khan, vẫn còn là đem hết toàn lực cả người trước mắt xuất hiện ở vậy Ly gia lão tổ Ly Tử Quân linh hồn nguyên thần bên cạnh, một trưởng hùng hãn ấn đi xuống. Phốc suy, vị trí thứ 2 chí tôn tầng 3 giới, hơn nữa còn là chí tôn tầng 3 thứ 2 cảnh giới nhỏ mạnh mẽ tồn tại, Ly gia lão tổ Ly Tử Quân mất mạng. Toàn trường tĩnh mịch. Nay cùng khủng bố, đáng sợ cảnh tượng, khiến cho được vô số người làm nghẹt thở, yên lặng như tờ. Đây chính là chí tôn tầng 3 giới tồn tại à, cái gì khái niệm? Trừ tiên cấp tồn tại, bọn họ cơ hồ là cái này nhân thế gian cường đại nhất, nhất vô địch nhân vật. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tiếp liền chết hai cái, một cuộc chiến đấu chính giữa bị Tư gia lão tổ Tư Triệt từ trên cái thế giới này xóa đi, hóa thành lịch sử bụi bặm. Như vậy thực tế, như vậy chiến tích, thật sự là quá mức kinh khủng một ít chứ. Tình cảnh vô cùng yên lặng, tất cả mọi người nhìn về phía cả người đẫm máu, lúc này đang ở ho khan kịch liệt, phảng phất là được chi đem mục nát Tư gia lão tổ Tư Triệt. Ngược lại hít một hơi hơi lạnh đồng thời, mỗi người trong mắt đều là hiện lên kinh sợ, sợ hãi, ngửa mặt trông lên, vẻ tôn kính. Lấy lực một người liều chết hợp lại rất hai đại chí tôn tầng 3 tồn tại. Cái này lớn như vậy nhân thế gian lại có bao nhiêu người có thể làm được? Thật sự là thật không tưởng tượng nổi ba. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, lại có vô cùng là kinh khủng chuyện xảy ra. Chỉ gặp Tiên Lưu Kiếm Cung đứng đầu, Tiên Lưu Kiếm Quân kẻ địch chính là Thương Hải Môn hai đại chí tôn tầng 3 tồn tại. Một vị trong đó, là vậy Thương Hải Môn làm sống lại đá Thương Thanh Hải, có chí tôn tầng 3 giới thứ 2 cảnh giới nhỏ thực lực. Một người khác đồng dạng là Thương Hải Môn cao nhất Thái Thượng lão tổ tồn tại, nhưng thực lực phải kém sắc cái trước một ít, đại khái mới vào chí tôn tầng 3 thứ nhất cảnh giới nhỏ tà hữu bước. Nhưng mà đối mặt với cái này hai đại chí tôn tầng 3 khủng bố tồn tại liên thủ áp chế, Tiên Lưu Kiếm Quân hắn không những không có rơi vào hoàn cảnh xấu, thậm chí càng đánh vượt dũng, càng đánh càng điên. Đến cuối cùng, hoàn toàn đem vậy Thương Hải môn hai đại chí tôn tầng 3 tồn tại áp chế đang đánh. Giết. Chỉ gặp, đồng dạng là cả người đẫm máu Yên Lưu Kiếm Quân một tiếng gầm lên. Đánh đãng linh hồn, lấy một chọi hai thì như thế nào? Ngày hôm nay sẽ để cho các người xem ta Giang Yên Lưu kiếm trong tay có đủ hay không sắc bén. Kiếm lên, Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận. Ùng ùng. Trong thoáng chốc, trời long đất lở cảnh tượng xuất hiện. Vô số kiếm mang thật giống như là to như núi cao đại long vậy, phóng lên cao, quanh quần thiên địa, hội tụ đến một khối mà, trở thành kinh khủng kiếm trận, do giới Cửu Thiên không thể địch nổi trấn áp xuống tới. Mà hắn mục tiêu chính là vị kia Thương Hải môn làm sống lại thạch lao quái vật, Thương Thanh Hải. Cảm thụ vậy khí thế kinh khủng, Thương Thanh Hải sắc mặt kỳ biến. Cả người run rẩy, chỉ có kinh hoàng. Khó có thể tưởng tượng, cổ lực lượng này lại có thể khủng bố đến loại này. Coi như là hắn, lúc này cũng là cảm nhận được tử vong và hủy diệt. Sao? Làm sao có thể? Hắn không phải mới vào chí tôn tầng 3 giới sao? Tại sao hắn sẽ có kinh khủng như vậy thực lực? Đây rốt cuộc là tại sao? Thương Hải môn làm sống lại đã tồn tại Thương Thanh Hải mặt đầy dữ tợn, phát ra không tưởng tượng nổi, khó mà tiếp nhận kêu gào. Nhưng mà, kiếm trận đã rơi xuống. Sắc ý ngất trời. Hắn lại không cam lòng, không cách nào nữa tiếp nhận thì như thế nào? Bất lực cuồng nộ thôi. Đông. Mạnh nhất hình thái Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận hướng Thương Thanh Hải trấn áp xuống, rơi xuống hắn trên mình. Ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn, phảng phất là yếu ớt tờ giấy như nhau. Đường đường chí tôn tầng 3 giới thứ 2 cảnh giới nhỏ khủng bố tồn tại. Thương Hải môn làm sống lại bậc đá khủng bố tồn tại, Thương Thanh Hải tại chỗ bị đánh bạo. Xương máu tách thả ra, giống như bắn ra tung tóe hoa sen, nhìn thấy mà giật mình, khiến người hoảng sợ. Ùng ùng. Một cái chớp mắt bây giờ, ở giữa thiên địa xuất hiện cực kỳ kinh khủng chập chờn. Cơ hồ đem vậy Thương Thanh Hải chết trận chi địa chìm ngập. Vô số hủy diệt cụ phong, hư không gió báo sen lẫn nhau chiếu rọi, giống nhau diệt ngày giống vậy cảnh tượng. Làm ra đầu tê dại, làm cho lòng người sợ hãi. Mà ở thấy một màn này, vốn là muốn gấp rút tiếp viện đồng bạn Thương Hải môn một vị khác chí tôn tầng 3 tồn tại, lúc này cũng đều sắc mặt kỳ biến, cả người run rẩy dừng lại. Chỉ gặp, hắn lúc này con ngươi sâu đậm nhìn hủy diệt chi địa. Đáy mắt chỗ sâu, toát ra vẻ sợ hãi. Giờ khắc này, hắn lại sinh ra nhỏ bé ý. Lấy 2 địch 1, bọn họ Thương Hải môn hai đại chí tôn tầng 3 tồn tại lại có thể thua. Thậm chí còn bị chém giết một cái mạnh nhất, còn dư hắn cái này yếu nhất. Tiếp theo cái này phải để cho hắn đánh như thế nào? Hắn sợ hãi. Hắn sợ. Thật sợ. Hắn bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Nhưng mà, Tiên Lưu Kiếm Quân nhưng cũng không chuẩn bị thả qua hắn. Người muốn đi vậy? Tiên Lưu Kiếm Quân chân đạp hàng ngàn hàng vạn đại long giống vậy khủng bố kiếm mang, hướng đối phương đi tới, khí thế kinh khủng ùn ùn kéo đến đè đi, khiến cho rất đúng phương cũng coi là dừng bước. Bởi vì hắn nếu như còn dám dùng phần lưng, đưa lưng về phía một vị có thể chém chết chí tôn tầng 3 giới thứ 2 nhỏ tồn tại khủng bố người mà nói, sợ rằng hắn vậy cách cái chết không xa. Giang Yên Lưu, ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là Thương Hải môn thái thượng lão tổ ánh mắt lạnh như băng, băng lạnh lùng nói: "Ta bây giờ đã có lui khiết tâm, chớ ép ta. Nếu đã tới, tổng được phải bỏ ra một chút gì." Giang Yên Lưu mặt đầy lạnh lùng, không tối lui chút nào, hướng đối phương chậm rãi đi tới, khủng bố kiếm khí không muốn lan tràn ra, hướng đối phương ép tới gần. "Đừng nói nhảm, cút tới đây, lãnh cái chết." "Ngươi?" Nghe được Giang Yên Lưu cái này gần như vô tình lạnh như băng lời nói, Thương Hải môn thái thượng lão tổ cả người run lên, thân thể run một chút. Một cỗ vô tận tức giận ở hắn trong lòng khoảnh khắc gian bộ phát mở. "Cút tới đây, lãnh cái chết. Đây là đang làm nhục hắn sao? Nếu ngươi như thế tự tin, vậy ta là được toàn ngươi." Thương Hải môn thái thượng lão tổ sắc mặt giữ tận vượt trội đoạn văn này, chợt cong ngón tay bắn ra, một đạo chiếu lấp lánh màu trắng bạc chiến mâu xuất hiện trong tầm mắt mọi người chính giữa, đem vậy đầy trời kiếm khí tại chỗ chấn áp, cực kỳ khủng bố. "Oen!" Một đạo chập trần chấn động ra, màu trắng bạc chiến mâu nhanh chóng trở nên lớn, bị kinh khủng chí tôn thần lực bao vây, hướng Trần Phi Yên Lưu kiếm quân lướt đi. Ngân Long chiến mâu. Mọi người vừa thấy được vậy màu trắng bạc chiến mâu, nhất thời sắc mặt kỳ biến, cực độ rung động. Cái này Ngân Long chiến mâu chính là Thương Hải môn trấn sơn chi bảo, nội tinh vật, uy lực cực độ mạnh mẽ. Đứng sau tiên bảo, coi như là đặt ở chí tôn tầng 3 tầng thứ này cảnh giới chính giữa, cũng là không cho coi nhẹ sức chiến đấu. Nói cách khác, lúc này Yên Lưu kiếm quân Giang Yên Lưu, hắn đem lại lần nữa đối mặt hai đại chí tôn tầng 3 sức chiến đấu. Lấy hắn trạng thái bây giờ, có thể thắng sao? Đông, Yên Lưu Tuyệt Thiên kiếm trận. Nhưng mà đối mặt với cái này một màn kinh khủng, Yên Lưu kiếm quân Giang Yên Lưu chút nào đều không lui. Điều khiển tuyệt đại kiếm trận lên kích, đục vào. Ầm. Khủng bố kiếm trận cùng vậy ngân long chiến mâu thánh quang lớn va chạm. Bộc phát ra tuyệt thế chập chờn, hủy thiên diệt địa, giằng co ở đó. Ho khan, ho khan. Rất nhanh, Yên Lưu kiếm quân Giang Yên Lưu đầu tiên có chút không chịu nổi, điên cuồng ho khan, nhưng hắn cũng không lui lại nửa bước. Hắn đối thủ, vị kia tay cầm ngân long chiến mâu Thương Hải môn thái thượng lao tổ tồn tại cũng là cả người run rẩy, sắc mặt tím bầm, cả người chập chờn vô cùng là kịch liệt. Hai người bây giờ, khủng bố chập chờn không ngừng đụng, hình thành hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Đồng thời, cổ lực lượng này cũng là khiến cho được Yên Lưu kiếm quân Giang Yên Lưu, Thương Hải môn thái thượng lao tổ hai người không ngừng bị cản trở. Sắc mặt càng ngày càng khó xem, trạng thái cũng là càng ngày càng gay go. Ùng ùng. Thẳng đến cuối cùng, hai người cơ hồ là đồng thời không chịu nổi, đem vậy cổ lực lượng hủy thiên diệt địa nổ. Kết thúc cuộc chiến đấu này, lưỡng bại câu thương. Hu hu hu, khu khu khu. Lui về Thương Hải môn thái thượng lao tổ cả người run rẩy, ho khan kịch liệt, không ngừng hô máu, hiển nhiên là tổn thương rất nặng rất nặng. Tốt dài một hồi thời gian mới tỉnh lại. Rồi sau đó, hắn đầy mắt khói mù, ánh mắt hung ác thật sâu hướng Yên Lưu kiếm quân Giang Yên Lưu nhìn. Nhận ra được hắn ánh mắt, người sau ngẩng đầu lên hướng hắn xem ra, nhàn nhạt nói: "Tiếp tục." Thương Hải Môn Thái Thượng lão tổ cả người run lên, một cổ tức giận xông lên đầu. Nhưng hắn nhưng vừa liếc nhìn trong tay vết nước đầy vải, ánh sáng ảm đạm ngân long chiến mâu, sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng thở dài. Ai? Một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn vung tay lên, mở miệng nói: "Chúng ta đi thôi." Lời vừa nói ra, Thương Hải Môn thuộc toàn bộ Chí Tôn Câu cũng cả người run lên, chợt lập tức thoát khỏi đối thủ, rút người ra rời đi. Mà lúc này, bọn họ bên trong cũng đã là chết trận hai ba người. "Huyền Nguyệt Lao Nhi, ngươi có ý gì?" Thấy một màn này, Ly Gia Thánh Chủ mặt đầy tức giận chất vấn: "Ta Thương Hải Môn chết cái Chí Tôn tầng ba giới, hai cái Chí Tôn đệ nhất cảnh, một cái Chí Tôn đệ nhị cảnh, hơn nữa liền ta người cũng bị thương nặng, Ngân Long Chiến Mâu cũng bị đánh nát, cái này còn chưa đủ sao?" Thương Hải Môn Thái Thượng lão tổ hướng Ly Gia Thánh Chủ nhìn, thanh âm lạnh nhạt thậm chí giống như là muốn trở mặt tại chỗ. Ly Gia Thánh Chủ sắc mặt cứng đờ, không dám nói gì nữa. Cùng lúc đó, chàng này Chí Tôn đại chiến cũng đã là từ từ đều bắt đầu dừng tay. Chương 2920, các thế lực lớn đều xuất hiện, Chí Tôn đụng nhau. Theo Thương Hải Môn dừng tay nhận thua, còn dư lại Tư Gia, Ly Gia, Hôi Linh tộc, Huyền Thủy Thánh vực, tất cả đều là ngưng chiến. Mà ở nơi này cuộc chiến đấu này chính giữa, Thương Hải Môn chết một cái Chí Tôn tầng ba giới, hai cái Chí Tôn đệ nhất cảnh, một cái Chí Tôn đệ nhị cảnh, bị thương nặng một cái Chí Tôn tầng ba giới. Những thứ khác đại đa số người cũng hoặc hơn hoặc thiếu bị thương. Tiên Lưu Kiếm Cung bên này mặc dù không việc gì tử vong, nhưng lại cũng tổn thương rất nặng, không có sức tái chiến. Ly Gia, Tư Gia nơi này chiến đấu cũng giống như vậy. Ly Gia ba đại Chí Tôn tầng ba giới tồn tại chết hai cái, bị thương nặng một cái. Chí Tôn đệ nhị cảnh tồn tại chết một cái, bị thương nặng bốn cái. Chí Tôn đệ nhất cảnh cường giả chết ba cái, bị thương nặng năm cái. Tư Gia Chí Tôn tầng ba tồn tại, Tư Triệt lao tổ trọng thương. Chí Tôn đệ nhị cảnh tồn tại chết một cái, trọng thương bốn cái. Chí Tôn đệ nhất cảnh tồn tại chết bốn cái, trọng thương chín. Nhất hài hòa chính là Hôi Linh tộc và Huyền Thủy Thánh vực bên kia. Mặc dù Huyền Thủy Thánh vực là tới hỗ trợ, nhưng rõ ràng xuất công không ra lực, hoàn toàn không cùng ngươi liều chết. Liên quan Hôi Linh tộc cũng chỉ có thể và bọn họ từ từ dây dưa, đánh không xảy ra cái gì thương vong tới. Có thể coi là như vậy, một trận đại chiến đánh xuống, Ly Gia, Thương Hải Môn vậy ước chừng chết ba cái tầng ba tồn tại, ba cái Chí Tôn cảnh giới thứ hai tồn tại, cùng với bốn cái Chí Tôn đệ nhất cảnh cường giả. Tổng cộng 10 vị Chí Tôn tồn tại, có thể nói là tổn thất cực kỳ thảm trọng. 10 Chí Tôn, lại có thể cứ như vậy không có. Mọi người run rẩy lẩm bẩm nói, ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Ước chừng chỉ là khai mạc chiến mà thôi, lại có thể liền đã chết 10 Chí Tôn, hơn nữa cái này cũng còn không có coi là Tư Gia bên kia, nếu là chung vào một chỗ nói, nhưng chính là 15 cái Chí Tôn. Cái này cái gì khái niệm? Nhưng vào lúc này, Tư Gia lão tổ Tư Triệt hướng Ly Gia Thánh Chủ nhìn, nhàn nhạt nói: "Các ngươi Ly Gia, còn phải tiếp tục đánh sao?" Tư Triệt. Ly Gia Thánh Chủ nhất thời con ngươi co rút một cái, lạnh như băng nói: "Đừng lấy là chuyện này cứ tính như vậy, giết ta Ly Gia hai vị thái thượng lão tổ, chuyện này các ngươi Tư Gia phải phát ra giá phải trả. Kỹ không bằng người, giết thì giết, chết thì chết, còn muốn như thế nào nữa?" Tư Triệt lão tổ lạnh nhạt mở miệng, sắc mặt lãnh đạm: "Ngươi..." Ly Gia Thánh Chủ tức giận cả người phát run, vậy cũng không thể nói gì được. "Đúng vậy, kỹ không bằng người, có thể làm sao? Hoặc là cút, hoặc là tiếp tục đánh. Nói nhiều vô ích." Tiên Lưu Kiếm Quân cũng là lên tiếng, lạnh lùng nói: "Hắn trạng thái muốn so với Tư Triệt lão tổ tốt rất nhiều, tiếp tục đánh cũng không vấn đề gì. Chính là một cái mới vào Chí Tôn tầng 3, phách lối cái gì sao?" Ly Gia Thánh Chủ lạnh như băng nói: "Không phục vậy chúng ta đánh liền một tràng." Tiên Lưu Kiếm Quân không chút khách khí, căn bản không cầm Ly Gia Thánh Chủ coi ra gì, nói: "Không phải ta xem thường ngươi, chỉ bằng ngươi phế vật này, giết ngươi, chỉ cần một kiếm." Nhất thời, Ly Gia Thánh Chủ trong lòng xông lên hừng hực lửa giận, làm nhục tình, đem hắn nội tâm chính giữa lấp đầy. Một khắc sau thời gian, hắn chợt ủng hộ hay phản đối Hậu Thiên Khung Quét tới, lạnh lùng nói: "Các ngươi còn muốn ở nơi này xem bao lâu?" Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là trong lòng kịch liệt nhảy lên, sắc mặt vi diệu. Bởi vì bọn họ biết, Ly Gia Thánh Chủ đây là đang kêu trợ thủ. Không nghi ngờ chút nào, Tư Gia, Tiên Lưu Kiếm Cung, Hôi Linh tộc, cùng Ly Gia, Huyền Thủy Thánh vực, biển cả cửa giữa đại chiến, chỉ là mở màn chiến mà thôi. Hai bên cũng còn không cầm suất toàn lực. Kim Giác Tinh Không Cự Thú tộc, Hôn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều, Dực Thần Phong Long tộc, Huyền Kim Hắc Long tộc, làm những thứ này núp trong bóng tối thế lực cao cấp một vừa hiện thân sau đó, trận đại chiến này mới thật coi như là kéo ra màn che. Cùng lúc đó, cụ phong cuốn lên, thiên địa rung động, từng đạo khủng bố gió bão xuất hiện ở trong hư không, biến dạng bầu trời mênh mông, không ngừng có dị tượng phồn sinh, phảng phất là dị biến tiếng chuông rẽ dài, du dương, chói tai, khiến cho được rất nhiều người đều là tim run run, tim đập rộn lên, sắc mặt biến đổi đứng lên. Lại có nhân vật lớn đến. Một khắc sau thời gian, ở đó trong hư không, mấy tôn bóng người từ từ đi ra, cả người trên dưới lộ ra khủng bố tuyệt luân khí thế, bị quần quần gió bão nơi vần quanh, vô cùng hùng vĩ, giống như là mấy trận ma sơn như nhau, muốn đè đổ vạn cổ thanh thiên. Bọn họ đi rất chậm, hơn nữa người càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, chừng 20 hơn vị. Hơn nữa, cái này 20 hơn vị cao cấp cường giả tất cả đều là Chí Tôn. 20 hơn vị Chí Tôn. Bọn họ dắt tay nhau tới, đi ở kia, đến mức hư không nứt ra. Đất đai nặng vùi lấp. Trên bầu trời hạ xuống các loại ánh sáng rực rỡ, gió bão vần quanh, quần quần ma động, kinh khủng dị thường. Giống như là ở là bọn họ phát ra âm thanh, là Dực Thần Phong Long tộc cao cấp cường giả. T. Bọn họ tới thật thật là nhiều người ạ. Ước chừng 4 vị trí tôn tầng 3 tồn tại, 7-8 vị trí tôn đệ nhị cảnh tồn tại, cùng với hơn 10 vị trí tôn đệ nhất cảnh cường giả. Mọi người mặt đầy rung động, không tưởng tượng nổi, chố mắt nghẹn họng, yên lặng như tờ. Ước chừng 4 vị trí tôn tầng 3 tồn tại, 7-8 vị trí tôn đệ nhị cảnh tồn tại, cùng với hơn 10 vị trí tôn đệ nhất cảnh cường giả. Cái này cùng đội hình đơn giản là nghịch thiên à. Cái này áp lực kinh khủng, làm được bọn họ đều là hít thở không thông đứng lên, toàn trường tĩnh mịch, không một người có thể nói ra lời. Cùng lúc đó, vậy Dực Thần Phong Long tộc phó tông chủ Ngao Đoán đột nhiên cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói: "Nhiều năm như vậy không gặp, các ngươi còn thật là có đủ nhịn được à? Đại địch trước mặt, chẳng lẽ các ngươi không muốn báo thù sao?" Lời vừa nói ra, trong hư không truyền đến chập chờn. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Hư không nứt ra, ngút trời hắc ám âm ảnh phảng phất là ác ma chiếm đoạt vậy, xuất hiện ở trong bầu trời, đem vậy ánh mặt trời chói lọi toàn bộ nuốt hết, lộ ra một đoàn đoàn lớn vô cùng hắc ám vòng xoáy. Mà ở nơi này mỗi một vòng xoáy chính giữa, đều có một tôn cả người đen nhánh giữ tận cự long. Bọn họ sát khí ngất trời, càn khôn điên đảo, khí thế bằng bạc. Sắc mặt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Dực Thần Phong Long tộc nhiều người cường giả, ánh mắt chính giữa ẩn chứa lạnh lùng, làm ra đầu tê dại, cả người run rẩy. Lại có như thế nhiều chí tôn. Cùng lúc đó, Dực Thần Phong Long tộc phó tộc trưởng Ngao Đoán con mắt trước mắt, sắc mặt tâm trầm. Hắn còn lấy là hư vô thôn long tộc kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, hẳn đã sớm đã xuống dốc, thậm chí chỉ có con mèo nhỏ ba lượng chỉ, không chịu nổi một kích, không đáng giá một đề ra. Mà bây giờ, thực tế nhưng cho hắn một cái thật rất lớn bạc hai, làm hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi, khó tin. Bởi vì, hư vô thôn long tộc có chí tôn cường giả số lượng, lại có thể cũng là đạt tới rất khủng bố, kinh người hơn 10-20 cái. Trong đó, chí tôn tầng 3 tồn tại có 2 cái, chí tôn đệ nhị cảnh tồn tại có 7 cái, chí tôn đệ nhất cảnh cường giả có hơn 10 cái. Tổng hợp tới xem, lại và bọn họ Dực Thần Phong Long tộc thực lực kém không nhiều. Nhưng mà hắn nơi nào biết, cái này là hư vô thôn long tộc 2/3 lực lượng, Tề Thái Thư vậy nhất mạch cũng không xuất hiện ở đây, nếu không, người còn sẽ tăng hơn. Dực Thần Phong Long tộc à? Cùng lúc đó, Tề Hư vô ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn vậy Dực Thần Phong Long tộc, chợt nhàn nhạt nói: "Nếu tất cả đi ra, chúng ta giữa hai tộc cân đoán, cũng nên thật tốt thanh coi một cái. Và chúng ta tới đi." Tiếng nói rơi xuống, Tề Hư vô mang một đám sát ý ngập trời hư vô thôn long tộc xông lên cửu tiêu. Dực Thần Phong Long tộc Ngao Tiêu, Ngao Đoán cùng chí tôn tầng 3 tích trữ ở nhìn nhau một cái, vậy vẫn là cắn răng đi theo lên. Việc đã đến nước này, Dực Thần Phong Long tộc kiêu ngạo và tôn nghiêm, không cho phép bọn họ lùi bước. Huống chi hư vô thôn long tộc và bọn họ bản cũng đã là tử địch. Đây nếu là lại không bóp lại bọn họ hồi quang phản chiếu, Đông Sơn tái khởi nói, sợ rằng không lâu sau, xui xẻo người thì sẽ là bọn họ. Cùng lúc đó, gặp Dực Thần Phong Long tộc, hư vô thôn long tộc đánh. Huyền Kim Hắc Long tộc Hắc Huyền con mắt trước mắt, do dự một chút, vậy vẫn là dẫn người đi ra. Các ngươi tựa hồ còn có lá bài tẩy. Thú vị, ai tới làm chúng ta Huyền Kim Hắc Long tộc đối thủ? Tiếng nói rơi xuống, ung ung một tiếng vang thật lớn. Trong cơ thể hắn, có cực độ kinh khủng chí tôn tầng 3 thứ 3 nhỏ cảnh khí thế phun trào ra, ùn ùn kéo đến tràn ngập ra. Ung ung, ung ung, ung ung. Cùng lúc đó, Huyền Kim Hắc Long tộc tộc trưởng Hắc Huyền sau lưng Huyền Kim Hắc Long tộc cường giả tất cả đều là động. Từng đạo cực độ đáng sợ khí tức cường giả xuất hiện. Một tôn tôn màu đen cự long hạ xuống. Cộng thêm Huyền Kim Hắc Long tộc tộc trưởng Hắc Huyền, ba cái chí tôn tầng 3, năm cái chí tôn đệ nhị cảnh, chín chí tôn đệ nhất cảnh, lại là thập thất vị chí tôn tồn tại ạ. Mọi người rung động nói, ngày thường một hai chí tôn cũng đã là rất hiếm thấy, nhưng còn bây giờ thì sao? Phản phất như là không lấy tiền như nhau, liên tiếp xuất hiện, tùy tùy tiện tiện liền 30-40 vị, thật là khó tin, không tưởng tượng nổi. Đông, hống, một đạo chấn thiên tiếng vang, tựa như không gian đều phải vang tung tóe vậy. Mọi người bất ngờ ngẩng đầu nhìn trời, chỉ gặp một đạo thanh long xuất hiện, giống to thương khung. Trong thoáng chốc, bầu trời bị chấn bể, một tôn lớn vô cùng thanh long xuất hiện ở trước mắt mọi người, so thiên còn lớn hơn, so biển còn chiều rộng, quanh quẩn trong hư không, phản phất là diệt thế hung thú vậy. Thánh thú giới, Thiên Chi Tứ Linh tộc, Thanh Long Thánh Chủ. Hắc Huyền thấy người đến, trong miệng khạc ra một đạo thanh âm lạnh lùng tới, mặc dù chấn định, có thể ánh mắt nhưng có chút khó tin. Thanh Long Thánh Chủ, lại là Thánh Thú giới Thiên Chi Tứ Linh tộc Thanh Long Thánh Chủ. Hắn tại sao sẽ ở đây? Hắn lại có thể lại là cái này Minh Thần phủ người rút. Hiu, hiu, hiu. Cùng lúc đó, một tôn tôn khủng bố Thanh Long xuất hiện ở Thanh Long Thánh Chủ sau lưng, 1, 2, 3. Đến cuối cùng, ước chừng 5 vị, cộng thêm Thanh Long Thánh Chủ cùng nhau, ước chừng 6 vị Thanh Long tộc chí tôn cường giả xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một cái chí tôn tầng 3, hai cái chí tôn đệ nhị cảnh, ba cái chí tôn đệ nhất cảnh. Mặc dù người không nhiều, làm người hài lòng vậy vẫn là rung động. Cái này, không phải đâu, cái này Minh Thần phủ có lợi hại như vậy sao? Lại có thể liền Thiên Chi Tứ Linh tộc Thanh Long tộc cũng đều cho mời tới. Cái này cũng quá khoa trương đi. Các ngươi nói chờ lát nữa, sẽ hay không liền Bạch Hổ tộc, tộc Chu Tước, Huyền Vũ tộc vậy sẽ hiện thân? Có lẽ thật có thể. Thiên Chi Tứ Linh tộc từ trước đến giờ đồng khí liên chi, không phân chia người ta, Thanh Long tộc đều đến, bọn họ không thể nào không đến. Huống chi, quang chỉ là hắn nhóm 6 người mà nói, không thể nào ngu xuẩn đến đứng ra. Mọi người bàn luận sôi nổi, rung động không dứt. Nhưng vào lúc này, lại có khí thế kinh khủng xuất hiện. Veng, veng, veng. Trong hư không, ba tôn phách tuyệt vô song khí thế tràn ngập ra, một đoàn hừng hực thiêu đốt mặt trời, một tôn sát khí cuồn cuộn, sát khí ngất trời Bạch Hổ, một đạo như trời sông vậy lao nhanh không ngừng hải ma, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tất cả mọi người cả người run lên, sắc mặt kỳ biến, kinh hãi lẩm bẩm nói: "Thật, tới thật." Phịch. Hừng hực thiêu đốt mặt trời lửa cháy mạnh rút đi, lộ ra một tôn kinh khủng Chu Tước. Chính là Thiên Chi Tứ Linh tộc tộc Chu Tước đương thời thánh chủ. Chu Tước thánh chủ. Ở sau lưng nàng, có hai vị chí tôn tồn tại. Hai cái chí tôn cảnh giới thứ hai. Hống. Sát khí cuồn cuộn, sát ý ngất trời Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gầm thét, tràn ra có thể so với, thậm chí vượt qua Thanh Long Thánh Chủ khí thế bị áp. Cách xa bao nhiêu dặm đều có cảm giác hít thở không thông, để cho người run rẩy. Cực độ mạnh mẽ. Ở sau lưng hắn, có 4 tôn bạch hổ tộc chí tôn, 2 cái chí tôn đệ nhị cảnh, 2 cái chí tôn tầng 3. Rào rào rào rào. Như trời sông vậy lao nhanh không ngừng hải ma tách ra hai bên. Chính giữa, triển lộ ra một tôn giống như ma thần giống vậy rồng rắn huyền vũ. Chân đạp quần quần ma vân, cả người trên dưới lộ ra chí tôn tầng 3 khí tức đáng sợ. Ở sau lưng hắn, vậy quần quần ma sông chính giữa, có 3 vị chí tôn tồn tại, một cái chí tôn đệ nhị cảnh, 2 cái chí tôn đệ nhất cảnh. Mà ở thấy một màn này, vô số người yên lặng như tờ. Trên trời dưới đất, yên lặng đáng sợ. Thánh thú giới thiên chi tứ linh tộc tề tụ. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ 4 đại thánh chủ, cộng thêm 14 vị thiên chi tứ linh tộc chí tôn tồn tại. Thậm chí còn so Huyền Kim Hắc Long tộc hơn một cái chí tôn. Cái này cờ mở nở. Hắc Huyền, chúng ta làm ngươi Huyền Kim Hắc Long tộc đối thủ, có thể chứ? Thanh Long thánh chủ nhàn nhạt nói. Huyền Kim Hắc Long tộc tộc trưởng Hắc Huyền sắc mặt trở xanh trở tím. Sắc mặt hết sức khó khăn xem. Mấy người các ngươi không quá dễ ở thánh thú giới đợi, chạy tới trước làm gì? Chuyện này, cùng ngươi cùng có quan hệ gì đâu? Hắc Huyền bước lên trước, và 4 đại thánh chủ đối lập, lạnh như băng hỏi. Minh Thần phủ là ta Thiên Chi Tứ Linh tộc bằng hữu. Minh Thần phủ đứng đầu Trần Hư Không, là ta Thiên Chi Tứ Linh tộc bằng hữu. Đáp án này ngươi hài lòng không? Thanh Long thánh chủ nhàn nhạt nói, khiến cho được Hắc Huyền sắc mặt trầm xuống, nói, đã như vậy, ta đây muốn xem các ngươi Thiên Chi Tứ Linh tộc có bao nhiêu bản lĩnh, lại dám khiêu khích ta Tuyệt Thế Vạn Long Ổ. Ha ha, cầm Vạn Long Ổ để chúng ta. Thanh Long thánh chủ cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên đổi được hung ác, dữ tợn, tà dị cười nói, đã như vậy, ta đây muốn xem ngươi Vạn Long Ổ thật lợi hại, hơn uy phong. Tráng Diệp, chúng ta cùng nhau xem Hắc Huyền lão già này những năm này trưởng tiến nhiều ít. Có thể ạ. Bạch Hổ Thánh chủ đồng dạng là giữ tợn cười một tiếng. Sát khí cuồn cuộn, ánh mắt lạnh như băng hướng Hắc Huyền đi tới. Đông. Một cổ kinh khủng bá đạo ý tràn ngập ra, đúng phiến thiên địa thật giống như đều bị bao phủ. Mà ở thấy một màn này, Hắc Huyền mặt liền biến sắc, lập tức đổi được cực kỳ khó khăn xem, sắc mặt tái xanh đứng lên. Trừ tiên cấp tồn tại không nói, Thanh Long Thánh chủ, Bạch Hổ Thánh chủ cơ hồ là thiên chi tứ linh tộc cường đại nhất tồn tại. Thân là Huyền Kim Hắc Long tộc tộc trưởng, Hắc Huyền hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng không dám nói có thể lấy một chọi hai, đồng thời đối mặt Thanh Long Thánh chủ, Bạch Hổ Thánh chủ hai người ạ. Nghĩ đến đây, trong chốc lát, hắn lại không biết nên làm thế nào cho phải. Tại chỗ trầm mặc. T. Mà ở thấy một màn này, vô số người ánh mắt kinh nghi, phức tạp, đồng tình, nhìn Huyền Kim Hắc Long tộc Hắc Huyền. Hiển nhiên, bọn họ cũng phát giác đối phương khó xử. Nhưng vậy bởi vì làm cái này, lúc này hôm nay bọn họ trong lòng đối với Minh Thần phủ nội tình lực lượng kinh hãi, đơn giản là tiêu thăng đến trước đó chưa từng có mới cao độ, mới cao đỉnh. Tư gia, Tiên Lưu kiếm cung, Hôi Linh tộc, Kim Giác tinh không cự thú tộc. Hơn nữa bây giờ cái này Tiên Chi tứ linh tộc, cái này Minh Thần phủ, còn có vậy Minh Thần phủ đứng đầu Trần Hư Không, rốt cuộc là có tài đức gì ạ? Mọi người thở dài nói, trong mắt hiện ra nồng nặc đố kỵ, hâm mộ. Ngay cả là các thế lực lớn rất nhiều thực lực đỉnh cấp, đức cao vọng trọng lão cổ đồng, làm sống lại đá, bàn về bối cảnh, mạng giao thiệp vậy hoàn toàn không có cứng như thế. Thậm chí 1/5, 10% đều có điểm khó khăn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vác thiên đại áp lực, nguyện ý tới giúp người khi gặp nạn. Tu chân giới 12 giới đại danh đỉnh đỉnh thế lực cao cấp, nhất lưu thế lực lại có thể ước chừng tới 5 cái. Nếu là lại tăng thêm vậy hư vô thôn long tộc mà nói, chính là 6. Trên lệch này lớn, thật lạ như cách ngày tiệm. Chương 2921, tiên bảo hiện thế, bi thảm phi dương hoàng triều. Kinh khủng hơn là, bây giờ lại có thể liền Huyền Kim Hắc Long tộc tộc trưởng Hắc Huyền đều bị đè không dám động tay. Vậy tiếp theo nên làm gì? Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều sẽ chọn ra tay sao? Các ngươi còn muốn cùng tới khi nào? Nhưng vào lúc này, Hắc Huyền đột nhiên lạnh như băng nói, hướng sau lưng hư không nhìn lại. Những lời này, nhất thời đem mọi người cũng kéo đến trên thực tế. Mọi người hô hấp đổi được dồn dập. Một hơi một tí đứng trên mặt đất, tiến tính cùng kế tiếp cường giả hiện thân, ra sân. Bọn họ biết, sự việc phát triển đến bây giờ bước này, đã là đạt tới chân chính đỉnh cấp chung kết chiến. Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều, mỗi một đều là đế tổ cấp tồn tại. Tương đương với Hắc Ám Thâm Nguyên ba đại thánh ma tộc, Hư Không Thiên Ngoại ba đại bá chủ, Tuyệt Thế Vạn Long Hổ cao nhất chân long tộc. Và bọn họ là một cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, Thái Hoàng Tiên vực khoảng cách cái này vạn quốc tiền bán đoạn gần đây. Vì vậy nào đó ý nghĩa đi lên nói, khu vực này, thật ra thì coi như là bọn họ địa bàn. Cường Long không đệ địa đầu xà. Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều đều xuất hiện. Chỉ sợ cũng coi như là Kim Giác tinh không cự thú tộc đích thân tới, vậy cũng đừng nghĩ ngăn trở bọn họ. Trận chiến này rốt cuộc sẽ ai thắng ai thua đâu? Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời, ánh mắt lóe lên. Ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, phản phất là không lẫn nhau bỏ qua bất kỳ hết thảy. Ha ha, Thiên Chi tứ linh tộc. Thật tốt thánh thú giới không đợi trước, chạy tới cái này vạn quốc chịu chết, các ngươi thật vẫn là hao tổn tâm huyết đây. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh từ vậy hư không ngoài bầu trời vang lên, truyền tới. Chính giữa tràn đầy trâm chọc, đùa cợt, không chút nào lưu mặt mũi. Phịch. Cùng lúc đó, một đạo thánh quang nở rộ ra, giống như là sáng lạng hoa sen, nhưng khí thế bằng bạc. Nuốt trời phệ, tràn ngập ra, làm ra đầu tê dại, linh hồn rung động. Đồng thời, lại có trăng sáng dâng lên, treo ở trong bầu trời, sáng ngời mà sáng lạng, để cho người ngủ say trong đó, không thể tự kiềm chế. Đây là Phi Dương hoàng triều tiên bảo, đồ tháng bảo liên. Có người con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến. Cái gì? Toàn trường chấn động. Tiên bảo. Tiên bảo. Lần này Thanh Long thánh chủ bọn họ cũng đều sắc mặt thay đổi, nghiêng đầu nhìn, con ngươi chỗ sâu có cực lớn kinh hãi và kinh nghi bất định vẻ. Bọn họ lần này tới cũng không mang tiên bảo. Hơn nữa, bọn họ giúp đỡ Minh thần phủ quyết tâm, vậy còn chưa tới vận dụng tiên bảo đối với loại này bước cả. Cùng lúc đó, tiên bảo thần quang chính giữa, một tôn cao lớn, hùng vĩ vương giả bóng người nối đuôi đi ra, có chừng hơn 10 người. Bọn họ long hành hộ bộ, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, tức giận nuốt sơn hà vạn dặm, thế như vạn hổ thô bạo. Cùng lúc đó, ở bọn họ trên mình, tất cả đều người mặc chiến y, băng hàn lạnh lùng, lóe lên lạnh như băng kim loại sáng bóng. Khôi giáp, chiến y tất cả là thần kim đúc thành, phẩm chất bất phàm, cực độ mạnh mẽ. Hiu, hiu, hiu. Làm vậy hơn 10 vị cường giả xuất hiện sau đó, lại có ánh sáng vạn trượng. Xuất hiện lần nữa mấy người, mọi người cả người run lên, ánh mắt hung hãn co rút lại, run rẩy. Đồng thời, gần như rên rỉ lẩm bẩm nói: "20 hơn vị chí tôn, cộng thêm một kiện tiên bảo. Trận này chiến đấu cũng có phần quá đáng sợ chứ?" Ha ha. Những người này hoặc là mặt lộ vẻ cười nhạt vẻ, hoặc là sắc mặt lạnh lùng hướng Thiên Chi Tứ Linh tộc đi tới. Tất cả đều pháp lực ngút trời, theo một tôn tôn còn sống thần minh vậy. Nói không khoa trương chút nào một câu, 20 hơn vị chí tôn đều xuất hiện, sợ rằng đối với tiên nhân chân chính cũng có sức đánh một trận. Chẳng ai nghĩ tới, chuyện này Phi Dương Hoàng Triều lại cũng sẽ có lớn như vậy quyết tâm, phái ra như thế nhiều cao cấp cường giả đồng thời, thậm chí còn lấy ra tiên bảo. Thật là thật không tưởng tượng nổi, khó tin. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Đứng ở nơi này, hơn 20 vị Phi Dương Hoàng Triều chí tôn tồn tại trước mắt, đột nhiên một hồi không gian vặn mèo, truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Nhất thời, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn, kinh nghi bất định nhìn vậy vặn mèo hư không. Đây cũng là kia tượng Phật lớn đến. Phi Dương Hoàng Triều cái này cùng công bố, vô địch đội hình, lại có thể cũng dám cản. Cùng ngay, một tôn Phi Dương Hoàng Triều chí tôn đệ nhị cảnh hoàng chủ tồn tại lúc này hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay, không có chút nào nói nhảm. Rõ ràng chính là muốn tuyệt sát đối phương. Ùng ùng. Ở sau lưng chợt có 36.000 đạo long khí bộc phát ra, tạo thành hoàng đạo cự long, phóng lên cao, cùng nhau lay động, đồng loạt ra tay, cuối cùng trở thành giống như thiên sông tuyệt đề ra giống vậy lao nhanh nước lũ, chìm ngập xuống. Hướng vậy vặn vẹo hư không đánh giết đi. Phi Dương Hoàng Triều thủ đoạn lấy vô lượng long khí và làm trụ cột, tu luyện tới trình độ cao nhất, 108 vạn đạo vô lượng long khí đều xuất hiện, cho dù là chân chính thiên nhân, cũng có thể đem chém xuống đám mây. Có thể tưởng tượng được cái này các thủ đoạn có kinh khủng dường nào. Nhưng mà không ai nghĩ tới, làm hắn sắc mặt kỳ biến, cảm thấy không tưởng tượng nổi, bộ dạng sợ hãi hoảng sợ sự việc, nhưng ở một giây kế xảy ra. Đãng, vặn vẹo trong hư không, một đạo lục mưa lất phất cột khí xuyên ra, theo mau như tia chớp, nhưng lại đồng thời cu lớn mà nặng nề. Phịch. Trong thoáng chốc, 36.000 đạo vô lượng long khí tại chỗ liền bị nghiền thành mảnh vỡ. Phảng phất là yếu đáng thương, không chịu nổi một kích. Đãng. Cùng lúc đó, vậy lục mưa lất phất cột khí dư lực không nghỉ, càn quét càn khôn, như xét đánh nhanh như tia chớp hung hăng đụng phải vậy sắc mặt kịch biến Phi Dương Hoàng Triều chí tôn đệ nhị cảnh cường giả trên mình. Rắc rắc. Một tiếng rên, người sau phảng phất là nổ vậy, thân xác, linh hồn chia năm xẻ bảy đứng lên, bị mất mạng tại chỗ. T. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngược lại hút khí lạnh. Chẳng ai nghĩ tới, lại có thể sẽ phát sinh loại chuyện này. Chốc lát trước, Phi Dương Hoàng Triều chư vị cao cấp cường giả cũng hay là tức diễm nuốt trời. Khí thôn sơn hà như hổ. Như vậy không thể nhất thế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đẹp trai bất quá 3 giây, lại có thể trực tiếp bị giết chết một cái. Mọi người cảm giác có chút tức cười, ảo mộng, không chân thật đồng thời. Cũng là trong lòng tràn ngập ra liền một loại sợ hãi, rung động, bộ dạng sợ hãi, kinh hãi tâm. Bởi vì lộ ra thấy rõ, đối phương biết rõ Phi Dương Hoàng Triều quyết tâm quá nhiều, cường giả rất nhiều, thậm chí còn mang tiên bảo, vẫn còn dám động thủ, không chút nào một chút cố kỵ, cái này ý vị như thế nào? Hiển nhiên là ý nghĩa cái này cùng đội hình Phi Dương Hoàng Triều, bọn họ căn bản không sợ. Là ai, cho ta cút ra đây. Nhưng vào lúc này, một tiếng giống giận nuốt trời phệ. Chỉ gặp một vị Phi Dương Hoàng Triều chí tôn tầng 3 siêu cấp cường giả sắc mặt dữ tợn giận dữ hét. Cùng lúc đó, không nhẫn mại được lửa giận vị này chí tôn tầng 3 tồn tại. Hắn lại có thể cũng là lựa chọn ra tay. Hững, hững, hững. Oeng. 72.000 đạo vô lượng long khí đều xuất hiện, hướng vặn vẹo không gian nhào tới. Thương long gầm thét, vặn vẹo hết thảy. Làm được Cửu Thiên Thập Địa Minh Ngông hư không thậm chí đều tựa như bị đốt, mà hừng hực đốt đốt. Đây là hắn cả người trên dưới cường lực nhất lượng tụ hợp thể, cũng là hắn một kích mạnh nhất, hàm chứa cao nhất thần uy, dễ như bỡn, càn quét vô địch. Hưu. Có thể nhưng vào lúc này, vậy vặn vẹo trong hư không ánh sáng trước mắt, lại là có một cái quả đấm lớn màu xanh đậm đồng lò bay ra. Cái này đồng lò có thể nói thật rất nhỏ, quanh quẩn ở giữa không trung, có lục mưa lất phất chùm tia sáng trên dưới chìm nổi, rất là mờ mịt. Hưu. Nhưng vào lúc này, nó phảng phất là tùy ý động một cái, bay lên trời, đụng đi ra ngoài. Cùng vậy 72.000 đạo vô lượng long khí đụng nhau. Không ai nghĩ tới, kinh khủng như vậy chí tôn tầng 3 cường giả một kích toàn lực, lại có thể liền không chịu nổi. Nó phảng phất là băng tiêu tuyết tan ra vậy hòa tan, bị hòa tan ra một cái đường lỗ to. Sao, làm sao có thể? Mọi người sắc mặt đại biến, khó tin. Mà nhưng vào lúc này, vậy màu xanh đậm đồng lò lần nữa bay ra, hướng Phi Dương Hoàng Triều vị kia động thủ chí tôn tầng 3 tồn tại đụng tới. Oeng. Trong thoáng chốc, uy áp kinh khủng nuốt trời phệ xuất hiện. Người sau con ngươi co rút một cái, thê lương kêu to. Đồng thời cả người xuất hiện từng đạo giống như là mạng nhện vậy vết rách. Thiên, tiên bảo, đây là tiên bảo. Hắn không thể tưởng tượng nổi kêu thảm thiết, cả người máu tươi phảng phất là bị đốt lửa cháy mạnh, không ngừng cháy, như từng đạo cực quang vậy lóa mắt, làm hắn thân thể, linh hồn bước vào hủy diệt. Thiên, tiên bảo. Mọi người nhất thời trợn tròn mắt. Toàn trường tĩnh mịch, tiến lặng như tờ. Oeng. Vào giờ khắc này, một cổ ùn ùn kéo đến tiên đạo hơi thở ngay tức thì mãnh liệt tràn ngập ra, muốn đem vậy màu xanh đậm đồng lò định trụ. Nhưng lại có thể không định trụ. Phịch. Cùng lúc đó, một tiếng rên, Phi Dương Hoàng Triều vị kia chí tôn tầng 3 tồn tại cả người run lên, tại chỗ thần hồn câu diệt. Toi mạng tại chỗ. Sao, làm sao có thể? Chấp trưởng tiên bảo vị kia Phi Dương Hoàng Triều chí tôn tầng 3 cái thứ 3 cảnh giới nhỏ chí tôn hoàng chủ sắc mặt đại biến, khó tin lẩm bẩm nói: "Quân Di, đừng uổng phí thời gian, chỉ bằng cái này đồ tháng bảo liên, không làm gì được mực đồng lò. Nhàn nhạt âm trầm tiếng vang lên. Ông. Vạn vẹo hư không toát ra kịch liệt chập chờn rung động. Chợt, một tôn cực kỳ kinh khủng dữ tợn cự thú xuất hiện trong tầm mắt mọi người trước mắt. Hư hư hư hư, hư không kỳ lân thú. Mọi người con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến. Không chỉ là bọn họ, liền liền Phi Dương Hoàng Triều hơn 20 vị chí tôn tồn tại. Huyền Kim Hắc Long tộc vậy hơn 10 vị chí tôn. Thậm chí là cựu tiêu trên bầu trời chí tôn đại chiến Dực Thần Phong Long tộc, Ly Gia, Huyền Thủy Thánh vực đứng đầu tồn tại. Lúc này cũng đều cả người run lên, ánh mắt chấn động, sắc mặt kịch biến liền đứng lên. Hư không kỳ lân thú. Hư không kỳ lân thú nhất tộc cũng là Minh Thần phủ bên kia. Không phải đâu. Cái này cũng Linh Hư. Cùng lúc đó, vậy được gọi là Quân Di Phi Dương Hoàng Triều chí tôn tầng 3 thứ 3 cảnh giới nhỏ hoàng chủ tồn tại, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn người đến, mở miệng hỏi: "Chuyện này, các ngươi Hư Không Kỳ Lân Thú cũng muốn nhúng tay?" Đối phương quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói: "Tiên bảo thu trở về đi thôi. Nếu không ta cũng không để ý vậy mực đồng lò, và các ngươi vui đùa một chút." Phi Dương Hoàng Triều hoàng quận chúa Di sắc mặt cứng đờ, vẫn còn là theo lời, không chút nào nói nhảm, không nói một lời đem vậy đồ tháng bảo liên thu vào. Từ bên trái đi bên phải, trước 10 người ở nơi này không nhúc nhích, hoặc là tự rời đi. Những người khác ta bỏ mặc. Cùng lúc đó, Hư Không Kỳ Lân Thú Linh Hư nhàn nhạt nói, chợt bóng người dần dần trở tối. Thằng đến cuối cùng, dần dần không nhìn thấy đến trong bóng tối, biến mất không thấy. Hắn thái độ rất rõ ràng, là đứng ở Minh Thần phủ bên kia. Nhưng giới hạn tại 10 vị trí tôn, và không thể vận dụng tiên bảo phạm vi. Trừ cái này ra, bọn họ Hư Không Kỳ Lân Thú bỏ mặc. Phi Dương Hoàng Triều do bên trái đi bên phải trước 10 trí tôn tích chữ ở nhìn nhau một cái, tất cả đều mặt không cảm giác xoay người rời đi. Những người còn lại hung hăng cắn răng, nhưng cũng vẫn là không có từ bỏ ý đồ. Câu cũng sắc mặt khói mù hướng Thiên Chi Tứ Linh tộc người tiếp tục đi tới. Việc đã đến nước này, tiến thối đều là mất thể diện, dứt khoát không biết xấu hổ tiếp tục tính. Chỉ cần có thể bắt được Hỗn Nguyên Thần Triều cam kết, chung nhau tiêu diệt Tư Gia, đạt được Phong Thần Bộ Luật, đối với bọn họ mà nói, hết thảy liền đều đáng giá. Ngược lại nếu là bây giờ buông tha, chẳng chết vô ích liền hai cái chí tôn không nói, Phong Thần Bộ Luật vậy không có được, đó mới đơn giản là tiền mất tật mang, thua thiệt đến mức tận cùng. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, lần này bọn họ cũng đều không có thể đi ra mấy bước, lại bị chặn lại. Ùng ùng. Một cổ mênh mông yêu khí quét sạch thiên địa, từ trong hư không quần quật nhào xuống, chợt, một tôn tôn khí thế phóng túng chí tôn cường giả xuất hiện, cản đoạn ở bọn họ trước mắt. Tổng cộng có 15 người. Người cầm đầu chính là một vị tuyệt thế đại yêu vương. Thánh, thú, bộ, rơi. Phi Dương Hoàng Triều hoàng chủ tồn tại Quân Di cắn răng nghiến lợi nói, xì ẩn trước một hồi phập phồng, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Không biết tại sao, mọi người đột nhiên cảm giác có chút đáng thương cái này Phi Dương Hoàng Triều. Cũng quá bi thảm liền đi. Lúc tới khí thôn sơn hà như hổ, hạng náo nhiệt, mà bây giờ đâu? Tiếp liền bị nhục, bị đả kích. Đổi một tâm tính không tốt, thân thể không tốt ở nơi này, sợ rằng được trực tiếp tức hộc máu à. Chương 2922, đỉnh cấp đại chiến. Lại có thể liền thánh thú bộ lạc vậy đều tới, đây quả thực. Cùng lúc đó, mọi người ở thấy thánh thú bộ lạc cao cấp cường giả ra sân, tất cả đều là mặt liền biến sắc, con ngươi hung hãn ngưng một chút, không tưởng tượng nổi, khó tin đứng lên. Hiển nhiên, không ai nghĩ tới lại có thể sẽ phát sinh loại chuyện này. Thánh thú bộ lạc hạng tồn tại. Đây chính là thánh thú giới cơ hồ đủ để sánh bằng Thái Hoàng Tiên vực năm đại đế tộc siêu phàm tồn tại ạ. Như cầm thánh thú bộ lạc và cùng là thánh thú giới thế lực Thiên Chi Tứ Linh tộc so sánh, nói không khoa trương chút nào một câu, thánh thú giới thực lực, thế lực tuyệt đối là mọi phía bao trùm ở Thiên Chi Tứ Linh tộc trên. Trừ phi là địa kỳ lân, thậm chí là thời đại hoang cổ 10 hung di tộc, vậy cùng thần bí chủng tộc cường đại, mới có thể áp chế bọn họ một đầu. Mà bây giờ đâu? Ai có thể nghĩ tới, kế Tư Gia, Tiên Lưu Kiếm Cung, Hôi Linh tộc, Hư Vô Thôn Long tộc, Thiên Chi Tứ Linh tộc, thậm chí là vậy Hư Không Kỳ Lân thú nhất tộc. Cùng với vậy che giấu ở phía sau màn không lúc nhích kim giác tinh không cự thú tộc sau đó, Minh Thần phủ lại có thể đem thánh thú bộ lạc cái này cùng khủng bố tồn tại cũng cho mời tới. Cái này cái gì khái niệm? Vậy thật là quá không chân thật, thật không tưởng tượng nổi chứ. Nghĩ đến đây, vô số người ánh mắt phức tạp nhìn về phía thừa vậy dáng sừng sững bất động Minh Thần phủ mọi người, trong lòng không khỏi được xuất hiện một tia hâm mộ, đố kỵ, thậm chí sợ hãi, ngửa mặt trông lên. Trận chiến này bắt đầu trước, ai cũng lấy làm cho này Minh Thần phủ vô luận là như thế nào đi nữa nhảy nhót, cũng không khả năng ngất trời, nhưng còn bây giờ thì sao? Thì tiên dạ xoa hải ly ra, Thương Hải môn, Huyền Thủy Thánh vực, Tuyệt Thế Vạn Long ổ vực Thần Phong Long tộc, Huyền Kim Hắc Long tộc, Thái Hoàng Tiên vực Phi Dương Hoàng Triều đều xuất hiện, lại có thể làm sao hắn không được. Thậm chí bây giờ, công thủ thế đã xoay ngược lại, là Minh Thần phủ bắt đầu chiếm thượng phong. Cái này làm bọn họ đơn giản là sắp rung động ngớ ngẩn. Ai có thể nghĩ tới đâu? Ở chỗ này trước rõ ràng là không có chút nào danh tiếng, con kiến hôi tồn tại, bây giờ nhưng cư nhiên trở thành ngất trời cự long. Sống sờ sờ cho bọn họ diễn ra vừa ra ngất trời tuần kịch. Cái này thật quá rung động lòng người, kinh hãi lòng người, sợ hãi lòng người. Tuy nói bây giờ Hỗn Nguyên Thần Triều cao cấp cường giả đều không ra tay, nhưng mà Kim Giác Tinh không cự thú tộc, vậy còn không có động à? Hỗn Nguyên Thần Triều VS Kim Giác Tinh không cự thú, ai sẽ thắng? Đây không phải là lộ ra thấy rõ sao? Nghĩ đến đây, rất nhiều người đầu góc một ngộng, cả người cũng ngớ ngẩn. Chẳng lẽ ngày hôm nay Hỗn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều, Dực Thần Phong Long tộc, Ly Gia bọn họ sẽ thất bại sao? Có người lẩm bẩm nói, cái loại đó giọng thật là có chút hoài nghi cuộc sống. Hỗn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều, Dực Thần Phong Long tộc, Huyền Kim Hắc Long tộc, Ly Gia, Thương Hải môn, Huyền Thủy Thánh vực, cái này bảy thế lực lớn, cái nào không phải đỉnh thiên lập địa, phách tuyệt càn khôn, uy chấn tu chân giới 12 giới tồn tại. Tất cả đều là bình thường thời kỳ, những thế lực này đừng nói là bảy thế lực lớn đều xuất hiện, cho dù là đơn độc một cái lên, cũng đều tuyệt đối là Thái Sơn áp đỉnh, làm người ta tuyệt vọng cái loại đó uy áp tư thế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ, hắn, bọn họ thật thất bại sao? Thánh thú bộ lạc, chuyện này cùng các ngươi có quan hệ gì? Phi Dương Hoàng Triều Hoàng Chủ tồn tại quân di cùng vậy Thánh thú bộ lạc tuyệt thế đại yêu vương đối lập, lạnh như băng hỏi. Nhưng mà sắc mặt hắn cũng đang không ngừng biến ảo, dị thường khó khăn xem. Chỉ gặp trong hư không xuất hiện mấy vị yêu khí ngất trời cường hãn tồn tại, đứng ở đó, uy áp xây trời, cực độ cường hãn, làm người ta nghẹt thở. Những người này lại có thể tất cả đều là chí tôn đệ nhị cảnh. Minh Thần phủ là ta Thánh thú bộ lạc bằng hữu. Thánh thú bộ lạc tuyệt thế đại yêu vương nhàn nhạt nói, khiến cho được vậy Phi Dương Hoàng Triều Hoàng Chủ tồn tại quân di sắc mặt chợt xanh chợt tím, chợt sắc mặt run lên, lạnh như băng nói: "Ta cuối cùng nói lại lần nữa, tránh ra." Ha ha. Thánh thú bộ lạc tuyệt thế đại yêu vương cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm. Nhàn nhạt nói: "Vậy thì đánh đi." "Tốt, tốt, tốt." Phi Dương Hoàng Triều Hoàng Chủ cấp tồn tại quân di là có thể phát hiện, lạnh như băng nói: "Đã như vậy, ta đây muốn xem ở nơi này vạn quốc đất này, ngươi Thánh thú bộ lạc có thể hay không đảm bảo được bọn họ." Vô luận là hư không kỳ lân thú tộc, vẫn là thiên chi tứ linh tộc, vẫn là thánh thú bộ lạc, hay hoặc là kim giác tinh không cự thú tộc, đều là người ngoại lai. Mà bọn họ Phi Dương Hoàng Triều, Hôn Nguyên Thần Triều, bọn họ đều là tiếp giáp chủ thế giới gần đây Thái Hoàng Tiên vực địa phương cổ xưa nhất thế lực cường đại. Nói cách khác, nào đó ý nghĩa đi lên nói, vạn quốc khu vực, cơ hồ coi như là bọn họ những thứ này Thái Hoàng Tiên vực cao cấp, bá chủ tồn tại địa bàn. Nếu là ở cái này nhận thua, thậm chí là chiến bại, thì thật là thật mất thể diện. Bọn họ không ném nổi người này. Hừ. Vậy Phi Dương Hoàng Triều Hoàng Chủ tồn tại quân di hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, lại có thể liền trực tiếp ra tay. Ùng ùng, chỉ gặp bàn tay hắn phá vỡ hư không, nhất thời ánh sáng đại tác, có từng đạo khủng bố vô lượng long khí phún ra ngoài, hủy thiên diệt địa, dễ như bỡn, che khuất bầu trời, tựa như đem thiên địa cũng ngăn cách thành hai đoạn, cực độ khủng bố. Vô lượng hoàng trưởng. Một khắc sau thời gian, chỉ nghe gặp vậy Phi Dương Hoàng Triều Hoàng Chủ cấp tồn tại quân di một tiếng quát chói tai. Đông, nhất thời thiên địa rung động, động đất thiên diêu, vang lớn tiếng điếc tai nhức óc. Hắn bước chân hướng phía trước đạp đi, cùng trong chốc lát, chỉ gặp hắn lòng bàn tay bây giờ phản phất là có kinh khủng cự long đang không ngừng hội tụ, vô cùng vô tận, dậm dạp chẳng chịt, một trường đánh ra, đem thiên địa này cũng đánh xuyên, hướng Thánh thú bộ lạc tuyệt thế đại yêu vương quận sạch đi. Suy, người sau cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào, móng nhọn biến dạng thương khung ra, hóa thành giả thiên móng nhọn, vắt ngang trong hư không, mở ra ra một cái màu xám cho cổ đạo, hướng bàn tay của đối phương đánh tới. Phịch. Hai người trước mắt vị diện hư không nhất thời nổ tung mở, có vô số kinh khủng lực lượng như viễn cổ hung thú gầm thét, không ngừng gầm thét, tuyên phát ra, xông về bốn phương, hủy thiên diệt địa, khiến cho được hư không đều phải sụp đổ. Cho dù là cách nhau rất xa thành trì, đất đai, sơn hà, tinh thần, ngày tháng, vô số kiến trúc, dãy núi, cô đỉnh, lúc này đều là đang điên cuồng sụp đổ, hóa thành hư không. Đồng thời, cửu tiêu trên cũng là xuất hiện từng ngọn thâm thúy, khủng bố hất động, cảnh tượng dị thường kinh người. Ta ở hỏi ngươi một lần cuối cùng, các ngươi Thánh thú bộ lạc, lui không lùi? Phi Dương Hoàng Triều Hoàng Chủ tồn tại tóc đen của vũ, sắc ý đầy trời, lạnh như băng nhìn Thánh thú bộ lạc tuyệt thế đại yêu vương. Quân di đừng trắng phí miệng lưỡi, hoặc là cút, hoặc là đánh bại chúng ta. Thánh thú bộ lạc tuyệt thế đại yêu vương lạnh như băng nói. Được, nếu ngươi như vậy tự tin, ta đây muốn xem các ngươi Thánh thú bộ lạc phải như thế nào ngăn trở chúng ta giết người. Phi Dương Hoàng Triều Hoàng Chủ tích chữ ở nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay vô lượng long khí phóng lên cao, hình thành mọi thứ binh khí, điên đảo cả khôn, chiếm đoạt thiên địa, phảng phất là thần binh trên trời hạ xuống vậy, tất cả đều hướng phía trước sát phạt đã qua. Cổ lực lượng này quá kinh khủng, phảng phất là cắt đứt hư không, không thể địch nổi. Hừ. Thánh thú bộ lạc tuyệt thế đại yêu vương một tiếng hừ lạnh, cả thân ngút trời yêu khí không ngừng nô lên. Đến cuối cùng, cổ lực lượng kia thậm chí là hình thành một tôn đôi con dị thú pháp tướng. Trong trời lập vậy xuất hiện ở nơi đó. Vậy dị thú pháp tướng hai cái đầu, một cái xem chó sói, một cái xem sư tử, lúc này tất cả đều đang điên cuồng gầm thét. Phốc suy, phốc suy. Rồi sau đó, từ bọn họ trong miệng có từng đạo kinh khủng tan vỡ yêu khí lưu chảy ra ngoài, tràn ngập ra, hội tụ ở hai đại đầu lâu phía trước, hình thành một viên quả cầu. Lại càng đổi càng lớn, càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng chậm rãi run lên, hướng phía trước di động đi. T. Phi Dương Hoàng Triều Hoàng Chủ tồn tại quân di con người co rút một cái, ngược lại hút khí lạnh, cảm nhận được nẹt thở vậy hủy diệt chập chờn. Cổ lực lượng này, rất khủng bố. Như quả cứng đối cứng, rất có thể kết quả không ổn. Nhưng hắn vẫn là không có lùi bước. Bỏ trở lại cho ta. Phi Dương Hoàng Triều Hoàng Chủ tồn tại quân di một tiếng giống giận, bộc phát ra triệu trượng vô lượng long khí ánh sáng mạnh. Mọi thứ binh khí quần quận sát phạt, sát ý thông thiên, khiến cho được thiên địa câu đều phải băng liệt vậy. Hai người lực lượng chỉ như vậy cứng trọi cứng đụng vào nhau. Ông. Trong thoáng chốc, thiên địa yên tĩnh lại, phát ra chiến minh tiếng, phảng phất là thời gian, không gian đều bị đánh được tạm ngừng, đọng lại như nhau. Nhưng mà ngay tại một giây kế, ung ung đáng sợ bạo phá âm sóng cuốn sạch thiên địa, phía trên bầu trời mọi thứ binh khí điên cuồng nổ tung. Từng đạo đáng sợ hư không kẽ hở bị biến dạng xuất hiện, phảng phất là phải chiếm đoạt hết thảy. Phốc suy. Nhưng vào lúc này, Phi Dương Hoàng Triều Hoàng Chủ tồn tại quân di cả người run lên, thân thể tựa như đều phải nổ tung hết, sắc mặt kỳ biến, vội vàng lui về phía sau. Cùng lúc đó, vậy Thánh thú bộ lạc tuyệt thế đại yêu vương cũng là cả người run lên, nghịch huyết dâng trào, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bạo lui. Lưỡng bại câu thương. Mọi người con ngươi có giúp một cái. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không, hạng mục không chuyển trời trong, một cái chớp mắt không chớp mắt. Cùng lúc đó, vậy Phi Dương Hoàng Triều Hoàng Chủ tồn tại quân di sắc mặt chợt xanh chợt tím, cuối cùng hung hăng cắn răng, lạnh như băng nói: "Đồng loạt ra tay." Vừa nghe nói như vậy, sau lưng hắn hơn 10 vị Phi Dương Hoàng Triều chí tôn tồn tại chỗ mắt nhìn nhau, vẫn là cắn răng đi ra ngoài. Mà ở thấy một màn này, Thánh thú bộ lạc còn sót lại hơn 10 vị chí tôn tồn tại, tất tất cả đều là cười nhạt đi ra, và vậy Phi Dương Hoàng Triều chí tôn cường giả đối mặt. Nhưng mà bọn họ tâm tính cũng rất buông lỏng. Tới một cái thánh thú giới nếp sống chính là hàng năm chinh chiến không nghỉ, chiến loạn, cái chết đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn là chuyện thường ngày. Hai người cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là bọn họ nơi này đội hình chí tôn đệ nhất cảnh cường giả rất ít, tuyệt đại đa số đều là chí tôn đệ nhị cảnh, thậm chí là chí tôn tầng 3 tồn tại. Nhìn lại đối phương cái này Phi Dương Hoàng Triều, chí tôn đệ nhất cảnh chiếm hơn phân nửa. Chí tôn đệ nhị cảnh, chí tôn tầng 3 tồn tại, cộng lại vậy không mấy người. Vì vậy bọn họ hai lần ai mạnh ai yếu, vừa thấy liền có thể nhìn ra được. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Trên hư không ngoài ra một phiến khu, lần nữa truyền đến cực kỳ kinh khủng chập chờn. Mọi người sắc mặt run lên, ánh mắt lại ngưng, hướng bên kia nhìn. Chỉ gặp ở nơi đó, hư vô thôn long tộc chí tôn tích chữ vào lúc này hoàn toàn điên rồi. Không, không phải đâu. Cứ như vậy một hồi thời gian, đã chết gần 10 vị chí tôn tồn tại. Mọi người sắc mặt kỳ biến, rung động nói. Ở chỗ này trước, hư vô thôn long tộc, Dực Thần Phong long tộc đều là mỗi người có gần 20 vị chí tôn tồn tại. Tương đương với cộng lại tổng cộng gần 40 vị. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hư vô thôn long tộc, Dực Thần Phong long tộc hai tộc cộng lại chí tôn tồn tại thì đã so với trước đó ít đi 7-8 cái. Cái này cái gì khái niệm? Trong thời gian ngắn như vậy, chết như thế chí tôn tồn tại. T. Cái này cũng đánh được quá thảm thiết, máu tanh chứ. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Chương 2923, tiên bảo đối hoành. Nhất là vậy hư vô thôn long tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng Tề Hư Vô, lúc này sớm đã là giết cả người nhuốm máu, sắc mặt dữ tợn, đến gần điên cuồng. Cứ như vậy một hồi thời gian, chết ở trong tay hắn Dực Thần Phong long tộc chí tôn tồn tại, ít nhất 4 cái. Trong đó 3 cái chí tôn đệ nhất cảnh, 1 cái chí tôn đệ nhị cảnh. Mà bây giờ, hắn đang hướng thứ 5 tên địch ra tay. Giết hắn. Phía sau, có Dực Thần Phong long tộc chí tôn tầng 3 giới tồn tại giận dữ, về phía trước vọt tới. Phốc suy. Một đạo thân ảnh nổ tung, vị này Dực Thần Phong long tộc chí tôn tầng 3 tồn tại, lại có thể tại chỗ cả người run lên, thân xác, linh hồn nhất thời nổ tung. Phảng phất là chia 5 xẻ 7 vậy, nhiễm đỏ bóng tối hư không, hết sức lạnh lẽo xinh đẹp. Làm sao có thể? Cổ lực lượng này là chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng và chúng ta một loại là chí tôn tầng 3, tại sao sẽ lớn mạnh như vậy? Dực Thần Phong long tộc phó tộc trưởng Ngao Đoán mặt đầy đầu góc có chút, lớn tiếng gào thét, muốn rút lui. Nhưng lại có thể cũng khó mà kiếm động. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo thần bí khó lường lực lượng cường đại hướng hắn đánh tới. Phất một tiếng. Vị này danh chấn tu chân giới 12 giới rất nhiều vạn năm Dực Thần Phong long tộc khủng bố tồn tại, cũng hóa thành mưa máu. Ngao Đoán. Dực Thần Phong long tộc tộc trưởng Ngao Tiêu mặt liền biến sắc, quát lên. Vậy mà lúc này bọn họ nhưng cũng không dám chiến, ngắn ngủi mấy hơi thở bây giờ, tiếp liền hai vị trí tôn tầng 3 tồn tại toi mạng, tan xương nát thịt, cái này cái gì khái niệm? Như vậy chiến quả sao không để cho người kinh? Dực Thần Phong long tộc tộc trưởng Ngao Tiêu mặt đầy sợ hãi, bắt đầu rút lui. Thấy một màn này, còn sót lại Dực Thần Phong long tộc chí tôn tồn tại cũng là không chút do dự, xoay người rút lui. Và kéo dài hơi tàn mấy chục triệu năm hư vô thôn long tộc không cùng. Những năm gần đây, từ đạp lập tức vị sau đó, bọn họ càng sống càng tốt, vượt qua vượt thoải mái. Dưới so sánh, sớm đã không có năm đó cái loại đó dáng ngọc đá cùng vỡ, không tiếc bất cứ giá nào dân gian hung ác lòng của. Nhìn lại hư vô thôn long tộc đâu, kéo dài hơi tàn mấy chục triệu năm, bị giống như là con chuột qua đường vậy quét sạch không dám đi ra. Hơn nữa, thậm chí liền bọn họ dẫn lấy làm hánh diện lên cùng thần thú tiềm lực thiên phú, cũng đều bị phong ấn. Giống như là đám mây rơi xuống vực sâu. Cái này cùng hận ý, cái này cùng oán niệm biết bao ngút trời ạ. Đơn giản là dốc hết tam giang năm nước hồ, cũng đều tẩy không sạch sẽ. Hơn nữa bọn họ bây giờ đắc tội Trần Phi, khôi phục tiềm lực thiên phú vô vọng, lại là bình vỡ không cần giữ gìn, không muốn sống. Vậy bởi vì làm cái này, nhưng bọn họ bây giờ thấy, đưa bọn họ ở đất này đầu sỏ, nguyên hùng, Dực Thần Phong long tộc sau đó, đơn giản là hận không được đem bọn họ ăn sống nuốt tươi, tháo ra tám khối. Kinh khủng hơn là, bọn họ bây giờ lối đánh, hoàn toàn là tự sát, tự bạo lưu lối đánh. Không sợ chết, không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ cần có thể giết ngươi Dực Thần Phong long tộc một người, bất kỳ giá nào đều có thể. Còn như muốn cho bọn họ thả Dực Thần Phong long tộc người chạy. Xin lỗi, không thể nào, căn bản không hí. Keng. Một vị hư vô thôn long tộc chí tôn tầng 3 lão ra mặt đầy dữ tợn vung tay lên một cái. Ông. Nhất thời, trong tay xuất hiện đến một đạo chùm ánh sáng, dài đến một trượng, nhanh chóng hóa thành một cán đầu rồng dịu lớn, cực độ nhiếp tâm hồn người. Hướng phía trước hư không ngang nhiên đánh tới. Đông. Lại một vị Dực Thần Phong long tộc chí tôn tồn tại chết thảm, toi mạng tại chỗ. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Hưu. Một đạo cụ phong cuốn lên, tay kia cầm đầu rồng dịu lớn hư vô thôn long tộc chí tôn tầng 3 tích chữ ngay tại chỗ bị trói buộc trong đó, không cách nào thoát khốn. Cùng trong chốc lát, cụ phong chính giữa có vô số nhỏ như châu chút nào, nhưng kinh khủng dị thường cụ phong thần mang xuất hiện, hướng ở vào tâm điểm hư vô thôn long tộc tầng 3 tồn tại chìm ngập đi. Chỉ chốc lát sau, cụ phong tan thành mây khói, mà chính giữa vị kia cầm trong tay đầu rồng dịu lớn chí tôn tầng 3 tồn tại, lúc này vậy giống như là bốc hơi như nhau, biến mất không thấy. Cái này, đây là lực lượng gì? Mọi người sắc mặt cũng biến, hoảng hốt lẩm bẩm nói, lại là tiên bảo sao? Cũng có các thế lực lớn cao cấp lão quái vật đoán được chân tướng, sắc mặt run rẩy lẩm bẩm nói, có thể làm được một điểm này, ngay lập tức gian trong nháy mắt giết chí tôn tầng 3 tồn tại thủ đoạn, trừ tiên nhân, cũng chỉ có tiên bảo nhất lưu tiên cấp thủ đoạn. Không chỉ có như vậy, vậy hư vô thôn long tộc người có thể giết liền hai vị Dực Thần Phong long tộc chí tôn tầng 3 tồn tại. Sợ rằng cũng là bởi vì là tay cầm tiên bảo chứ. Vâng. Nhưng vào lúc này, một món kinh thiên kinh hãi đất tiên uy xuất hiện, xuyên thấu qua cựu tiêu trên bầu trời cụ phong xuất hiện, chuyển tới. Tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ gặp một tôn như rồng vậy trùng, trôi lơ lửng ở trong hư không, có một loại trấn áp chư thiên vạn giới tuyệt thế hơi thở. khủng bố tuyệt luân, dược thần phong long tộc hạ phẩm tiên bảo, phong tiêu linh. Mọi người con ngươi co rút một cái, lẩm bẩm nói, quả nhiên, thật sự là tiên bảo. Đây là tuyệt thế vạn long ổ dược thần phong long tộc chấn tộc chi bảo, hạ phẩm tiên bảo, phong tiêu linh. Mặc dù cái này phong tiêu linh cũng chỉ là yếu nhất cấp một tiên bảo, nhưng mà tiên bảo chính là tiên bảo, tiên nhân không ra, tiên cấp thủ đoạn không ra, nhỏ yếu đi nữa cũng là vô địch. Ung ung. Cùng lúc đó, một tôn cực độ kinh khủng cự long xuất hiện ở cựu tiêu trên tầng mây. Nó quá to lớn, phản phất như là một mảng lớn đủ để chìm ngập thế giới mây đen như nhau, chiếm cứ ở đó, che khuất bầu trời, kéo theo ngập trời long khí, chiếm đoạt thương khung, cực kỳ kinh khủng. Nhị trưởng lão, vừa thấy được đối phương, Dực Thần Phong Long tộc tộc trưởng Ngao Tiêu nhất thời vui vẻ nói, "Nhị trưởng lão, chẳng lẽ là hắn? Dực Thần Phong Long tộc thái thượng đệ nhị tổ, Hạo Kinh tổ Long Vương." Có cao cấp đại thế lực lao ra sắc mặt kỳ biến, kinh hô thành tiếng, "Cái gì là tổ Long Vương? Long tộc bên trong vượt qua hiện đảm nhiệm Long Vương, hiện đảm nhiệm tộc trưởng siêu cấp cường giả mới có tư cách được gọi làm là tổ Long Vương. Mà đây cùng tồn tại, vậy tuyệt đối là ngàn vạn năm trước giẫm một cước bắt phương giai chiến nhân vật kinh khủng, vô cùng đáng sợ. Còn như vị này Dực Thần Phong Long tộc Hạo Kình tổ Long Vương, hiển nhiên cũng là cái này một tầng thứ cao nhất tồn tại. Có thể tưởng tượng được đối phương thực lực có đáng sợ dường nào. Nhất là đối phương lại còn cầm tiên bảo Phong Tiêu Linh tới. Hạo Kình tổ Long Vương, cộng thêm tiên bảo Phong Tiêu Linh. Đây là khái niệm gì? Suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho da đầu tê dại. Hạo Kình tổ Long Vương hắn, bây giờ đã là tiên nhân sao? Hẳn còn kém một điểm cuối cùng, nếu như là tiên nhân chân chính, Phong Tiêu Linh đối với hắn mà nói chỉ là gân gà, không cần phải cầm. Nhưng vào lúc này, Hạo Kình tổ Long Vương lên tiếng, nhàn nhạt nói: Đây cũng là Long yêu hổ hơi thở chứ? Lúc còn rất nhỏ đã từng thấy một lần, uy chấn vạn long ổ, đáng tiếc bây giờ đã biến mất rất lâu rồi. Thế hư vô sắc mặt trầm xuống, cũng không ẩn nút. Bá. Phía trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một mảng lớn sáng lạ ánh sáng. Chật, kích động thiên địa mênh mông thiên uy xuất hiện, làm được vô số cường giả cũng phục đổ xuống đất. Hống. Nhớ, thiên thiên vạn vạn long ngâm truyền ra, một đạo chiếu lấp lánh lớn hồ bay ra, khí thế xây thiên. Dễ như bỡn, thông thiên triệt địa, phản phất là có thể dung sụp chư thiên vạn giới như nhau. Nay hồ đầu rồng hồ miệng, đuôi rồng hồ đề. Vô số mặt trời vậy miếng vảy sen lẫn quấn quanh, đem vây quanh, tràn ngập ra liền cao nhất thần uy. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, cầm tiên bảo Phong Tiêu Linh hướng Tể Hư Vô đi tới. Nhất thời hai cổ vô địch uy áp đánh tới liền cùng nhau, kích động ra khủng bố mưa gió. Lẫn nhau giao phong, giằng co lẫn nhau, khiến cho được tầng tầng tuyệt mạnh sóng trùng kích, giống như là sơn hô hải khiếu giống vậy tràn ngập ra. Phốc suy, phốc suy. Mọi người cũng không chịu được nữa, loại này uy áp sóng trùng kích, uy áp đơn giản là không thể nổi, khiến cho được bọn họ điên cuồng hô máu, không ngừng lui về phía sau, khó tin. Tiên bảo đối lập, bọn họ sẽ không đánh chứ? Mọi người thật sợ hãi đứng lên. Hai đại tiên bảo tranh phong tương đối, mở hết hỏa lực, cái này cái gì khái niệm? Sợ rằng có thể đem phương thế giới này cũng cho ban chìm. Một khi nói như vậy, bọn họ muốn chạy cũng không kịp. Oeng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại là một tiếng chấn động, thiên vũ rung, một tấm sách cổ từ vậy Thái Hoàng Tiên vực phương hướng cấp tới, để ngang trong hư không, che phủ thiên địa. Cùng lúc đó, thậm chí đem vậy Tể Hư Vô trong tay Long Yêu Hổ, Hạo Kình tổ Long Vương trong tay Phong Tiêu Linh cũng cho cuốn đi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Trong thoáng chốc, Tể Hư Vô, Hạo Kình tổ Long Vương đồng thời mặt liền biến sắc. Mà vào lúc này, một đạo thanh âm sâu kín truyền tới. Cái này hai kiện tiên bảo ta Kiêu Túng Vương triều trước vì các người giữ, đánh xong sau đó, tự mình tới lấy. Nhớ, trận chiến này không cho phép xuất hiện tiên cấp trên lực lượng. Nếu không, đừng trách ta Kiêu Túng Vương triều trở mặt vô tình. Mọi người ngẩn người một chút, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên vẫn là có thế lực lớn không muốn thấy tiên bảo đối hoành. Nếu không chủ thế giới một khi bị ban chìm, những thứ khác tu chân giới 12 giới vậy được bị liên lụy, đến lúc đó, thật sự là ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cùng lúc đó, vậy Hạo Kình tổ Long Vương sắc mặt trở xanh trở tím, cuối cùng vẫn là không nói gì, quay lại sắc mặt âm trầm nhìn Tề Hư Vô, lạnh như băng nói: "Cũng được, vốn là muốn dùng Phong Tiêu Linh đưa các ngươi lên đường, vậy coi là cho các ngươi Hư Vô thôn Long tộc một cái thể diện. Nếu không được, vậy coi như xong đi." Tiếng nói vừa dứt, chân hắn bước ra, hướng Tề Hư Vô đi tới. Ùng ùng. Nhất thời khí thế ngút trời giống như là 120.000 cấp một cơn lốc cuộn sạch mở, dễ như bỡn, hủy thiên diệt địa, khiến người hoảng sợ. Cùng lúc đó, đang cảm thụ đến cổ khí thế này, mọi người tất cả đều là sắc mặt đại biến, tim run rẩy, hoảng sợ đứng lên. Quả nhiên, cái này Hạo Kình tổ Long Vương khoảng cách tiên cảnh cũng chỉ kém cuối cùng nửa bước sao? Lực lượng thật kinh khủng à. Đây chính là cái gọi là nửa bước tiên nhân sao? Quá mạnh mẽ. Cái này cùng uy áp, xa xa bao trùm đang bình thường chí tôn tầng 3 tồn tại trên à. Hưu. Nhưng vào lúc này, Hạo Kình tổ Long Vương thân thể hóa thành một đạo thanh mang, long chảo xé trời, về phía trước xuyên qua đi, nhắm thẳng vào Tề Hư Vô, phải đem hắn đánh giết. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo dữ tợn móng nhọn phá không mà ra, hung hăng đập xuống ở hắn Hạo Kình tổ Long Vương trên sống lưng. Đông. À. Một tiếng hét thảm, Hạo Kình tổ Long Vương sống lưng lại có thể bị đánh gãy. Máu tươi bao tác, nhiễm đỏ bầu trời mênh mông. Mọi người tương cố hoảng sợ, trong đáy mắt lại yên lặng như tờ. Giết. Nhưng mà ngay tại lúc này, Hạo Kình tổ Long Vương xuất thủ lần nữa, long chảo biến dạng tương cung, biến ảo thành cái thế long thương, tan biến bầu trời mênh mông, nghịch thiên lên, hướng trong hư không nơi nào đó đánh tới. Đông. Thiên địa rung lên, một đạo kinh khủng cụ phong kích động mở, hướng bốn phương tám hướng quét trường, khủng bố tuyệt luân, chấn thiên động địa. Mà ở đó cụ phong tâm điểm, một vị xương gầy như que tuổi tóc bạch kim ông già sắc mặt lãnh đạm đưa ra hai cái tay chỉ, lại có thể đem vậy Hạo Kình tổ Long Vương cái thế long thương chặn lại. Ngươi, ngươi là nuốt. Cùng lúc đó, Hạo Kình tổ Long Vương con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến. Ca. Một tiếng vang nhỏ truyền tới, vậy xương gầy như que tủi tóc bạch kim ông già, ngón tay dùng sức kẹp chặn cái này cần long thương. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt đảo qua, một trường quang già, nhất thời hoàn toàn hắc ám thần hoa phảng phất là kích động ra trường cung mũi tên như vậy, dậm dạp chẳng trị, mênh mông vô tận, chém về phía phía trước. Phịch. Hạo Kinh Tổ Long Vương hồn thân run rẩy. Cổ lực lượng kia giống như là mưa như thác đổ chuyển dạ vậy, hung hăng đụng vào trên người hắn, khiến cho được hắn cả người nát, máu tươi phun ra, vô số vết thương lần lượt thay nhau hàng ngang, kinh khủng dị thường. T. Sao? Làm sao có thể? Chẳng lẽ là tiên nhân ra tay? Đây chính là Hạo Kình Tổ Long Vương à, lại có thể nhất kích là được như vậy. Thật không tưởng tượng nổi. Đây tuyệt đối là tiên nhân cấp bậc tồn tại, có thể, nhưng mà, hắn chẳng lẽ không sợ Kiêu Túng Vương triều cảnh cáo sao? Vô số người rung động, bộ dạng sợ hãi, khó tin. Đừng nói là phổ thông cường giả, cho dù là thế lực cao cấp chí tôn tồn tại, lúc này cũng đều bộ dạng sợ hãi. Mặt đầy rung động, sợ hãi. Hạo Kình Tổ Long Vương uy trấn thiên hạ, khủng bố tuyệt luân. Cả người thực lực, tuyệt đối là gần gũi nhất tiên cấp một nhóm người kia, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể bị nhất kích đánh cho thành như vậy. Ai có thể tin tưởng? Ai lại dám tin tưởng? Vậy mà lúc này, từng vị các thế lực lớn đứng đầu lão quái vật, nhưng đều là sắc mặt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm vậy xương gầy như que tủi tóc bạch kim ông già đầy mắt kinh ngạc, kinh hãi, sợ hãi, thậm chí là thương trắng vẻ. Cư, lại là hắn? Hắn còn chưa có chết sao? Có người không nhịn được lẩm bẩm nói, mặt đầy kính sợ. Hắn là ai? Năm đó hư vô thôn long tộc tiên cấp tồn tại, thôn Nhật lão tổ. T. Cái gì? Lại là hắn? Chơi ạ. Mọi người sắc mặt kỳ biến, rất nhiều người thậm chí không nhịn được không tự chủ được đạp đạp đạp lui về phía sau, mặt đầy hoảng sợ, khó tin. Đối với phàm là tu chân giới 12 giới hơi sống được lâu một chút lao ra mà nói, hư vô thôn long tộc thôn Nhật lão tổ danh tự này, tuyệt không xa lạ gì. Dù là thật không biết, tiên cấp tồn tại bốn chữ, vậy đủ để chứng minh hết thảy. Chơi ạ, lại có thể liền loại này lao quái vật cũng hiện thân sao? Thôn Nhật lão tổ, ngươi lại còn sống? Nhưng vào lúc này, Hạo Kình Tổ Long Vương lên tiếng, sắc mặt phức tạp, ánh mắt kịch liệt lóe lên, đáy mắt chỗ sâu có một tia vẻ kính sợ, nói: "Mấy chục triệu năm trước, hắn mới sinh ra lúc, thôn Nhật lão tổ liền cũng đã là hư vô thôn long tộc tiên cấp tồn tại." Nói không khoa trương chút nào một câu, hắn hoàn toàn là nghe đối phương sự tích truyền kỳ lớn lên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ cư nhiên trở thành đối thủ, đứng ở phía đối lập. Cái này quả thực quá có lực trùng kích, thật là kinh hãi tâm thần người. Vậy có thể tưởng tượng được hắn lúc này áp lực bao lớn. Chương 2924, Ô Kim Thánh Long tộc. Thôn Nhật lão tổ người thế nào? Chính là hư vô thôn long tộc đại năng, ngàn mười ngàn năm trước tiên cấp tồn tại. Uy trấn tu chân giới 12 giới, hướng nhìn bằng nửa con mắt, khó tìm thấp tay, cho dù là tất cả giới thế lực cao cấp thủ lĩnh, đầu rồng tồn tại, đối hắn cũng là kính sợ có thừa, không dám chậm trễ chút nào, thậm chí còn là hắn văn bối. Nhưng mà năm đó cuộc chiến tranh kia chính giữa, tất cả mọi người đều lấy là hắn cũng sớm đã chết, là một cái đáng chết người. Mà bây giờ đâu? Một cái cần phải làm người đã chết, hôm nay lại có thể sống. Cái này kinh hãi tất cả mọi người. Không người có thể giữ vững bình tĩnh. Ngay cả là ẩn nút trong bóng tối các thế lực lớn siêu cao cấp nhân vật, cũng đều không ngoại lệ. Thật là khó tin à, không nghĩ tới thôn Nhật lão tổ lại còn không có chết, còn nhớ ban đầu thời kỳ tột cùng hắn, đây chính là thiên tiên trung kỳ tồn tại, hạng vô địch à. Nhưng mà hôm nay bộ dáng này, tựa hồ trở nên yếu đi rất nhiều. Chỗ tối, một vị không cách nào hình dung hắn kinh khủng siêu cấp cường giả lắc đầu thở dài nói. Lời vừa nói ra, phàm là cùng hắn một cấp bậc tồn tại, hoặc là có thể nghe được hắn thanh âm nói chuyện người, đều là không khỏi gật đầu. Bọn họ những người này tầng thứ thân phận có 102 tu chân giới 12 giới đỉnh. Vậy bởi vì làm cái này, cho dù là đã nhiều năm như vậy, ban đầu tuyệt thế vạn long ổ trận chiến ấy, bọn họ cũng không coi là xa lạ. Thậm chí có người vẫn cùng ngày hôm nay như nhau, chính mắt thấy ban đầu trận chiến ấy, chính mắt thấy được thôn Nhật lão tổ rõ ràng đã chết trận, mà bây giờ cái này thật đúng là một làm người ta khó tin ngạc nhiên mừng rỡ à. Hiển nhiên thôn Nhật lão tổ đã không còn năm đó. Hắn bây giờ rõ ràng cho thấy căn cơ bị tổn thương, cảnh giới tu vi rơi xuống, đại khái chắc liền nửa bước tiên nhân trình độ chứ. Đáng tiếc, âm thầm, một vị khác không cách nào hình dung hắn kinh khủng khủng bố tuyệt luân cường giả lắc đầu một cái, khàn khàn nói: "Duẫn huynh nói không sai." Lại có người lên tiếng, ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói: "Bất quá, cho dù chỉ là nửa bước tiên nhân, nhưng mà thôn Nhật lão tổ năm đó dẫu sao là thiên tiên trung kỳ tồn tại. Gừng càng già càng cay, cái này Hạo Kình, chỉ sợ là gặp nạn." Lời vừa nói ra, có tư cách nghe gặp bọn họ người nói chuyện, đều là đồng ý ngay thủ. Dẫu sao mọi người cũng nhìn ra, mặc dù cùng là nửa bước tiên nhân cảnh, nhưng mà Hạo Kình Tổ Long Vương minh lộ vẻ không phải thôn Nhật lão tổ đối thủ. Thanh Cựu từng là thiên tiên trung kỳ khủng bố tồn tại, thôn Nhật lão tổ vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là các loại đòn sát thủ, quỷ thần khó lường thủ đoạn, thậm chí là đối với đại đạo linh ngộ, đều hơn xa tại Hạo Kình Tổ Long Vương. Đây cũng là chênh lệch. Lộ ra thấy rõ, thậm chí là trời vực ly biệt bảng chênh lệch lớn. Trên thực tế, trừ phi là chân chính tiên cấp tồn tại, nếu không cơ hồ không người có tự tin có thể thành tựu thôn Nhật lão tổ đối thủ cùng một trận chiến. Bọn họ tầng thứ này người còn như vậy rung động, những thứ khác những cái kia càng người nhỏ yếu, càng là không cần nói. Bọn hắn lúc này, thật là phải đem mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Nhìn trận mắt hốt hoồm, chỉ cảm thấy cả người thế giới quan đều bị lật đổ. Hư vô thôn long tộc thôn Nhật lão tổ lại có thể sống, hắn lại còn không có chết. Mà vào lúc này, thôn Nhật lão tổ và vậy Hạo Kình Tổ Long Vương đã là đối mặt. "Ta còn nhớ ngươi." "Nhớ không lầm, ngươi hẳn là Khôn Trạch hậu nhân chứ? Hắn đã chết rồi sao?" Nhìn Hạo Kình Tổ Long Vương, thôn Nhật lão tổ nhàn nhạt nói. Hạo Kình Tổ Long Vương hồn thân run lên, nhàn nhạt nói: "Nhờ có thôn Nhật lão tổ ngài năm đó vậy một kích tối hậu, trở về sau đó, ông cố liền không kháng cự, qua đời." Nói đến đây, nhiệt độ cấp mau chóng hạ xuống, lạnh lùng sát khí tràn ngập. Hạo Kình Tổ Long Vương gắt gao nhìn chằm chằm thôn Nhật lão tổ, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, con mắt theo đao như nhau. Trong thoáng chốc, không khí lại đọc lại. Ha ha, đã chết rồi sao? Vậy cũng được chết tốt lắm đây. Thôn Nhật lão tổ ha ha cười một tiếng, hướng Hạo Kình Tổ Long Vương lãnh đạm nói, đã như vậy, chúng ta vậy không có gì đáng nói chứ? Chiến đi. Hạo Kình Tổ Long Vương không nói nhảm nữa, lựa chọn đánh một trận. Đối mặt với từng là trời tiên trung kỳ khủng bố tồn tại, hắn mặc dù áp lực to lớn, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Có thể đi tới ngày hôm nay bước này, hắn không thể nào sẽ là hèn yếu vô năng người. Huống chi, ngày hôm nay cái này thù mới hận cũ tất cả đều thêm đến cùng nhau. Nên như thế nào giải quyết? Hiển nhiên trừ phi đánh một trận, đừng không những thứ khác. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Không nghĩ tới thôn Nhật lão tổ ngài lại vẫn còn sống, thật đúng là vô cùng là kinh khủng một chuyện à. Xa xa bầu trời truyền đến một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Hưu, hưu, hưu. Ngay sau đó, cụ phong tách thả ra, từng vị khủng bố cường giả hiện thân đi ra, lại câu đều là đầu rồng thân người, cả người hiện đầy bền bỉ vảy rồng, long lánh vô cùng kinh khủng sáng bóng. Tràn ngập ngút trời long khí, khuyết tán ra, để cho người tim đập rộn lên, có chút nghẹt thở. Chí Tôn, lại là Chí Tôn. Nhưng mà đây cũng không phải là kết thúc. Hưu, hưu, hưu. Phía sau, lại có mấy người xuất hiện, long khí ngút trời. Thật may chúng ta cũng tới, nếu không, Hạo Kình Tổ Long Vương ngươi hôm nay sợ rằng kết quả sẽ rất thảm à. Lại có người mở miệng, cười lạnh nói, thôn Nhật lão tổ. Ha ha, con chuột qua đường thôi. Năm đó các tổ tiên không có thể giết chết người, bây giờ sẽ để cho chúng ta thay các tổ tiên còn nguyện đi. Thôn Nhật, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Một người khác trực tiếp hơn. Rêu cận, châm chọc đứng lên. Lại là 16 vị trí tôn. Mọi người có chút hoảng sợ, không nghĩ tới lại có thể lại tới 16 vị trí tôn. T. Là tuyệt thế vạn long ổ Kim Thánh Long tộc. Ố Kim Thánh Long tộc chính là tuyệt thế vạn long ổ thập đại chân long tộc một trong, mà hắn toàn thể thực lực ít nhất là thập đại chân long tộc trước ba. Hơn nữa cái này Ố Kim Thánh Long tộc vẫn là Kim Diệu Thiên Long tộc một số phụ thuộc. Hẳn là Kim Diệu Thiên Long tộc gọi bọn họ tới chứ? Nói nhảm. Năm đó hư vô thôn long tộc sở dĩ sẽ gặp đại nạn, 10 có 8 9 là bởi vì là Kim Diệu Thiên Long tộc ở sau lưng giở trò. Nếu không phải bởi vì Hắc Ám Thâm Viên ba đại thế lực ba vị tiên nhân, hôm nay đang Kim Diệu Thiên Long tộc làm khách, sợ rằng lúc này tới đều không phải là cái này Ố Kim Thánh Long tộc, mà là Kim Diệu Thiên Long tộc. 16 vị trí tôn à? Thôn Nhật lão tổ mạnh hơn nữa, cũng không khả năng lấy một địch 16 à. Đây là chính bọn hắn đơn đoán, người ngoài không thể nào tùy tiện nhúng tay. Lúc này, trong hư không không khí động lại tới cực điểm. 16 vị Ố Kim Thánh Long tộc chí tôn tồn tại hướng thôn Nhật lão tổ vây lại, hơn nữa Hạo Kình Tổ Long Vương, liền chính là thập thất vị chí tôn. Thôn Nhật lão tổ, hắn muốn lấy một địch thập thất sao? Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở thôn Nhật lão tổ trước người, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là lúc trước hư vô thôn Long tộc cũng nhập minh thần phủ nhất mạch Tề Thái thư. Hưu. Hưu. Hưu. Tiếp theo lại có người xuất hiện, ánh sáng vạn trượng, chính giữa đi ra một vị hư vô thôn long tộc cũng nhập minh thần phụ nhất mạch cường giả bóng người. Chí tôn, đều là chí tôn, hư vô thôn long tộc chí tôn, bảy vị hư vô thôn long tộc chí tôn ba, bọn họ lại còn có 8 vị chí tôn. Mọi người con ngươi co giúp một cái, có chút rung động. Bảy vị hư vô thôn long tộc chí tôn cộng thêm Tề Thái thư cũng chính là 8 rồng. Nhưng mà cùng lúc đó, nhưng hay là có người không nhịn được lắc đầu than thở, nói, đáng tiếc, còn chưa đủ. Đúng vậy, không đủ. 7 đối với 16, 8 đối với thập thất. Cái này không thể nào dùng được. Nhưng mà ngay tại lúc này, lại có người xuất hiện. Hưu, hưu, hưu. Từng đạo ánh sáng long lánh, chỉ gặp Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh ba người, lại có thể chậm rãi đi ra. Các ngươi tới đây làm gì? Trở về. Thôn Nhật lão tổ sắc mặt kỳ biến, vội vàng quát lên. Lão tổ, chúng ta cũng là hư vô thôn long tộc một thành viên. Tề Chiến chậm rãi nói, khiến cho được thôn Nhật lão tổ ngẩn ra, trong mắt chảy ra phức tạp thêm thần sắc vui mừng. Một người chọn người đối thủ đi. Cuộc chiến hôm nay, chỉ được thắng không được bại. Tề Chiến chậm rãi nói, hướng một vị trí tôn đệ nhất cảnh Ô Kim Thánh Long tộc chí tôn cường giả đi tới. Cuộc chiến hôm nay chỉ được thắng không được bại. Tề Thiên Linh thì thầm một tiếng, trong mắt hiện ra lau một cái sắc bén vẻ, trong thoáng chốc sát ý nổi lên, hướng trước mắt gần đây một vị Ô Kim Thánh Long tộc chí tôn đệ nhất cảnh cường giả quát lên. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Mà Tề Dạ Nha lại là trực tiếp. Bá. Hư không chi giới mở một cái, một vị chưa phản ứng lại Ô Kim Thánh Long tộc chí tôn đệ nhất cảnh cường giả, lập tức bị hắn kéo vào lãnh vực kết giới chính giữa. Mở ra đại chiến sinh tử. Chúng ta cũng lên đi. Thừa tái tộc ta đếm triệu năm qua lửa giận, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải thật tốt bày tỏ sạch sẽ. Tề Thái thư vậy rất dứt khoát, cười lạnh một tiếng, không nói thêm nữa bất kỳ lời nói nào, hướng kẻ địch đi tới. Vừa dứt lời, sau lưng hắn bảy vị hư vô thôn long tộc chí tôn, tất cả đều là mặt đầy lạnh lùng, sát khí ngất trời, hướng đối thủ của mình đi tới. Sợ các ngươi không được, đã sớm không thể chờ đợi. Ố Kim Thánh Long tộc chí tôn cường giả mặc dù có chút sắc mặt khó khăn xem, nhưng vậy vẫn là ứng chiến. Vì vậy khoảnh khắc gian, thôn Nhật lao tổ trước người Ố Kim Thánh Long tộc chí tôn tồn tại, chỉ còn lại có 4 người. Cho dù là hơn nữa Hạo Kình Tổ Long Vương, cũng chỉ mới 5 người mà thôi. Chương 2925, tiên cảnh lực. Cảnh Vân đại đế, thật là lớn uy phong à. Có thể mặc dù là mà thôi, nhưng cái này 5 người đều rất mạnh. Một cái nửa bước tiên nhân, hai cái chí tôn tầng 3, hai cái chí tôn đệ nhị cảnh. Mà bây giờ, thôn Nhật lão tổ cần một người tới đối mặt. Thôn Nhật lão tổ, xem ra cuối cùng ngươi vẫn là trốn không qua cửa ải này. Ngươi sống được quá lâu, an tâm cắt bụi trở về cắt bụi, đất thuộc về đất đi. Hạo Kình Tổ Long Vương cười lạnh một tiếng, trực tiếp là lựa chọn ra tay. Ông khủng bố thần mang vây quanh ở Hạo Kình Tổ Long Vương cả người trên dưới, cùng nhau lay động, vang lớn tiếng điếc tai nhức óc. Ùng ùng. Một khắc sau thời gian, Hạo Kình Tổ Long Vương thân hình lóe lên, long trảo biến dạng ra, khai thiên tích địa, biến dạng bầu trời mênh mông vậy, tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Hướng thôn Nhật lão tổ đánh tới. Vang vang. Nhưng mà thôn Nhật lão tổ cũng chỉ là một móng lộ ra. Đông. Chói hai chiến minh tiếng vang lên, Hạo Kình Tổ Long Vương bàn tay run lên, con ngươi co rút một cái, lại là nghe được tiếng gãy xương tại chỗ xuất hiện. Hắn cúi đầu vừa thấy, hắn long trảo trên một ngón tay, lúc này đã bị kinh khủng lực phản chấn gãy, máu tươi phun ra, phá lệ bắt mắt, thật là mạnh. Mọi người sắc mặt run lên, phá lệ rung động. Đây chính là Tổ Long Vương cấp bậc nửa bước tiên nhân tồn tại à? Vừa lên tới lại có thể liền rơi vào hạ phong, đây là hạng thực lực, cũng có phần quá đáng sợ chứ. Vâng. Nhưng mà ngay tại lúc này, càng là công kích đáng sợ xuất hiện. Lần này còn sót lại bốn vị Ố Kim Thánh Long tộc chí tôn tồn tại tất cả đều ra tay, tất cả đều đánh giết. Hướng thôn Nhật lao tổ nhào tới. Ùng ùng. Nhất thời trong hư không xuất hiện thiên ti vạn lũ đáng sợ long khí. Các loại thất luyện xen lẫn nhau chiếu rọi, dung tụ tới một chỗ, cuối cùng hình thành một con tre khuất bầu trời long trảo. Vậy cùng lực lượng, phản phất là có thể biến dạng thiên địa vậy. Các loại khủng bố chập chờn đồng loạt bùng nổ, thẳng xuống, hướng thôn Nhật lão tổ. Đây là bốn lớn Ố Kim Thánh Long tộc chí tôn tồn tại liên hiệp đòn sát thủ. Có bọn họ 100% 10, thậm chí là 120 lực lượng. Có thể tưởng tượng được cái này cùng công kích đáng sợ cỡ nào. Ùng ùng. Trong thoáng chốc, trong hư không xuất hiện không ngừng tan vỡ vỡ vụn cổ đạo, thủy diệt long quang tách thả ra, có không thể địch nổi mạnh mẽ lực sát thương, một tầng lại một nặng, cuồn cuộn không ngừng, đánh vang phía trước. Mà vào lúc này, thôn Nhật lão tổ cũng là động. Oen. Thiên địa sụp đổ, một đạo đen thui như mực lãnh vực xuất hiện ở thôn Nhật lão tổ bên người. Đem vần quanh. Đông. Ố Kim Thánh Long tộc bốn đại chí tôn tồn tại liên thủ nhất kích, đánh vào cái này đen thui như mực lãnh vực lên, lại có thể tại chỗ liền bị chặn lại. Giang có ở nơi đó, lại cũng không cách nào tiến thêm nửa bước. Nhưng vào lúc này, thôn Nhật lão tổ một trảo đánh ra. Đông. Phốc suy. Ố Kim Thánh Long tộc bốn đại chí tôn tồn tại cả người run lên, lại có thể đồng loạt về phía sau chợt lui, bị đánh bay ra ngoài. T. Đây là hạng thực lực. Lấy một địch năm lại còn chiếm cứ thượng phong. Đơn giản là không dám tin, không tưởng tượng nổi. Cái này cũng có phần quá đáng sợ chứ. Không hổ là đã từng là tiên cấp tồn tại. Cái này thôn Nhật lão tổ, thật quá mạnh mẽ ba. Thấy một màn này, rất nhiều người đều là không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, khó tin, thậm chí vì thế mà cảm thấy sợ hãi. Một người lực gáp năm chí tôn, đây là bực nào phong thái? Đơn giản là cái thế vô song à. Tiếp tục. Nhưng vào lúc này, Hạo Kình Tổ Long Vương sắc mặt trầm xuống một tiếng quát chói tai. Chợt lần nữa phát khởi xung phong kèn hiệu. Hiu, hiu, hiu. Mà ở lần này, Ố Kim Thánh Long tộc bốn đại chí tôn tồn tại vậy đi theo. Bọn họ toàn lực ra tay, phụ trợ Hạo Kình Tổ Long Vương hướng thôn Nhật lão tổ đánh tới. Ùng ùng. Nhất thời vậy trong hư không có cực kỳ kinh khủng long lực đại dương ùn ùn kéo đến xuống ra, đè vô số người linh hồn run rẩy, sắc mặt thảm trắng, đem muốn quỳ sụp xuống đất. Bản lãnh ngược lại là học hết, nhưng mà, sức lựa vẫn là quá kém một ít. Nhưng mà thôn Nhật lão tổ nhưng lại có thể lãnh đạm cười một tiếng. Chủ động tản đi đen thui như mực lãnh vực kết giới. Chợt một con vô cùng dữ tợn long trảo, chợt nắm chặt. Ầm. Đầy trời long khí lại là vào lúc này ngưng tụ thành đạo đạo to như núi lớn vô lượng long quang. Con rồng này quang phảng phất là có hủy thiên diệt địa oai, cực kỳ to lớn, dịch tấu trong suốt, long lánh sắc bén mũi nhọn, tràn ra làm người ta hít thở khó khăn hủy diệt chập chờn. Cùng lúc đó, làm kinh khủng này cảnh tượng xuất hiện sau đó, Hạo Kình Tổ Long Vương cùng với Ố Kim Thánh Long tộc bốn đại chí tôn tồn tại nơi liên thủ doanh tạo nên thế, khoảnh khắc gian không còn gì vô tổn, bị hoàn toàn áp chế xuống. Làm sao có thể? Hạo Kình Tổ Long Vương lúc này rốt cuộc sắc mặt đại biến. Đông, đông, đông. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Mà vào lúc này, hai người lực lượng rốt cục thì đụng phải một khối mà. Có thể ngay cả là lấy hắn Tổ Long Vương cảnh giới thực lực, cùng với Ố Kim Thánh Long tộc bốn đại chí tôn tồn tại liên thủ, nhưng cũng lại có thể không ngăn được vậy thôn Nhật lão tổ vô lượng long quang. Mênh mông vô tận khủng bố vô lượng long quang phảng phất là nóng nảy thiên xung vậy, đem bọn họ lực lượng không ngừng xông lên hủy, lại cũng không cách nào thành hình. Cùng lúc đó, thôn Nhật lão tổ bước ra một bước, tay không tại trong hư không đánh ra một đạo hủy thiên diệt địa công kích. Phịch, phịch. Khoảnh khắc gian, Ố Kim Thánh Long tộc hai đại chí tôn đệ nhị cảnh tồn tại trực tiếp toi mạng tại chỗ, bị hoàn toàn đánh bể, hóa thành ngút trời xương máu. Nhất thời toàn trường tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều là ngây ngẩn, không một ngoại lệ, sững sờ tại chỗ, không biết nói gì, không biết làm gì. Cho dù là còn sót lại Hạo Kình Tổ Long Vương, cùng với hai người khác Ố Kim Thánh Long tộc hai đại chí tôn tầng 3 tồn tại cũng đều không ngoại lệ. Ai có thể nghĩ tới, lấy năm địch một, lại có thể như vậy thì đã chết. Cái này cái gì khái niệm? Nhưng mà sát phạt cũng không dừng lại, mà là vừa mới bắt đầu. Hưu. Hư không chớp mắt, thân hình biến ảo, chỉ gặp thôn Nhật lão tổ trực tiếp là hướng Hạo Kình Tổ Long Vương trùng đi, cùng chi đại chiến. Hạo Kình Tổ Long Vương mặc dù không như thôn Nhật lão tổ, nhưng vậy dẫu sao là nửa bước tiên nhân tồn tại, không thể khinh thường, cũng không khả năng như vậy dễ dàng giết chết. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Thời gian đảo mắt, thời gian chỉ trải qua chốc lát, nhưng mà bọn họ cũng đã là đối chiến hơn ngàn hiệp. Mà lúc này Hạo Kình Tổ Long Vương sớm đã là bị đánh không còn hình dáng, chật vật cực kỳ, cả người máu tươi, chọc người nhìn chăm chú. Đối với lần này, mọi người trừ rung động, trừ kinh hãi, trừ trợn mắt hốt mồm, khó tin. Liền đừng không những thứ khác. Đây chính là nửa bước tiên nhân cấp thực lực sao? Phải nói là, đây chính là từng làm tiên cấp tồn tại nửa bước tiên nhân thực lực sao? Quá mạnh mẽ. Hưu, hưu, hưu. Nhưng vào lúc này, có ba đạo khủng bố bóng người gấp rút tiếp viện tới. chính là Dực Thần Phong Long tộc chí tôn cường giả. Bọn họ vốn là có đối thủ của mình, nhưng bây giờ, bọn họ đối thủ đã chết, bọn họ vậy giành ra tay chân, liên thủ giết hắn. Một vị trong đó Dực Thần Phong Long tộc chí tôn tầng 3 tồn tại một tiếng quát chói tai, sử dụng mạnh nhất thủ đoạn, đánh ra ngút trời sát ý, long trảo xé trời, hướng thôn Nhật Lao tổ lướt đi. Ùng ùng. Những người khác thấy vậy cũng không nói nhảm. Vững vàng bắt được cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, lập tức ra tay, hướng thôn Nhật Lao tổ đánh tới. Mà vào lúc này, thôn Nhật Lao tổ kẻ địch có chừng 7 vị chí tôn. 7 đại chí tôn đều xuất hiện tay. Đó là hạng hủy thiên diệt địa thế ạ. Mà ở cái này cùng trong chốc lát, thôn Nhật Lao tổ thấy vậy mới xuất hiện 3 vị chí tôn, ánh mắt hơi run lên, chính giữa lướt qua một tia run sợ và vẻ giận. Dực Thần Phong Long tộc chí tôn tồn tại giành ra tay, mà hắn hư vô thôn Long tộc chí tôn tồn tại nhưng không thấy, cái này ý vị như thế nào, hắn rất rõ ràng, rõ ràng. Các ngươi an tâm đi đi, ta sẽ để cho bọn họ đi xuống cùng các ngươi lên đường. Thôn Nhật Lao tổ lẩm bẩm nói, chợt tay không hướng hư không bên trong một chảo. Ùng ùng. Ông. Ông. Ông. Vô số đạo trong suốt hư không lực trùm tia sáng ngưng tụ đến. Có hắc động, nước xoáy giống vậy cảnh tượng xuất hiện. Vậy lực lượng kinh khủng đem thôn Nhật Lao tổ bảo vệ hắn gian, phản phất là có thể che khuất bầu trời, chiếm đoạt thương cũng vậy. Cuối cùng, những lực lượng này dung tụ ở thôn Nhật Lao tổ đỉnh đầu, ngưng tụ thành thực chất, trở thành một chuôi dài đến không thể đo lường, ngang qua thiên địa dáng vóc to hư không lực cự kiếm. Khiếu. Kiếm thành thời điểm. Kiếm khí ngất trời. Hư không lực hủy thiên diệt địa. Thậm chí, lại liền mảnh thiên địa này hư không vách ngăn cũng cho cắt ra. T. Đây là hạng lực lượng à? Mọi người ngược lại hút khí lạnh, tất cả đều thất sắc, cái này còn là chí tôn cấp nơi có thể có lực lượng. Thật là tiên nhân chân chính thủ đoạn. Quá mạnh mẽ. Lui. Đây là tiên cấp lực lượng. Cùng lúc đó, Hạo Kình Tổ Long Vương con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến đồng thời, trực tiếp là quay đầu chạy, không dám quay đầu lại. Hắn có thể cảm thụ được, thôn Nhật Lao tổ cổ lực lượng này, tuyệt đối là tiên nhân chân chính thủ đoạn. Làm hắn trong lòng dâng lên một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có cảm. Cái này cùng lực lượng, hắn không thể chống lại. Thành tựu nửa bước tiên nhân, Tổ Long Vương hắn còn như vậy, những người khác chớ nói chi là. Sớm ở Hạo Kình Tổ Long Vương còn chưa mở miệng lúc, bọn họ đã là nhận ra được không đúng, xoay người muốn chạy. Nhưng bây giờ nhưng đã muộn. Chen. Phản phất là tư thế hào hùng cuộc chiến nổi lên tiếng vang, thôn Nhật Lao tổ một kiếm lăng thiên, chạm thiên diệt đất ra. Đông. Một tôn Dực Thần Phong Long tộc chí tôn tầng 3 tồn tại thân thể tại chỗ nổ tung, không còn tồn tại. Hưu. Thôn Nhật Lao tổ lại là một kiếm chém ra, phản phất là trời long đất lỡ vậy, kiếm khí ngang dọc, xé nát bầu trời mênh mông, thẳng tắp xuyên qua hai tôn Dực Thần Phong Long tộc chí tôn tồn tại thân thể, đem chúng đóng vào trong hư không, sống hoàn toàn không có. Ngươi như thế nào? Như thế nào làm được Dực Thần Phong Long tộc chí tôn tồn tại mặt đầy không cam lòng, cùng đầy mặt kinh hãm. Rồi sau đó rầm một tiếng, thân thể nổ tung, hóa thành bụi bặm. Mà vào lúc này, thôn Nhật Lao tổ lại lần nữa ra tay, như một tôn sát phạt tuyệt thế ma thần. Một tôn lại một tôn. Một tôn lại một tôn. Phịch, phịch, phịch, phịch, phịch, phịch. Chư nửa bước tiên nhân cấp Hạo Kình Tổ Long Vương ra, khoảnh khắc gian, tại chỗ sáu lớn Dực Thần Phong Long tộc, Ô Kim Thánh Long tộc chí tôn tồn tại toàn diện. Tất cả đều toi mạng tại chỗ, không một ngoại lệ. Sao? Làm sao có thể? Hạo Kình Tổ Long Vương hồn thân là máu, hai cổ run rẩy, sắc mặt thảm trắng, khó tin. Tại sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Thôn Nhật Lao tổ không phải đã rơi vào nửa bước tiên nhân cảnh giới liền sao? Tại sao? Tại sao vẫn có thể thi triển ra tiên cấp lực lượng khác? Đây rốt cuộc là tại sao? Cái này cũng là rất nhiều người trong lòng nghi vấn. Nửa bước tiên nhân cảnh thi triển ra có thể so với tiên cấp lực lượng khác. Dõi mắt của Kim, chứ những cái kia yêu nghiệt cực kỳ phong bi tồn tại, siêu đẳng thần thú thiên kiêu ra, cơ hồ không người có thể làm được. Thôn Nhật Lao tổ tuy mạnh, nhưng mà cũng hẳn không đạt tới cái loại đó yêu nghiệt cao độ mới đúng chứ? Ho khan, khụ khụ khụ. Có thể nhưng vào lúc này, thôn Nhật Lao tổ đột nhiên cả người run lên, sắc mặt lập tức quỷ dị đỏ lên, ho khan kịch liệt. Thậm chí một bên ho khan, còn một bên miệng to hổ máu. Hạo Kình Tổ Long Vương ngẩn người một chút, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm thôn Nhật Lao tổ, chợt sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói: "Thì ra là như vậy, cháy linh hồn lực lượng, liều chết cũng phải kéo người chịu tội thay, ngươi thật đúng là ôm quyết tâm liều chết à?" Cháy linh hồn lực lượng, quyết tâm liều chết. Mọi người kinh ngạc. Hư vô thôn Long tộc nồng cốt ở chỗ linh hồn. Đối với bọn họ mà nói, cháy linh hồn lực lượng tương đương với thiêu đốt sinh mệnh. Hắn bây giờ cưỡng ép thiêu đốt mình linh hồn lực lượng, đem thực lực lần nữa đẩy vào tiên cấp, nhưng mà hắn bây giờ căn cơ, thân thể đã không nhịn được như vậy lực lượng. Nhất hơn 15 kê, Hạo Kình Tổ Long Vương không chết, hắn liền chết. Một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra. Mọi người hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, con người co giúp một cái, hoàng hốt nói: "Tiêu, Tiêu Túng Thánh chủ." "Tiêu Túng Thánh chủ, Tiêu Túng Vương triều đương thời vua." Ngai vàng vậy một vị duy nhất. Đồng thời, hắn cũng là một vị thứ thiệt tiên cấp tồn tại. Trên thực tế, lần này đại chiến đã sớm diễn biến đến tiên cấp tồn tại không thể không liếc mắt, không thể không chú ý trình độ. Chỉ bất quá những người khác đều còn ở ẩn nút, mà Tiêu Túng Thánh chủ lựa chọn hiện thân. Đây cũng là hắn đối với một vị đã từng là tiên cấp tồn tại. Hôm nay thiêu đốt mình cuối cùng huy hoàng đại nhân một loại kinh ý. Cùng lúc đó, Hạo Kình Tổ Long Vương sắc mặt tâm trầm, ánh mắt kịch liệt lóe lên chết nhìn chằm chằm thôn Nhật Lao tổ, cười lạnh nói: "Thôn Nhật Lao tổ, tiên cảnh lực có phải hay không rất hoài niệm? Có thể như vậy lực lượng ngươi có thể chống đỡ bao lâu? 100 cái hô hấp, hay hoặc là 200? Làm ngươi như vậy vận dụng lực lượng, sống không quá hôm nay. Giết ngươi vậy là đủ rồi." Thôn Nhật Lao tổ sắc mặt bình tĩnh. Hắn dung mạo đã bắt đầu đổi được suy bại, khô héo. Cả người da thịt tùng tùng khoa khoa, phảng phất là hoại tử vỏ cây, không có sinh cơ. Có thể hắn ánh mắt nhưng càng phát ra sắc bén đứng lên, điều động lực lượng to lớn hơn, cả người trên dưới lộ ra khí thế càng phát ra khủng bố. Đến cuối cùng, thậm chí Đại Hạo Kình Tổ Long Vương hồn thân run rẩy, sắc mặt thảm trắng, cũng sắp không thở được. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Đông. Đột nhiên, hư không nứt ra, bầu trời trên có vô lượng long khí tràn ngập khắp nơi, chiếu sáng thập phương. Chật, Thương Vũ, hư không đều bị xé ra, cao nhất tiên cấp lực lượng mãnh liệt, giả thiên xây đất hạ. Cùng lúc đó, cao nhất tiên cấp lực lượng chính giữa, một tôn khủng bố tích chữ xuất hiện, chậm rãi ngăn trở ở thôn Nhật lão tổ trước người, tự tiểu phi tiểu nói: "Thôn Nhật lão tổ, lui về đi." Nhất thời, xa xa Tiêu Túng Thánh chủ con ngươi đông lại một cái, cặp mắt híp lại, nói: "Đạp Không Cảnh Vân." Mọi người ngẩn ra, chợt sắc mặt đại biến, kinh hãi. "Đạp Không Cảnh Vân? Chẳng lẽ là Hôn Nguyên Thần Triều tiên cấp tồn tại, Cảnh Vân đại đế?" "Cảnh Vân đại đế, ngươi nếu như ra tay, quá chút." Thương trên mái hiên, có người trầm giọng nói, không muốn thấy được tiên cấp bậc tồn tại động thủ. "Ta không ra tay, nhưng hắn cũng không thể ra tay." Cảnh Vân đại đế hướng thôn Nhật lão tổ chỉ đi, sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Lực lượng bây giờ của hắn cũng có tiên cảnh, không cũng giống như vậy sao?" Mọi người ngẩn ra, chợt lắc đầu một cái, nhìn về thôn Nhật lão tổ bóng lưng ánh mắt có chút đáng thương, thương hại. Thôn Nhật lão tổ thiêu đốt linh hồn lực lượng, cũng không nhường ra tay, đây không phải là để cho hắn ngồi chờ chết sao? Nhưng mà không có biện pháp, đây chính là thực tế. Chân chính tiên cấp tồn tại điều động, hắn nói gì vậy chính là cái đó, không người có thể không tuân theo. Nghe vậy thấy vậy, thôn Nhật lão tổ mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng cũng là đáy mắt chỗ sâu không khỏi được hiện ra vẻ lo lắng. Hắn đã không đường quay đầu lại có thể đi, bây giờ lại bị Cảnh Vân đại đế ngăn ở cái này, tương đương với phế bỏ. Hắn phế, chết chưa cái gì, nhưng mà Hạo Kình Tổ Long Vương, cái này họa lớn lại cũng không giải quyết hết. Một khi làm hắn rảnh ra tay chân, đối với bọn họ Minh Thần phủ một khối mà nói, thì hoàn toàn là một tràng hủy diệt tính chất tai nạn à. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vô luận là trên bầu trời ngăn trở Cảnh Vân đại đế người độc thủ, vẫn là Kiêu Túng Thánh chủ, lúc này tất cả đều là trầm mặc. Hiển nhiên, là đối với Cảnh Vân đại đế nói thầm chấp nhận. Cùng lúc đó, Cảnh Vân đại đế lạnh lùng cười một tiếng, hướng Hạo Kình Tổ Long Vương nhàn nhạt nói: "Hạo Kình, đi giết hết bọn họ." "Ừ." Hạo Kình Tổ Long Vương trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, trợn ánh mắt trầm trọng, rễu cợt hướng thôn Nhật lão tổ nhìn lướt qua, xoay người muốn phải rời khỏi giết người. "Đứng lại." Thôn Nhật lão tổ không vững vàng, mặt liền biến sắc, quát lên: "Đông." Cùng trong chốc lát, khí thế kinh khủng xuất hiện, cao nhất tiên cấp lực lượng hướng thôn Nhật lão tổ trấn áp, tràn ngập ra, nghiền chân không, vô lượng long khí không thể địch nổi, đem đè không cách nào nhúc nhích. Cùng lúc đó, Cảnh Vân đại đế sắc mặt lãnh đạm nhìn thôn Nhật lão tổ, nhàn nhạt nói: "Lão già kia, thức thời một chút." Thôn Nhật lão tổ cả người run lên, sắc mặt cứng đờ, chợt một cơn giận cháy ở trong lòng. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là yên lặng như tờ, toàn trường tĩnh mịch, đồng thời ở bọn họ trong lòng đều có một loại cực kỳ phức tạp và tên là đố kỵ, hâm mộ tâm trạng vang vọng ở trong lòng, tựa như ảo mộng, vậy không đi. Ha ha, thức thời một chút, thật là lớn uy phong à. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc phá vỡ bình tĩnh, khiến cho được tất cả mọi người con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến. Hư không bên trong, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một vị quần áo đen trường bào, màu đen tóc chìa chìa sóng vai trẻ tuổi nam tử. Mà ở một thấy rõ ràng người kia dung nhan khuôn mặt, vô luận là thôn Nhật lão tổ, vẫn là Tề Chiến, Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha, hay hoặc là Thường Khôn đạo nhân, Lâm Miên Miên cùng Minh Thần phủ nhất mạch người, đều là cả người run lên. Một đôi trong mắt, nhất thời tĩnh lớn lên. "Chủ nhân, sư tôn, phủ chủ đại nhân ba, Long thần tử đại nhân, Trần phủ chủ." Toàn trường sôi trào. Minh Thần phủ nhất mạch tất cả mọi người, cũng tinh thần đại chấn, mặt đầy kích động, phảng phất là gặp được người tâm phúc, cứu tinh như nhau. Chương 2926, tiên cấp đối lập. Đến đây chấm dứt. Bá, bá, bá. Cùng lúc đó, vô số đôi kinh nghi bất định, rung động, ánh mắt kinh hãi, lúc này cũng là đồng loạt hướng Trần Phi tụ đến. Trên trời dưới đất một phiến tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Trừ vẫn còn ở đại chiến sinh tử hai bên chí tôn tồn tại, những người khác toàn bộ yên lặng, không một người nói chuyện, cũng giống như là cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì ai cũng biết, cuộc chiến hôm nay biết nháo đến kinh khủng như vậy bước, lại dẫn phát kinh khủng như vậy gọn sóng, và vị này Minh Thần phủ đứng đầu Trần Hư Không, có chặt chẽ không thể chia tay quan hệ. Vậy chính vì vậy, mọi người mới càng phát ra cảm thấy rung động, cảm thấy không tưởng tượng nổi, khó tin. Cảm thấy vị này Minh Thần phủ đứng đầu Trần Hư Không có mạng giao thiệp lực lượng, nội tình lực lượng, đơn giản là quá khủng bố, quá phóng đại. Dẫu sao đây có thể đều là toàn bộ do chí tôn tồn tại xây dựng mà thành siêu cấp đại chiến. Thậm chí liền thánh đế cấp cựu trọng thiên đỉnh cấp cao cấp cường giả, vậy cũng không có nhúng tay năng lực cũng không có. Chỉ có chí tôn mới có tham chiến tư cách. Hơn nữa ước chừng chỉ là triển lãm tư cách mà thôi. Có thể tưởng tượng được, đây là đáng sợ dường nào một chuyện. Mà hết thảy các thứ này, ít nhất một nửa trở lên công lao, đều là bởi vì vị này Minh Thần phủ đứng đầu Trần Hư Không. Thậm chí nói khó nghe, bình thường tiên cấp tồn tại có thể hay không làm được loại trình độ này, chỉ sợ cũng đều là cái không biết số. Nói cách khác, vị này cái gọi là Minh Thần phủ đứng đầu Trần Hư Không mặc dù không phải là tiên cấp tồn tại, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thắng tựa như tiên cấp tồn tại. Thậm chí, so thông thường tiên cấp tồn tại còn kinh khủng hơn. Nghĩ đến đây, cách đó không xa một vị trí tôn tồn tại đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói: "Thiên sư yêu vực thiên sư yêu vương, gặp qua Trần phủ chủ." Lời vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ra. Đây là, lại có một vị cao cấp nhân vật đi ra, hướng Trần Phi tôn kính hành lễ nói: "Trần phủ chủ, lão phu lễ độ." Sau đó, từng vị vạn quốc nửa đoạn trước, thậm chí là Thái Hoàng Tiên vực, những thứ khác tu chân giới 12 giới chính giữa cũng hết sức quan trọng nhân vật lớn, rối rít hiện thân, hướng Trần Phi chắp tay thi lễ. "Trần phủ chủ ngài khỏe." "Trần phủ chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay vừa gặp, danh bất hư truyền à." "Trần phủ chủ, lễ độ." Không chỉ có như vậy, đến cuối cùng, thậm chí liền vậy Kiêu Túng Vương triều Kiêu Túng Thánh chủ cũng đều lại có thể hơi gần đây trước Trần Phi giơ tay lên một cái, coi như là chào hỏi. Mà ở thấy một màn này, mọi người lại là rung động, lại là kinh hãi, cũng có một ít sợ hãi, đố kỵ, hâm mộ. Tiên phàm chi kém ở mọi người trong lòng sớm đã là thâm căn cố đế. Cái loại đó chênh lệch, thậm chí liền lấy trời và đất, thiên nguyên vậy chênh lệch để hình dung, cũng không đủ xác thực. Bởi vì đây hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới, tầng thứ. Đối với tu chân giới 12 giới mà nói, không vào tiên cảnh, chung chỉ là một con kiến hôi, chỉ là trên bàn cờ con cờ mà thôi, không có nhảy ra bàn cờ tư cách, chỉ có thành tiên mới có nhảy ra bàn cờ, không chịu người cầm cờ khống chế tư cách. Mà bây giờ, cái này cùng tồn tại, chủ động hướng vị này Minh Thần phụ đứng đầu Trần Hư không chào hỏi, cái này cái gì khái niệm? Ý vị như thế nào? Thật ra thì ai trong lòng đều là rõ ràng. Ý vị này một loại đồng ý, một loại thái độ. Ý nghĩa trong người làm tiên cấp tồn tại Kiêu Túng Thánh chủ trong mắt, vị này Minh Thần phụ đứng đầu Trần Hư không đã miễn cưỡng coi như là và bọn họ một tầng thứ tồn tại. Cùng lúc đó, ở thấy một màn này sau đó, vậy Hôn Nguyên Thần Triều cảnh Vân Đại Đế, lúc này mặc dù Vân Đạm Phong Khinh, sắc mặt bình tĩnh, nhưng là ở hắn đáy mắt chỗ sâu, nhưng cũng có thể bắt được một tia khói mù vẻ. Nhưng hắn vậy không bởi vì Trần Phi lời khi trước mà nói thêm cái gì. Hiển nhiên, ý vị này không chỉ là Kiêu Túng Thánh chủ đem bỏ vào cùng một tầng thứ. Liên vị này Hôn Nguyên Thần Triều tiên cấp tồn tại, cảnh Vân Đại Đế, cũng đem Trần Phi bỏ vào cùng hắn cùng cấp bậc tầng thứ. Nếu không phải như vậy, chỉ bằng Trần Phi trước kia câu nói kia, lại có thể dám can đảm xúc phạm tiên uy. Cái này đủ để làm hắn chết vạn lần chớ từ chối, bụi cây liền cựu tộc, thần hồn câu diệt. Long thần tử. Cùng lúc đó, Thôn Nhật lao tổ sắc mặt phức tạp hướng Trần Phi nhìn. Rồi sau đó bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Xin lỗi, ta không có thể giết chết hắn. Lực lượng bây giờ của hắn, đích xác là có tiên cảnh lực, nhưng vô cùng là ngắn ngủi, cũng không khả năng có thể cùng chân chính tiên cấp tồn tại như nhau. Nói cách khác, chỉ cần có cảnh Vân Đại Đế ở hắn trước mắt cản trở, hắn không có cả người lực lượng, nhưng cũng chỉ là phế mà thôi, không chỗ dùng chút nào." Mà vào lúc này, Trần Phi hướng vậy Thôn Nhật lao tổ đi tới. Sắc mặt bình tĩnh, lấy ra một viên thuốc hộp. "Đưa cái này ăn." "Đây là..." Thôn Nhật lao tổ ngẩn ra, cười khổ nói: "Long thần tử vô dụng, lấy ta trạng thái bây giờ, trừ phi là..." "Ăn nó." Trần Phi nhàn nhạt nói. Thôn Nhật lao tổ im miệng, đem đan dược kia hộp từ từ mở ra. Rồi sau đó, hắn nhất thời con ngươi co rút một cái, trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh hãi vẻ. "Kim, kim kim, kim văn." Không chỉ là hắn, sẽ ở đó đan dược hộp ở được mở ra một thoáng kia, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đứng đầu tồn tại đều là cả người chấn động một cái, con ngươi đông lại một cái, sắc mặt đại biến. Thậm chí kinh hô thành tiếng. Kim, Kim Văn Chí Tôn Đế Đan. Chỉ gặp đan dược kia hộp chính giữa, bất ngờ yên tĩnh nằm một viên tròn vo màu trắng viên thuốc. Viên thuốc nhưng toàn thân rực rỡ, khi thì lóng lánh, khi thì bình thản, chính giữa hàm chứa cực kỳ kinh khủng sinh mệnh lực tính. Nhất là vậy Thôn Nhật lão tổ đem cầm trong tay sau đó, lại có trùng tâm thần sảng khoái, cả người thoải mái cảm giác. Cái này làm được Thôn Nhật lão tổ sắc mặt cùng chấn, kinh hãi, kích động. Bởi vì hắn rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Hắn trạng thái bây giờ nhìn như cương thế, nhưng trên thực tế nhưng sinh mệnh lực tiêu hao nghiêm trọng, sợ rằng chống đỡ không được bao lâu. Nhưng mà cái này Kim Văn Chí Tôn Đế Đan, nhưng có thể giúp hắn khôi phục hao tổn quá lớn, sắp chi nhiều hơn thu sạch sẽ cuối cùng sinh mệnh lực. Cứ như vậy, không chỉ có mạng hắn giữ được, thậm chí, hắn cái này cả người lực lượng cũng có thể bảo vệ tới ba. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này cùng đan dược đối với hắn mà nói, thậm chí so phổ thông tiên bảo cũng còn muốn hơn nữa chân quý. Đà Tạ Long thần tử. Thôn Nhật lao tổ không do dự nữa, sắc mặt kích động đem vậy Kim Văn Chí Tôn Đế Đan ăn vào. Oeng. Một cỗ ngập trời tràn ngược tản mắt ra, Thôn Nhật lao tổ được chi đem mục nát già yếu thân thể bắt đầu có chút biến hóa. Từng cây một đen nhánh nồng đậm tóc, từ hắn nhanh chóng sinh ra, giống như chết khô vỏ cây giống vậy ra thịt, lúc này khôi phục sáng bóng, không ngừng lóe sáng. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, theo hắn hô hấp bây giờ, mênh mông tiên địa lực lượng, giống như e giờ chim yến đầu trong lòng vậy, hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Đến cuối cùng, Thôn Nhật lao tổ cả người chìm ngập ở kinh khủng hắc ám vòng xoáy chính giữa, giống như một phiến biển trạch to lớn vô biên, hơi nước lượn lờ, sóng gợn lan tan. Đông. Lúc này Thôn Nhật lao tổ mặc dù hết sức lộ vẻ lao thái, nhưng là so với trước kia trạng thái tốt hơn quá nhiều, giống như trên trái đất 7-8-10 lao đầu tử. Cảm giác cảm động phá lệ xương cốt thân thể khỏe mạnh, hơi thở mơ ảo. Triệt triệt để đảo qua xu thế suy sụp. Đáng chết. Hạo Kinh Tổ Long Vương sắc mặt lập tức đổi được vô cùng làm khó xem. Những cái kia Ô Kim Thánh Long tộc, Dực Thần Phong Long tộc, Huyền Kim Hắc Long tộc chí tôn tồn tại cũng đều không ngoại lệ, sắc mặt cứng đờ, giống như đáy nổi vậy ngăm đen, xanh mét. Nguyên lấy là cảnh Vân Đại Đế hiện thân, có thể đem cái này Thôn Nhật lão già kia kéo chết, lại không nghĩ rằng cuối cùng thời khắc thất bại trong gang tấc. Loại cảm giác này, đơn giản là so nuốt chết đứa nhỏ hơn nữa khó chịu. Quá biệt khuất. Mà vào lúc này, Trần Phi đột nhiên nhàn nhạt nói: "Đi giết hắn." Mọi người nhất thời mở ra, con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến. Đi giết hắn. Giết ai? Bá. Bá. Bá. Vô số người lập tức lưng mọc khí lạnh, ra đầu tê dại, hướng sắc mặt lãnh đạm Trần Phi nhìn, chỉ gặp Trần Phi một đôi không hề bận tâm sâu thẳm con ngươi, giờ phút này đang lạnh lùng nhìn vậy Hạo Kình Tổ Long Vương. T. Hắn có ý gì? Hắn muốn giết Hạo Kình Tổ Long Vương? Có thể cảnh Vân Đại Đế không phải còn ở đây sao? Tên này chẳng lẽ là điên? Ta. Hắn không phải là liền Hỗn Nguyên Thần Triều cảnh Vân Đại Đế cũng không thấy chứ? Chỉ bằng hắn sao? Làm sao có thể? Điên rồi, điên rồi. Ta làm sao cảm giác cái này Minh Thần phụ từ trên xuống dưới, tất cả đều là người điên. Tiên cấp tồn tại trước mặt, còn dám như vậy coi trời bằng vung. Hắn thật lấy là mình là ai hả? Mọi người mặt đầy rung động, không tưởng tượng nổi, gần như sôi trào. Cùng lúc đó, vậy Hạo Kình Tổ Long Vương cũng là con ngươi co rút một cái, sắc mặt cứng đờ, hướng Trần Phi lạnh như băng nhìn, đầy mắt hàn sương, sát ý sôi trào. Mà vào lúc này, thôn Nhật Lao Tổ động, chậm rãi hướng Hạo Kình Tổ Long Vương đi tới. Lấy hắn trạng thái bây giờ, ít nhất có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ. Mà đây nửa khắc đồng hồ thời gian, đủ để hắn tệ hết Hạo Kình Tổ Long Vương. Vẫn là câu nói kia, ngay cả là nửa bước tiên nhân thì như thế nào? Không vào tiên cảnh, chung là con kiến hôi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Cảnh Vân Đại Đế động. Oeng! Một cổ kinh khủng tuyệt luân, hủy thiên diệt địa cao nhất tiên cấp lực lượng tản mát ra. Cảnh Vân Đại Đế một bước liền đi tới Trần Phi trước người, cặp mắt híp lại, giận dữ ngược lại cười nói: "Nếu không, ta trước cầm ngươi giết." Bá! Bá! Bá! Từng đạo kinh nghi bất định run rẩy ánh mắt quét nhìn tới. Cái này phiến hư không không gian nhất thời đình trệ ở. Lạnh được lạnh người, giống như đọc lại. Nhưng vào lúc này, Cảnh Vân Đại Đế lại đột nhiên con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến nhìn Trần Phi. Chỉ gặp Trần Phi trong tay, lúc này xuất hiện một quả chiếu lấp lánh màu vàng quả truy. Vật này nhìn như bình thường, nhưng lại ở Cảnh Vân Đại Đế, thậm chí là tại chỗ rất nhiều cao cấp tích trữ ở trong lòng kinh khởi ngất trời sóng lớn. Cần phải, ứng hoàng kim linh truy. Vật này tại sao sẽ ở ngươi cái này? Liên Cảnh Vân Đại Đế thanh âm cũng mất tự nhiên. Có một món sợ hãi và buồn sợ hãi. Kim linh truy chính là trung phẩm tiên bảo, mà hắn đạp không Cảnh Vân ước chừng chỉ là thiên tiên sơ kỳ. Trọng yếu hơn chính là, cái này kim linh truy nhưng mà ứng hoàng bảo vật, mà lúc này nhưng lại có thể xuất hiện ở Trần Phi trong tay, cái này cái gì khái niệm? Lại ý vị như thế nào? Hắn thậm chí có chút không dám suy nghĩ. Ngươi mới vừa nói, ngươi muốn giết ta đúng không? Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên mở miệng, hướng sắc mặt kia run rẩy Cảnh Vân Đại Đế nhàn nhạt nói. Cảnh Vân Đại Đế sắc mặt cứng đờ, môi dừng một chút, nhưng lại có thể trong nháy mắt không dám phản bác. Trung phẩm tiên bảo ở trước mặt, cho hắn áp lực quá khổng lồ. Hơn nữa, một khi đánh, cho dù Trần Phi sẽ chết, có thể hắn vậy sẽ rơi vào tuyệt cảnh, thậm chí mất mạng. Cái này thật đáng ra không? Hắn không biết, nhưng mà, hắn thân thể nhưng nói cho hắn câu trả lời. Đối mặt Trần Phi chất vấn, thân làm tiên cấp tồn tại hắn, không dám lên tiếng. Có thể vào lúc này sắc mặt hắn cũng đã tối. Mặt hắn bằng lên, tràn đầy một cổ lửa giận vô danh. Đường đường tiên cấp tồn tại, đường đường hắn Cảnh Vân Đại Đế, lại có thể bị một cái một giới tiểu bối cho uy hiếp được không dám nói lời nào. Hơn nữa còn là ở như vậy nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ. Đơn giản là mất thể diện vứt xuống khắp thiên hạ. Nghĩ đến đây, Cảnh Vân Đại Đế đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia dùng mình, có chút lạnh người. Cùng lúc đó, trên trời dưới đất, cửu thiên thập địa, vô số người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Toàn trường yên lặng như tờ. Bọn họ hốc đã hoàn toàn không có cách nào kịp phản ứng. Kim Linh Truy, trung phẩm tiên bảo. Cái này cờ mờ nở. Oen. Mà vào lúc này, thôn Nhật Lao Tổ đã là ra tay, hướng Hạo Kình Tổ Long Vương lướt đi. Chỉ gặp hắn bước ra một bước, ngân hà đấu chuyển, hắc ám tràn ngập, trong hư không, khủng bố long trảo biến dạng thiên địa xuất hiện, che khuất bầu trời, hướng vậy Hạo Kình Tổ Long Vương đánh tới. Đông. Hư không chấn động, trời long đất lỡ. Hạo Kình Tổ Long Vương sắc mặt thảm trắng, cả người máu tươi rầm rề, xương đứt đoạn, ngay tức thì bị đánh hoành bay ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Nhưng mà, cái này là bắt đầu thôi. Hưu. Thôn Nhật Lao Tổ lại lần nữa ra tay, một chỉ điểm ra, bình một tiếng rên, một tôn hừng hực thiêu đốt hắc ám cự long xuất hiện. Nó còn cao hơn trời, so biển còn lớn hơn, vô cùng dữ tợn, hoàn toàn nhìn không tới cuối, hướng Hạo Kình Tổ Long Vương trùng đi. T. Tất cả mọi người đều là hoảng sợ đứng lên, sắc mặt thảm trắng, ngược lại hút khí lạnh. Cái này cùng lực lượng thật sự là quá kinh khủng, cái này thì là chân chánh tiên cấp tồn tại lực lượng sao? Thật sự là hủy thiên diệt địa, không thể địch nổi. Vậy mà lúc này Cảnh Vân Đại Đế lại có thể ra tay. Đông. Hắn một chỉ điểm ra, tinh thần rơi xuống, nhất thời trên bầu trời có một viên bất diệt tinh thần rơi xuống, đem vậy ngút trời hắc ám cự long nghiền diệt tại không. Cùng lúc đó, hắn xuất hiện ở Hạo Kình Tổ Long Vương bên người, cầm ra một bụi cao cấp thần dược đưa vào đối phương trong miệng. Từ ngực, Hạo Kình Tổ Long Vương đem nuốt vào trong bụng, cả người tách ra sáng lên. Lúc này đạt được tương trợ, rốt cuộc ổn định thương thế. Hắn, vậy mà mặc dù như thế, hắn lúc này, sắc mặt cũng là cực kỳ khó khăn xem, thậm chí có chút kinh hoàng, sợ hãi. Không nghi ngờ chút nào, nếu không phải Cảnh Vân Đại Đế ra tay, lấy hắn thực lực nhất hơn nửa khắc đồng hồ, sẽ chết ở thôn Nhật lão tổ trong tay. Đây đối với hắn mà nói là một kiện rất tuyệt vọng sự việc. Có thể đi tới ngày hôm nay bước này, hắn tuyệt không phải tầm thường, thậm chí cũng là thiên tài siêu cấp. Rất lớn hy vọng sẽ trở thành làm tiên cấp tồn tại, nếu như ngày hôm nay chết ở chỗ này, liền quá bi ai. Huống chi, hắn khẳng định cũng không muốn chết à. Cùng lúc đó, Cảnh Vân Đại Đế yên lặng hồi lâu. Lúc này mới hướng sắc mặt đã có chút lạnh như băng Trần Phi chậm rãi nói: "Được rồi, chuyện hôm nay đến đây chấm dứt. Qua lại hết thảy xóa bỏ, ngừng chiến đi." T. Vô số người sắc mặt cùng chấn, ngược lại hút khí lạnh. Khó tin. Lấy Cảnh Vân Đại Đế tiên cấp tồn tại thân phận, lại có thể chủ động túi đầu nhận vua, đây quả thực so chí tôn tồn tại thành đoạn chết, cũng càng làm cho người ta thêm cảm thấy không tưởng tượng nổi. Canh có đánh vào tính. Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người là, ha ha, ngưng chiến. Trần Phi nghe vậy thấy vậy, lại có thể ha ha cười một tiếng, sắc mặt lạnh như băng nhàn nhạt nói: "Ngươi muốn ngưng chiến, nhưng ta bây giờ nhưng không nghĩ, ngươi nói nên làm cái gì?" Chương 2927, chém chết Tổ Long Vương. "Ta để cho ngươi đi rồi chưa? Nhưng ta bây giờ nhưng không nghĩ, ngươi nói nên làm cái gì?" Trần Phi lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Hơn nữa, lúc này tất cả mọi người đều đang dùng một loại phảng phất là xem người điên ánh mắt, đang nhìn hắn. Tên này bây giờ thật là điên rồi sao? Đối mặt tiên cấp tồn tại Cảnh Vân Đại Đế chủ động túi đầu, hắn không những không theo dưới bậc thang, thậm chí còn muốn tiếp theo tiếp tục đánh. "Trần phủ chủ, tuy nói chuyện này sai không ở các ngươi, nhưng là đánh đến bây giờ, trong lòng ngươi khí hẳn ra chút chứ?" Nhưng vào lúc này, Tiêu Túng Thánh Chủ chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền tới. Huống chi, so với đối phương tổn thất, các ngươi thật ra thì vậy không chết bao nhiêu người, ngược lại là Vạn Long Xào Long tộc, Hỗn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều bọn họ chết chí tôn càng nhiều. Nếu không coi như xong đi, lại tiếp tục đánh xuống, sợ rằng thật muốn một phát không thể thu thập. Chưa đến nỗi. Đúng vậy, nếu không bất giận coi như xong đi. Huống chi, nói khó nghe một chút mà nói, Trần Hư Không, ngươi cuối cùng chỉ là một vãn bối mà thôi. Lấy ngươi thực lực, lại có thể khống chế cái này Kim Linh Truy mấy cái toàn lực công kích. Một chút đều khó chứ? Tiêu Túng Thánh Chủ vừa dứt lời, trong hư không truyền tới thanh âm mờ ảo, có chút lãnh đạm, thậm chí có chút trầm trọng. Trần Phi ngẩng đầu quét mắt trong hư không, chợt lại lần nữa hướng Cảnh Vân Đại Đế nhìn, không nói câu nào, chỉ là đem trong tay hắn Kim Linh Truy lại lần nữa chỉ hướng đối phương, nhàn nhạt nói: "Lời giống vậy ta chỉ sẽ một lần, ngươi nếu như lại dám ra tay một lần, ta ngày hôm nay phải giết ngươi." Cảnh Vân Đại Đế sắc mặt cứng đờ, lửa giận ngút trời. Hắn đường đường tiên cấp tồn tại, đường đường Thái Hoàng Tiên vực năm đại đế tộc một trong Thái Thượng Hoàng chủ, Thái Thượng Đại Đế, lúc này lại có thể bị uy hiếp như vậy? Như vậy làm đủ, thật là lẽ nào lại như vậy? Họ Trần tiểu tử, ngươi đừng quá tự cho là thật, lấy là cầm Kim Linh Truy ngươi liền có thể vô địch. Không vào tiên cảnh, cho dù là nửa bước tiên nhân, vậy đều khó phát huy ra tiên bảo lực lượng chân chính, huống chi là ngươi. Ngươi nếu thật muốn tìm cái chết, ta tắc thành ngươi. Cảnh Vân Đại Đế sắc mặt lạnh như băng, sát khí ngất trời, cả người bao phủ khủng bố, đáng sợ cao nhất tiên cấp lực lượng. Hắn bây giờ là thật nổi giận. Tắc thành ta. Trần Phi nhìn đối phương, chợt nhàn nhạt nói: "Ngươi nếu có quyết tâm liều chết, vậy thì thử một chút đi." Tiếng nói rơi xuống, hắn không có ở đây đi nhìn đối phương, mà là sắc mặt lãnh đạm hướng Hạo Kình Tổ Long Vương nhìn. Đồng thời nhàn nhạt nói: "Động thủ đi. Lần này hắn nếu như dám ra tay, ta phải giết hắn." Lời vừa nói ra, mọi người trong lòng chấn động một cái, sắc mặt kinh hãi, khó tin, trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phi. Cho dù là chư thiên trên tiên cấp tồn tại, lúc này cũng đều không ngoại lệ. Tên này rốt cuộc là ở đâu ra sức? Có người lẩm bẩm nói: "Kim Linh Truy đích xác là có thể đánh chết Đạp Không Cảnh Vân, nhưng mà, nhất định phải toàn bộ lực lượng cũng thả ra ngoài mới được. Có thể hắn thực lực như thế yếu, làm sao có thể làm được? Ta cũng không biết. Thằng nhóc này quá tà môn. Nhìn giống như là đang hư trương thanh thế, nhưng mà, ta luôn có một loại không ổn dự cảm. Các ngươi nói, hắn sẽ hay không có thể cầm Ứng Hoàng cũng cho mời ra núi?" "Ứng Hoàng? Làm sao có thể? Nếu không hắn dựa vào cái gì chấn định như vậy?" "Huống chi, Kim Linh Truy đối Ứng Hoàng có ý nghĩa đặc biệt, thời đại viễn cổ đến nay, đây cũng là nó lần đầu tiên xuất hiện ở người ngoài trong tay chứ." "Cái này..." Ứng Hoàng vừa ra, lúc này thật là liền một phát không thể thu thập. "Hẳn không thể nào. Cái này cũng không phải là hóa không ra huyết cừu, hợp lại đến cái loại đó bước, ngọc đá cùng vỡ, không cần phải. Nhưng mà ta tổng cảm thấy..." "Ùng ùng." Mà vào lúc này, Thôn Nhật Lao Tổ lại ra tay. Một bước về phía trước bước, hướng Hạo Kình Tổ Long Vương còn có Cảnh Vân Đại Đế đi tới. Một cổ khí thế ngập trời vọt lên. Không sợ hai chút nào, quả quyết, lạnh như băng hướng Hạo Kình Tổ Long Vương nào tới. Nhất thời Hạo Kình Tổ Long Vương hồn thân run lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi, tức giận, thê lương. Hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành chân chính tiên cấp tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mà nay nhưng yếu như con kiến hôi, trở thành Trần Phi, Cảnh Vân Đại Đế đối lập công cụ, hạng bi ai. Cùng lúc đó, vậy Cảnh Vân Đại Đế sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng mặt đầy xanh mét, quát lên: "Họ Trần, ngươi thật là quá đáng." Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt hung ác, một trường bổ ra. Thiên quang vây quanh, hủy thiên diệt địa. Đông. Thôn Nhật Lao Tổ cả người run lên, cả người lập tức máu tươi báo táp, vết thương chồng chất, bị đánh ra mấy trăm ngàn trượng khoảng cách, chật truy đuổi nhập đất ngay trên. Ùng ùng. Giống như là hàng tỷ núi lửa phun ra ngất trời vang lớn, mây hình nấm xuất hiện. Mảnh khu vực kia xảy ra kịch liệt nổ lớn, đem thiên địa cũng cho nổ mặc, hình thành khoảnh khắc gian cuộn sạch cửu thiên thập địa sóng trùng kích, mây hình nấm, đất rung núi chuyển, hủy thiên diệt địa, làm người ta kinh hãi. Mà ở thấy một màn này, toàn trường tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Mọi người đều là sắc mặt thảm trắng, tim hít thở không thông đứng lên. Đồng thời, bọn họ cũng không nhịn được hướng Trần Phi nhìn. Trong mắt tràn ngập kinh nghi bất định, nghẹt thở, giễu cợt, sợ hãi, đạt tới sợ hãi thần sắc. Cảnh Vân Đại Đế lúc này đã làm ra hắn lựa chọn. Vậy Trần Phi sẽ thực hiện hắn trước kia cam kết sao? Cảnh Vân Đại Đế nếu như dám ra tay, hắn Trần Phi phải giết hắn. Hừ. Mà vào lúc này, trong hư không ánh sáng trước mắt, Trần Phi xuất hiện ở nổ lớn trung ương vùng. Mặt không cảm giác hướng lúc này đang ngã ở trong vũng máu, bị thương rất nặng Thôn Nhật lão tổ nhìn lại, đồng thời lại lần nữa lấy ra một quả kim văn đan dược cho đối phương ăn vào. Không có sao chứ? Không có gì đáng ngại. Thôn Nhật lão tổ lắc đầu một cái, lại thở dài một cái, nói: "Già rồi, không còn dùng được. Xin lỗi, Long thần tử, để cho ngươi thất vọng." "Không có sao là được." Trần Phi gật đầu một cái, đứng dậy, lộ vẻ được có chút kiềm chế bình tĩnh. Mà càng như vậy, mọi người thì càng cảm thấy thấy lạnh cả người xông lên đầu, có chút lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Hắn muốn làm gì? Hắn sẽ làm như vậy? Mọi người chết nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, rất muốn biết, đối mặt với trước mắt loại này đường cùng, vị này Minh Thần phủ đứng đầu Trần Hư Không sẽ như thế nào lựa chọn. Bất kỳ mâu thuẫn luôn sẽ có người trước túi đầu, lần này siêu cấp sự kiện lớn cũng không ngoại lệ. Nhưng mà Cảnh Vân lớn đế đô đã chủ động túi đầu qua một lần, thân làm tiên cấp tồn tại, hẳn không sẽ lại còn lần thứ hai. Vì vậy, lần này sẽ nếu đổi lại là hắn Trần Hư Không túi đầu nhượng bộ sao? Nhưng mà phần nhỏ người lúc này sắc mặt nhưng thay đổi bởi vì bọn họ có thể bắt được, lúc này Trần Phi không hề bận tâm đáy mắt chỗ sâu, dần dần có một tia lạnh như băng, điên cuồng tràn ngập ra, để cho người không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, mặt hắn lên. Vậy bắt đầu nổi lên uy nghiêm, điên cuồng, hung ác, giữ tận giết hại thần sắc. Những thứ này tâm trạng, những thứ này diễn cảm. Lúc này rõ ràng, thấu triệt xuất hiện ở mỗi một người trong mắt. Trần phủ chủ, có lời thật tốt nói, đừng xung động. Tiêu Túng Thánh chủ chân mày nhíu chặt, mở miệng khuyên can. Cảnh Vân đại đế cũng là ánh mắt run lên, sắc mặt không ngừng biến ảo, thậm chí quỷ dị sâu trong đáy lòng lướt qua một chút hối hận vẻ. Chẳng biết tại sao, hắn bây giờ tim đập đặc biệt mau, có loại gần như hít thở khó khăn run rẩy cảm. Mà vào lúc này, Trần Phi động, cầm kim linh truy hướng Cảnh Vân đại đế, Hạo Kình tổ Long Vương chỗ ở vị trí đi tới. Tiêu Túng Thánh chủ hơi biến sắc mặt, xuất hiện ở Trần Phi trước mắt, chậm rãi nói: "Trần phủ chủ." Trần Phi ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, cuối cùng mở miệng, nhàn nhạt nói: "Ta và các ngươi Tiêu Túng Vương triều không thủ, nhưng ta cũng muốn mời ngươi chớ tự tìm phiền toái." Tránh ra. Tiêu Túng Thánh chủ con ngươi co rúm một cái, sắc mặt cứng đờ, thật sâu nhìn Trần Phi. Chỉ chốc lát sau, hắn thở dài, nghiêng người nhường đường. Mà ở thấy một màn này, mọi người trái tim nhất thời dâng tới cổ họng. Bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Minh Thần phủ đứng đầu Trần Hư không muốn cùng tiên cấp tồn tại, Cảnh Vân đại đế độc thủ. Đây là thật sao? Mà vậy Hạo Kình tổ Long Vương lúc này cũng là sắc mặt thảm trắng, ngưng thở, bởi vì tiếp theo phát sinh hết thảy, quyết định vận mạng hắn. Đắc, đắc, đắc. Lúc này, ở giữa thiên địa yên tĩnh không tiếng động, thậm chí liền liền hai bên huyết chiến liều chết chí tôn đại chiến, lúc này cũng đều ngưng chiến. Mọi người, lúc này đều là ánh mắt run rẩy hướng trong hư không một bước kia bước đi về phía Cảnh Vân đại đế, Hạo Kình tổ Long Vương bóng người nhìn. Tim, theo tiếng bước chân kia, không ngừng run rẩy. Phản phất là bị bàn tay hung hãn giữ lại, hết sức khó chịu. Rốt cuộc, Trần Phi đi tới Cảnh Vân đại đế, Hạo Kình tổ Long Vương trước mặt. Không thấy mặt đầy xanh mét, nhưng cũng có chút ánh mắt kinh nghi bất định Cảnh Vân đại đế. Hướng vậy Hạo Kình tổ Long Vương nhìn, lạnh lùng nói: "Mạng ngươi thật giống như còn thật cứng rắn." Hạo Kình tổ Long Vương sắc mặt cứng đờ, cả người phát run, không dám đáp lời. Xích. Nhưng vào lúc này, Trần Phi ra tay, rất bình thản ra tay. Trong tay kim linh truy hóa thành kim mang bay ra, nhất thời tiên khí vần quanh, nuốt trời phệ, đem vậy sắc mặt kịch biến Hạo Kình tổ Long Vương chìm ngập. À. Hạo Kình tổ Long Vương mặt đầy sợ hãi, thê thảm kêu to. Cương đại như hắn, có thể trích tinh đổi tháng, đánh bể tinh vực, lúc này lại giống như con kiến hôi, ngay tức thì bị nghiền diệt hết thảy, xuyên thủng trên dưới thân thể các nơi chỗ hiểm, thê lương gầm thét. Phốc suy, máu tươi văng khắp nơi, hóa thành một phiến mưa máu, tưới lên bên cạnh Cảnh Vân đại đế trên mình, cực kỳ cốt tang. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, đường đường nửa bước tiên nhân tồn tại, đường đường Dực Thần Phong Long tộc thái thượng đệ nhị tổ, lúc này chết oan uổng. Nhưng mà cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, vậy vẹn vẹn chỉ cách nhau nửa bước xa, tiên cấp tồn tại, Cảnh Vân đại đế trên người nóng bỏng máu tươi. Đó là kinh khủng cỡ nào? Bực nào chói mắt, bực nào rung động lòng người ạ? Hắn lúc này, cả người run rẩy, sắc mặt dữ tợn, sát ý ngút trời, quả đấm siết chặt. Cả thân cao nhất tiên cấp lực lượng, cuồng bạo tới cực điểm. Vậy tức giận tới cực điểm. Bởi vì Trần Phi nhìn như là ở giết Hạo Kình tổ Long Vương, nhưng trên thực tế, nhưng rõ ràng là ở giết gà cảnh khỉ. Mà con khỉ kia không phải người khác, chính là hắn Cảnh Vân đại đế đạp không Cảnh Vân ạ. Có thể lời tuy như vậy, hắn lúc này lại không giải thích được có loại cảm giác chột dạ. Thậm chí không dám nói gì, lại không dám xuất thủ nữa. Thôi thôi. Hồi lâu sau, Cảnh Vân đại đế lắc đầu một cái, sắc mặt lạnh như băng nhìn Trần Phi nói: "Rất tốt, họ Trần tiểu tử, Trần Hư Không, ta nhớ ngươi. Hôm nay coi là ta không chơi qua ngươi, bất quá, chuyện này còn không có kết thúc, lần sau chúng ta tiếp tục." Tiếng nói rơi xuống, Cảnh Vân đại đế quay đầu bước đi, không muốn lưu ở cái này tiếp tục mất thể diện. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi nhưng lại có thể đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói: "Ta để cho ngươi đi rồi chưa?" Lời vừa nói ra, nhất thời cửu thiên thập địa, trên trời dưới đất, tất cả mọi người đều là yên tĩnh lại. Mọi người con ngươi dần dần phóng đại, hoảng sợ nhìn Trần Phi. Chảy xuôi to lớn sợ hãi, vẻ sợ hãi. Tên này, hắn còn muốn làm gì? Liên liên Tiêu Túng Thánh chủ cùng tiên cấp tích chữ vào lúc này cũng đều sắc mặt thay đổi, có chút kinh nghi bất định, khó tin. Bởi vì bọn họ cũng nghĩ tới một loại có khả năng. Đó chính là lúc trước Trần Phi nói. Nhưng mà vậy chẳng lẽ không phải là ước chừng chỉ là tình cảnh lời độc ác mà thôi sao? Hắn lại muốn giết Cảnh Vân đại đế, ba. Cái này. Cùng lúc đó, Cảnh Vân đại đế rời đi bước chân dừng tại chỗ. Hơn nữa ngừng hồi lâu. Hồi lâu sau, hắn nghiêng đầu nhìn Trần Phi, mặt không cảm giác, đầy mắt uy nghiêm, phảng phất là báo táp khúc nhạc dạo, lạnh như băng nói: "Ngươi xác định muốn cùng ta tới thật? Ngươi lấy là ta ở nói đùa với ngươi?" Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nhìn hắn một mắt. Lời vừa nói ra, Cảnh Vân đại đế con ngươi co rúm một cái, sắc mặt lạnh như băng, chợt giận dữ ngược lại cười, tiếng như sấm, vang khắp thiên địa. "Tốt, tốt, tốt. Tự mình đạp không Cảnh Vân thành tiên tới nay, không biết nhiều ít năm không ai dám cùng ta nói chuyện như vậy, hôm nay ngươi vẫn là cái đầu tiên. Rất khỏe mạnh, thật là ác độc rất sao?" Ùng ùng. Cùng trong chốc lát, Cảnh Vân đại đế cả người bộc phát ra cao nhất tiên uy, sát ý thông thiên, khiến cho được tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, sắc mặt thảm trắng, linh hồn rung động. Bởi vì, cái này biểu thị khiếp sợ thiên hạ tuyệt thế tiên chiến sắp mở ra. Vậy, đó là vật gì? Nhưng mà ngay tại lúc này, Tiêu Túng Thánh chủ lại đột nhiên con ngươi co rúm một cái, sắc mặt đại biến nhìn lặng yên không một tiếng động, đột nhiên xuất hiện ở Trần Phi dưới chân một cái khổng lồ, khủng bố thi thể, lại là có chút run tiếng đứng lên. Thiên, tiên nhân thi thể. Chương 2928, Phượng Vương Trung. Vì sao làm tiên nhân? Nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Ngự khí được không? Một bước 9000 dặm, hướng du Bắc Hải mộ thương nô. Thọ nguyên chục triệu năm, thanh xuân không già, dung nhan vĩnh trú, cái tay cầm căn côn, có thể thôn nhật tháng, là làm tiên nhân. Có thể nói trừ tu chân giới 12 giới, cùng với địa tiên giới, tiên giới ra, toàn bộ tu chân giới chủ thế giới, cảnh giới tu vi cực hạn cao nhất, liền chính là chí tôn tầng 3 thứ 3 cảnh giới nhỏ sau nửa bước tiên nhân cấp. Tiên giới dưới, có vô số tu chân giới. Chúng như sông hàng chi cát, vượt ngoại tinh thần vậy, nhiều vô số kể. Bao la, vô số. Mà ở nơi này chút bao la, vô số tu chân giới chính giữa, tuyệt đại đa số dưới tình huống đều là không có biện pháp sản sinh ra tiên nhân chân chính. Bọn họ cực hạn ở chỗ nửa bước tiên nhân cấp, mà nửa bước tiên nhân cái này cùng tồn tại, khoảng cách tiên nhân chân chính vẫn có nửa bước xa. Nhưng cái này nửa bước chính là trời tiệm, chính là trên trời dưới đất, là thiết thiết thật thật, hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới. Nhưng bọn họ cái này tu chân giới là một trường hợp đặc biệt. Vì vậy mới có ví dụ như Cảnh Vân Đại Đế, Tiêu Túng Thánh Chủ cùng tiên nhân chân chính tồn tại trước đời, nhìn xuống muôn dân, cao cao tại thượng. Có thể coi là như vậy, tiên nhân cái này cùng tồn tại, bọn họ số lượng thật quá ít. Cho dù là tại tu chân giới 12 giới tất cả lớn thế lực cao cấp bên trong, tất cả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Là Long Vương và Sừng Lân vậy tồn tại. Liên con sống tiên nhân đều như vậy hiếm thấy. Chết đi tiên nhân thi thể thì càng đừng nói nữa. Đối với tu chân giới tầng thứ mà nói, tiên cấp không thể nghi ngờ là giống như là trời, giống như là vô địch. Mà chết đi tiên nhân thi thể ý vị như thế nào? Ý nghĩa thí tiên. Kia sợ không phải hắn giết, có thể có được tiên nhân thi thể, vậy đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Bởi vì bản thân này thì thật là một chuyện rất đáng sợ tình. Huống chi, mọi người không nhịn được hướng Trần Phi trong tay trung phẩm tiên bảo, Kim Linh Truy nhìn lại. Cũng không biết người tiên nhân này thi thể là cấp bậc gì, nhưng là, như sử dụng nó tới thúc dục Kim Linh Truy mà nói, cũng có thể chống nổi một lúc chứ. Trên 9 tầng trời, hư không bên trong, một vị cả người xương mù mờ mịt, thả ra chập chờn, hơi thở cũng vô cùng là kinh khủng đáng sợ bóng người lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, khiến cho được khắp nơi cùng cấp bậc tồn tại đều là không nhịn được ánh mắt đông lại một cái. Đồng thời trong mắt lướt qua vẻ kiêng kỵ vẻ. Phải biết Kim Linh Truy nhưng mà trung phẩm tiên bảo, cho nên nó thật nếu là có thể chống nổi một lúc, phát huy ra mình lực lượng, đủ để đem thân là trời tiên sơ kỳ Cảnh Vân Đại Đế đẩy vào tuyệt cảnh. Nghĩ đến đây, toàn trường tĩnh mịch, yên lặng như tờ, không một người nói chuyện. Vô luận là rất nhiều chí tôn, vẫn là thánh đế cấp tồn tại, hay hoặc là những cái kia cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống muôn dân tiên nhân, lúc này đều là nín thở, trận to hai mắt, nhìn cái đó đứng ở trung tâm bão, tóc đen sóng vai trẻ tuổi nam tử. Hắn đứng ở đó, liền giống như đúng cái thiên địa trung tâm. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Cảnh Vân Đại Đế đã là mặt đầy xanh mét. Sắc mặt không ngừng biến ảo, cả người run rẩy chết nhìn chằm chằm Trần Phi, đồng thời, hắn ngáy mắt chỗ sâu, tràn ngập ra liền lau một cái lau bộ dạng sợ hãi, cùng với hối hận vẻ. Trung phẩm tiên bảo, thiên nhân thi thể vừa ra. Ý nghĩa trận chiến này tuyệt không thể nào tùy tiện từ bỏ ý đồ. Mà đây cũng càng ý nghĩa trận chiến này vô luận thắng bại, thậm chí vô luận thắng thua. Hắn đạp không Cảnh Vân cũng tuyệt đối không trốn thoát tốt, thậm chí còn sẽ bởi vì trận chiến này mà bỏ ra hối hận cả đời giá thật lớn. Nếu như sớm biết như vậy, hắn liền sẽ không ra tay ngăn trở thôn Nhật lao tổ đánh chết Hạo Kình tổ Long Vương. Lại càng không sẽ bởi vì là một cái đã chết đế mà và Minh Thần phụ trở mặt. Tổ Long Vương thì như thế nào? Đế tử thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cùng hắn đường đường tiên nhân chân chính so sao? Thời gian dài an nhàn sinh hoạt, cao cao tại thượng, nhìn xuống muôn dân, tựa hồ là khiến cho được Cảnh Vân Đại Đế trong lòng đã dần dần đánh mất năm đó cái loại đó không sợ hết thảy, cựu tử nhất sanh mới hợp lại đến hôm nay huyết tính. Vậy bởi vì làm cái này, ở thấy trước mắt một màn này sau đó, Cảnh Vân Đại Đế yên lặng ngồi lâu sau, sắc mặt phiền muộn nhìn Trần Phi, nói: "Trần hư không, ta thừa nhận ngươi bây giờ có được và ta nói chuyện ngang hàng quyền lực, nhưng là, không vào tiên cảnh ngươi thủy chung là cái dựa vào ngoại lực người, vậy đừng thật lấy là, không có ai có thể ngăn được ngươi. Coi như ngươi có Kim Linh Truy." Trần Phi nghe vậy cười, nhàn nhạt nói: "Đã như vậy, vậy thì thử một chút xem không được sao?" Hắn nghe đối với tới đối phương lời nói chính giữa yếu thế, muốn kiếm cơ thuận dưới bậc thang. Nhưng mà, cái này cùng hắn Trần Phi có quan hệ sao? Xin lỗi, thật giống như không có quan hệ gì. Tất nhiên tất giết liền nói hắn lúc trước cũng đã nói ra khỏi miệng, như vậy, vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói một không hai, đây là hắn Trần Phi hành vi quy tắc. Thiên nhân thì như thế nào? Đại đế thì như thế nào? Cao nhất hoàng chủ thì như thế nào? Cả vùng đất này tựa hồ đã cực kỳ lâu không việc gì động tĩnh quá lớn. Đã như vậy, sẽ để cho hắn Trần Phi tới làm cho này cái sắp đến cường thịnh đại thế, vạch trần mở màn đi. Nghĩ tới đây, Trần Phi ánh mắt trước mắt, nhất thời trong cơ thể có lực lượng thần bí khó lường dùng được. Đông. Hắn thân thể vào giờ khắc này lại có thể bắt đầu hư hóa, trở thành linh hồn, bộc phát ra giống như là mặt trời giống vậy chói lọi. Mà ở cái này trong quá trình, dưới chân hắn khổng lồ tiên nhân thi thể cũng là chậm rãi sáng lên. Hai người giữa hơi thở, lực lượng, chập chờn, tiên khí, linh hồn lực, phảng phất là sinh ra liên hệ nào đó, mà lẫn nhau dung hợp. Thấy một màn này, Cảnh Vân Đại Đế con ngươi co rút một cái, sắc mặt trầm xuống, nhất thời không chút do dự ra tay. Ùng ùng. Biết sự việc không ổn, Cảnh Vân Đại Đế một phần lực lượng đều không lưu, triển khai kinh thiên động địa thủ đoạn, về phía trước đánh tới. Đông, đông, đông. Trong thoáng chốc, vô tận tiên khí xông ra, tạo thành sóng gió kinh hoàng, chính giữa có vô số man long vậy màu tím cực đạo lực mãnh liệt dâng trào. Những lực lượng này cực độ mạnh mẽ, lại còn ngưng tụ thành thực chất. Trong thoáng chốc, chúng hoặc là hóa là hoàng kim thần tàng, hoặc là hóa là phong cách cổ xưa thần tháp, hoặc là hóa là bén thần kiếm, còn có vô cùng vô tận khủng bố binh khí, ùn ùn kéo đến hướng Trần Phi đánh tới. Đông. Giờ khắc này, màn trời nứt ra, hiện ra vực sâu vậy vô tận vết nước. Động đất đung đưa tới, chu vi ngàn vạn dặm đất đai giống như bộc phát ra 120.000 cấp động đất. Đất đai sụp đổ, sơn hà bể tan cảnh, có hủy thiên diệt địa thế. Hơn nữa đây không phải là tỷ dụ, mà là chân chính thật có chuyện như vậy. Quả nhiên, chủ thế giới lực không chịu nổi đỉnh cấp cực hạn tiên lực tính. Mà ở thấy một màn này đồng thời, Tiêu Tung Chí Tôn sắc mặt trầm xuống, có chút bất đắc dĩ. Tu chân giới chủ thế giới mặc dù và nhiều tu chân giới 12 giới tương liên, nhưng nó tất lại không phải chân chính tu chân giới 12 giới, cũng không phải là tiên giới mảnh vỡ ngưng tụ thành. Vì vậy, chủ thế giới lực khó mà chịu đựng tiên cảnh lực hoàn toàn bùng nổ. Đây cũng là hắn lúc trước sẽ xuất thủ ngăn trở tiên bảo đối oanh chỗ căn nguyên. Đối với cũng không phải là tu chân giới 12 giới tất cả tu chân giới chủ thế giới mà nói, một khi bộc phát ra chân chính tiên cấp đỉnh cấp lực lượng, ý nghĩa hủy thiên diệt địa, thế giới sụp đổ, sinh linh đồ thán. Còn như vì sao hắn bây giờ không ngăn trở Trần Phi, Cảnh Vân đại đế? Rất đơn giản, hắn không làm được.